Mọi người bàn luận sôi nổi, liền liền ngồi ở bên cạnh hắn Kiều Lão cũng nhíu mày một cái. Nhưng là Kiều Lão tiền muôn bạc biển, lại hướng con trai rất sủng ái, cũng không có nói gì. Mặc dù biết vật này giá cả có đáng giá hay không 200 ngàn, nhưng là Kiều Bân vừa nghiền ép Trần Nhị Bảo, lại lấy lòng Âu Dương Lệ Lệ, đơn giản là một mũi tên hạ hai chim à. Quả nhiên, 200 ngàn giá tiền một hô lên, Trần Nhị Bảo lại nữa đấu giá. Những người khác càng không biết đấu giá, tượng gỗ cuối cùng bị Kiều Bân được. Bắt được tượng gỗ Tề Bân, mặt đầy đều là đắc ý, cười híp mắt đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ à, thầy ngươi tên gọi là gì? Hắn tới sao? Ta tự mình cho hắn đưa qua. Chương 375, xét đánh mục. Tiểu Bân tự minh đắc ý, hắn bước này cờ đi dây à. Mua cục gỗ này đại bảng, không chỉ có chen ép Trần Nhị Bảo, còn lấy lòng Âu Dương Lệ Lệ, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Cao, thật sự là cao. Lệ Lệ, chúng ta đi thôi, ta tự mình cho thầy ngươi đưa đi. Từ xưa sư phụ ở học trò trong mắt cũng giống như là cha, trưởng bối vậy tồn tại. Tiểu Bân trong lòng suy nghĩ, nếu muốn tán tỉnh Âu Dương Lệ Lệ, phải trước lấy lòng nàng sư phụ. Vừa vặn cục gỗ này đại bảng, là hắn sư phụ thích, Tiểu Bân đi lộ cái mặt, đem tượng gỗ đưa cho lão nhân gia ông ta, lưu hạ một cái ấn tượng tốt, tương lai hắn theo đuổi Âu Dương Lệ Lệ lúc này có phải hay không còn có một người rút. Nghĩ tới đây, Tiểu Bân liền không nhịn được đắc ý. Hắn ở phía sau đó. Âu Dương Lệ Lệ có chút hơi khó nhìn Tiểu Bân một cái. Nàng vốn là muốn tự mua xuống cục gỗ này đại bảng, nhưng là Tiểu Bân nhất định phải cùng nàng tranh đoạt. Nàng mặc dù cùng Tiểu Bân biết, nhưng là hai người giao tình không hề sâu. 200 ngàn không phải một con số nhỏ, để cho hắn tiêu tiền, thật sự là có chút ngại quá. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Kiều Bân ôm tượng gỗ, thúc giục. Âu Dương Lệ Lệ muốn cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ tới Kiều Bân tốn tiền, cự tuyệt không biết xấu hổ nói ra miệng, mang Kiều Bân đi về phía sau đã qua. Kiều Bân không ngừng quét ngồi ở phía sau người, muốn biết cái nào mới là Âu Dương Lệ Lệ lao sư. Vừa vặn quét Trần Nhị Bảo, hung hãn đảo một cái Trần Nhị Bảo. Sau đó đối với Âu Dương Lệ Lệ nói, Lệ Lệ à, sư phụ ngươi không ở phía sau chứ? Hả? Ngươi biết ta sư phụ? Âu Dương Lệ Lệ hơi sững sờ. Ta không nhận biết, nhưng là ngươi sư phụ, làm sao có thể ngồi ở phía sau, cùng một ít người cặn bã chung một chỗ? Tiểu Bân lúc nói chuyện, hướng Trần Nhị Bảo bên này liếc mắt một cái. Ý nói, Trần Nhị Bảo người cặn bã này ngồi ở phía sau, Lệ Lệ sư phụ không thể nào vậy ở phía sau. Người cặn bã là ai? Âu Dương Lệ Lệ không biết Trần Nhị Bảo và Tiểu Bân giữa ăn tết. Nhưng là Âu Dương Lệ Lệ là một thông minh cô nương, nàng có thể nghe được Tiểu Bân trong miệng rêu cợt, hẳn là ở châm chọc tại chỗ một người nào đó. Hắn nói người cặn bã là ta. Đây là, Trần Nhị Bảo đứng lên, đối với Âu Dương Lệ Lệ cười một tiếng. Âu Dương Lệ Lệ sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Tiểu Bân. Lúc này Tiểu Bân căn bản cũng không nhìn thẳng xem Trần Nhị Bảo, nghiêng đầu qua một bên đi, đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, không muốn cùng loại người này nói chuyện, chúng ta đi tìm ngươi sư phụ đi. Sư phụ ta ở nơi này à? Âu Dương Lệ Lệ nói. Là ai? Tiểu Bân nhìn lướt qua, trừ Trần Nhị Bảo ra, người nơi này đều là làm ăn à? Âu Dương Lệ Lệ sư phụ không phải một cái bác sĩ sao? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hít mắt, cười hì hì nhìn Tiểu Bân nói. Nàng sư phụ là ta à? Cái gì? Tiểu Bân kêu lên một tiếng, trừng hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Trần Nhị Bảo mà nói, quay đầu nhìn Âu Dương Lệ Lệ hỏi. Lệ Lệ! Trần Nhị Bảo là thầy ngươi. Đúng nha. Âu Dương Lệ Lệ gật đầu. Tiểu Bân hỏng mất, cái này con mẹ nó coi như là một chuyện gì à? Hắn xài cái số tiền lớn mua lại cái này tượng gỗ, muốn đánh mặt Trần Nhị Bảo, lấy lòng Âu Dương Lệ Lệ. Kết quả quay đầu lại, Trần Nhị Bảo chính là Âu Dương Lệ Lệ sư phụ. Xài 200 ngàn, tượng gỗ nhưng là đưa cho Trần Nhị Bảo. Tiểu Bân lúc này nội tâm giống như là bị hoanh tạc cơ cho hoanh tạc một phen, một mảnh hỗn độn. Ngươi có vấn đề gì không? Trần Nhị Bảo chính là ta sư phụ, ta ở bệnh viện huyện lúc này chính là hắn mang ta. Thấy Kiều Bân diễn cảm, Âu Dương Lệ Lệ có chút không vui. Mặc dù Kiều Bân cũng không nói gì, nhưng là hắn diễn cảm chính là nói, trời ạ, ngươi lại có thể tìm loại người này làm thầy, có tật xấu sao? Kiều Bân nghi ngờ Trần Nhị Bảo đồng thời, chính là đang chất vấn Âu Dương Lệ Lệ. Ta không thành vấn đề. Kiều Bân là có khổ không nói ra được à? Âu Dương gia đại tiểu thư, nơi nào là hắn có thể đắc tội nổi? Tiểu Bân chỉ có thể nín miệng, ngấm nước mắt, đem tất cả đắng, nuốt vào trong bụng mặt. Đem tượng gỗ cho ta sư phụ đi. Âu Dương Lệ Lệ ra lệnh nói. À. Tiểu Bân tâm bất cam tình bất nguyện, 10.000 cái không muốn à. Xem hắn diễn cảm, Âu Dương Lệ Lệ bá đạo tổng giám đốc phạm trên người, nói thẳng. Ngươi đây là không muốn sao? Ngươi nếu là không nguyện ý vậy không quan hệ, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi trương mục cho ta đi. Âu Dương Lệ Lệ một như thế nói, Tiểu Bân coi như là không muốn đi nữa, cũng không thể nói à. Đưa cho cô gái đồ, còn muốn cô gái đưa tiền, thật nếu là chuyển ra ngoài, Tiểu Bân làm sao còn tán gái. Dẫu sao tán gái là Tiểu Bân sự nghiệp, hắn không thể làm sụp đổ sự nghiệp mình à. Ta không có, không có ý đó. Tiểu Bân vội vàng đem tượng gỗ đưa qua, nhưng là vừa nghĩ tới 200 ngàn, trong lòng vẫn có chút khó chịu, không nhịn được nói châm trọng. Nghe nói bác sĩ Trần là từ nông thôn đi ra ngoài, hiểu tượng gỗ loại vật này sao? Hừ, mặc dù ta bồi thường tiền, nhưng ta cũng muốn châm trọng trở lại. Thằng nhà quê một cái, còn học người có tiền chú trọng cái gì tượng gỗ, dân quê không phải thấy vật liệu gỗ lấy tới ngay đốt lửa, còn thưởng thức tượng gỗ. Tiểu Bân lời này vừa nói ra, Âu Dương Lệ Lệ cũng có chút tò mò. Mới vừa rồi nàng mới vừa vào ngồi, liền nhận được Trần Nhị Bảo tin nhắn ngắn, nói coi được tượng gỗ, để cho Âu Dương Lệ Lệ cùng hắn hùn vốn, hai người cùng nhau đem tượng gỗ cho mua lại. Âu Dương Lệ Lệ mặc dù sẽ không cảm thấy Trần Nhị Bảo là một dân quê, nên không hiểu loại này cao nhã đồ, nhưng là lấy Âu Dương Lệ Lệ đối với hắn rõ ràng, Trần Nhị Bảo đúng là không việc gì nghệ thuật thưởng thức trình độ. Hơn nữa, Trần Nhị Bảo người hẹp hòi như vậy, làm sao có thể tốn nhiều tiền mua tượng gỗ loại này đồ vô dụng. Nhị Bảo, ngươi cái này tượng gỗ muốn bày ở nơi nào? Âu Dương Lệ Lệ hỏi. Ngươi đây cửa liền không hiểu đi. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đưa tay dò hướng tượng gỗ, trực tiếp tách rất một miếng nhỏ. Nhất thời toàn bộ tượng gỗ đường danh liền biến. Tượng gỗ nghệ thuật giá trị, chính là ở khắp cả điêu khắc hình dáng, bây giờ ít đi một khối, nhất thời nghệ thuật trình độ hạ xuống, hãy cùng thông thường một đầu cọc tử không khác biệt. Ngươi làm gì nha? Âu Dương Lệ Lệ dọa cho giật mình, muốn đi ngăn cản hắn, nhưng là Trần Nhị Bảo đã đem vậy một khối cho lột xuống. Đó là long móng vuốt, bị Trần Nhị Bảo lột xuống sau đó, đưa cho Âu Dương Lệ Lệ. Cái này đưa cho ngươi. Âu Dương Lệ Lệ nhìn một khối này đen nhánh bị điêu khắc thành móng vuốt một đầu, bĩu môi, nói. Cái này, dùng làm gì hả? Cũng quá xấu chứ. Trần Nhị Bảo cười cho Âu Dương Lệ Lệ giải thích. Các người không hiểu, cái này tượng gỗ dùng không phải thông thường một đầu, mà là sét đánh mục. Sét đánh mục, danh như ý nghĩa, chính là bị sét đánh qua một đầu. Mọi người nghe xong đều là sửng sở, không hiểu Trần Nhị Bảo ý nghĩa. Âu Dương Lệ Lệ hỏi, sét đánh mục có ích lợi gì sao? Trần Nhị Bảo cho nàng giải thích. Sét đánh chân thật thiên nhiên tác dụng trừ tà, mang nó, bảo đảm ngươi tà không vào thể, trăm quỷ bất xâm. Chương 376, ta cho ngươi tiền. Thời xưa, có sét đánh yêu tinh giải thích. Đã từng có một cái thôn nhỏ, cửa thôn có một cái to lớn lao hoại thụ. Cây hoẹ khỏe mạnh, lớn vô cùng, phía trên có một cái cửa hàng, bên trong ở một con hồ ly tinh. Hồ ly tinh đến mỗi ban đêm liền biến ảo hình người, đi ra câu dẫn qua đường thư sinh, hút thân thể con người dương khí. Bởi vì là hút quá nhiều, tạo thành vô số oan hồn, gặp phải trời phạt. Ban ngày hạ, cây hoẹ lớn liền gặp phải sét đánh, bên trong hồ ly tinh tự nhiên bị phách hồn phi phách tán. Bị sét đánh lão hoẹ thụ vẫn đứng lặng ở cửa thôn, nhưng từ đây lại không quỷ thần dám đi ngang qua này thôn. Khoảng cách thật xa liền lượn quanh mà đi. Sét đánh mục vậy vì vậy mà tới. Hoa, cái này là đồ tốt à? Âu Dương Lệ Lệ vừa nghe Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, lớn ánh mắt sáng lên, đối với Trần Nhị Bảo nói. Lại cho ta mấy khối, ta muốn tặng cho bạn của ta. Trần Nhị Bảo hết sức rộng rãi, đem một con rồng cái đuôi trực tiếp lột xuống cho Âu Dương Lệ Lệ. Dẫu sao đây là Âu Dương Lệ Lệ đưa hắn, phân nàng một nửa, Trần Nhị Bảo cũng không tiếc. Ngươi lấy về mình phân đi. Sét đánh chân thật một miếng nhỏ liền có thể, mỗi người một miếng nhỏ, điêu khắc thành hạt châu, bái phục đeo ở trên người liền có thể trừ tà. Một cái trông rất sống động tượng gỗ, chớp mắt ở giữa liền bị Trần Nhị Bảo tháo tan cảnh, nhìn như một chút mỹ cảm cũng không có. Tiểu Bân thấy vậy, nói châm trọng. Trừ ta nhiều thứ, lên chùa cầu một khối ngọc bội mang không được sao, nếu không phải là xài nhiều tiền như vậy, mua cái gì sét đánh mục. Nói sau, nếu là sét đánh mục, đi bên ngoài tìm thôi, nếu không phải là bỏ tiền mua cái này hả. Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng là tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Vừa nghĩ tới vậy 200 ngàn, Tiểu Bân liền đau lòng, 200 ngàn đồng tiền cũng đủ ngâm hai cái học sinh trung học đệ nhị cấp. Nghe gặp Tiểu Bân mà nói, Trần Nhị Bảo nói, ít một chút tiền đi. 200 ngàn còn ít một chút tiền. Ngươi có mấy cái 200 ngàn? Tiểu Bân châm chọc nói. Một cái bác sĩ nhỏ, tiền lương mấy ngàn đồng tiền một tháng, dọn ngược lại không nhỏ, 200 ngàn còn nói không bao nhiêu tiền. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Đối với Kiều Bân nói, ta không tiêu tiền à, trả tiền người là ngươi. Chơi ạ, người con mẹ nó, quá phận đi. Kiều Bân thật muốn chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi chửi mắng một trận, nhưng là bởi vì là Âu Dương Lệ Lệ ở đây, Kiều Bân là có khổ không nói ra được à. Ai u, mặt cũng đỏ lên vì tức, nhìn ngươi cái này hẹp hòi dáng vẻ, cho ngươi tiền còn không được sao? Trần Nhị Bảo nói. Phải, ngươi cho à? Hắn một cái bác sĩ nhỏ, trong túi mặt mới có thể có 200 ngàn. Coi như là có 200 ngàn, phỏng đoán cũng là hắn công tác sau nhịn ăn nhịn xài toàn xuống vốn lấy vợ, làm sao sẽ chịu tùy tiện lấy ra. Tiểu Bân biết hắn chính là khách khí một chút, nhưng là Tiểu Bân hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn giang đứng lên, hết lần này tới lần khác không cho hắn cái này dưới bậc thang. Hừ, xem ngươi còn có lời gì được rồi. Đưa tiền, để cho ngươi nhức nhối. Không trả tiền, để cho ngươi mất thể diện. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một mặt rừng rưng, trong tay tay máy xét đánh mục, rất tùy ý đối với Âu Dương Lệ Lệ tới liền một câu. Này, Lệ Lệ đưa tiền. Âu Dương Lệ Lệ cầm lấy điện thoại ra, đánh mở ngân hàng trang địa, nhìn Tiểu Bân nói. Số tài khoản là gì, ta bây giờ liền cho ngươi chuyển tiền. Ách, cái đó. Lệ Lệ, chúng ta bây giờ cũng không cần đi. Tiểu Bân vội vàng cười nói, ta chính là vừa nói chơi, ta không muốn muốn cái này tiền. Không quan trọng, ngươi không cần ngại quá. Âu Dương Lệ Lệ lạnh lùng nói. Tiểu Bân khoa trương cười to hai tiếng, nói. Ta không có ngại quá, ta thật sự là đùa giỡn, ta thề với trời. Lệ Lệ, ta nói, đây là ta đưa, chính là đưa, tuyệt đối không có muốn tiền ý nghĩa. Em gái ngươi, ta có thể muốn cái này tiền sao? Ta nếu là thu số tiền này, ta thành người nào? Tiểu Bân ngoài mặt là đang cười, nhưng là trong lòng cũng đã muốn tan vỡ phải khóc lớn. Lúc này hội từ thiện đấu giá khâu đã kết thúc, mọi người lại bắt đầu coi mắt liên nghị tự do hoạt động, bên ngoài cung cấp tiểu Tây Phương tiệm phệ, Âu Dương Lệ Lệ nói. Nhị Bảo, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Được à? Vừa vặn Trần Nhị Bảo cảm giác rất im lìm, đi bên ngoài ăn một chút gì, hút điếu thuốc. Tiểu Bân, ngươi tới đây sao? Lúc sắp đi, Âu Dương Lệ Lệ mời Tiểu Bân. Dẫu sao Kiều Bân đưa một cái 200 ngàn lễ vật, thu lễ vật liền đem người bỏ rơi, Âu Dương Lệ Lệ trong lòng có chút ngại quá. Được. Kiều Bân gật đầu một cái, đi theo hai người đi ra phía ngoài. Âu Dương Lệ Lệ vóc người thon nhỏ, đi tương đối mau, Trần Nhị Bảo ôm một cái tượng gỗ có chút kịch cợm, đi tương đối chậm chạp. Kiều Bân đuổi kịp hắn, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói một câu. Họ Trần, chúng ta bây giờ vĩnh viễn không thể nào trở thành bạn. Trần Nhị Bảo nhìn Kiều Bân sán như vậy cười một tiếng, ai nói muốn cùng ngươi làm bạn? Chớ tự yêu được không? Tiểu Bân sắc mặt đổi một cái, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo, đi mau hai bước đuổi kịp Âu Dương Lệ Lệ. Trần Nhị Bảo đem tượng gỗ đưa về trong xe. Cùng lúc trở lại, Tiểu Bân và Âu Dương Lệ Lệ đã tìm một cái bàn ngồi xuống. Trừ hai người ở đây, nữ chủ trì người vậy tới. Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ gọi Trần Nhị Bảo tới đây, cười cho Trần Nhị Bảo giới thiệu. Nhị Bảo, vị này là Manh Manh, tối nay người chủ trì. Lúc nói chuyện, Âu Dương Lệ Lệ còn đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái, khiến cho một cái ánh mắt mà, ý nghĩa nói đây chính là ta cùng ngươi nói cô gái đẹp kia. Ngươi tốt, Manh Manh tiểu thư. Trần Nhị Bảo cùng Manh Manh lên tiếng chào hỏi. Manh Manh danh tự này, cũng không biết là nàng vốn tên là, vẫn là nàng cho mình dạy nghệ danh. Tên chữ và nàng hết sức xứng đôi, con cừu âm, lúc nói chuyện, liền có một loại nũng nịu cảm giác. Nghe nói tiên sinh Trần là một bác sĩ à? Manh Manh đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái. Đúng nha, ta ở bệnh viện huyện công tác. Trần Nhị Bảo cười nói. Đây là, Tiểu Bân đi ra ngoài lấy rượu, Âu Dương Lệ Lệ vậy ra đi lấy chút đồ ăn đồ, trên bàn ăn mặt chỉ còn lại có Manh Manh và Trần Nhị Bảo hai người. Trong hai người cách nhau trước bàn, Manh Manh thân thể hướng Trần Nhị Bảo bên này nghiêng tới đây. Bởi vì là nàng mặc chính là váy, thấp ngực đựng, như vậy một chen, hai cái cầu đều phải bùng nổ, Trần Nhị Bảo ánh mắt lập tức để mắt tới đi. Giống vậy người phụ nữ đụng phải cái tình huống này, đều là nhanh chóng che đỡ thân thể, nhưng là nàng ngược lại tốt, không chỉ có không có ngăn che, thấy Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm nàng xem, ngược lại chen hơn nữa dùng sức, thật giống như hai cái phải bị chen bể hơi nước cầu như nhau. Tiên sinh Trần, nghe nói ngươi ngày hôm nay tới đây, là vì xem ta. Manh Manh con cừu âm vờn quanh ở Trần Nhị Bảo bên hai, cầu dẫn hắn. Đúng vậy. Trần Nhị Bảo con ngươi đều phải rơi vào. Vậy, ngươi có phải hay không rất thích ta à? Manh Manh khỏe miệng đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Người phụ nữ loại sinh vật này trời xanh nhỏ yếu, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có một loại đối với người đàn ông sức hấp dẫn chí mạng, mạnh mẽ đi nữa người đàn ông cũng biết quỳ mọp ở phụ nữ dưới gấu quần mặt. Mới vừa Kiều Bân dặn dò Manh Manh, để cho nàng câu dẫn Trần Nhị Bảo, mắc câu sau đó, lại hung hãn cho hắn một cái tát. Manh Manh đặc biệt tự tin, Trần Nhị Bảo nhất định mắc câu. Chương 377, xấu hổ mất mặt. Ta. Trần Nhị Bảo trầm ngâm. Manh Manh thấy vậy, lấy là Trần Nhị Bảo ngại nói. Khích lệ nói, giống như một người đàn ông như nhau, to gan một chút nói thẳng ra. Lúc nói chuyện, Manh Manh tay đã nắm chặt ly rượu chát tử, chỉ cần Trần Nhị Bảo vừa mở miệng nói thích nàng, nàng liền có thể một ly rượu chát hát đi qua. Manh manh đối với mình rất có tự tin, quy mọp ở nàng dưới gấu quần mặt người đàn ông đếm không hết, Trần Nhị Bảo cũng không biết ngoại lệ. Ngươi để cho ta nói cái gì vậy? Đợi nửa ngày, lấy là Trần Nhị Bảo sẽ trực tiếp bày tỏ, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo sán như vậy cười một tiếng, một mặt rêu cợt nhìn manh manh. Manh manh ngây ngẩn, Trần Nhị Bảo đây là đang làm sao? Một cái người đàn ông còn muốn cự còn nên sao? Nói ngươi thích ta à? Manh manh nói. Nhưng mà ta không thích ngươi à? Trần Nhị Bảo cười lạnh nhìn manh manh, châm chọc nói. Ta không biết nhiều thiếu chàng trai cùng ngươi bày tỏ qua, nói qua với ngươi thích ngươi, nhưng là xin lỗi, ta không thích ngươi. Trần Nhị Bảo một câu nói để cho manh manh trợn tròn mắt. Lại có thể không thích nàng. Bất quá càng làm cho manh manh khó chịu là Trần Nhị Bảo phía dưới. Hơn nữa, có người đàn ông cùng ngươi bày tỏ, cũng không nhất định liền là yêu mến ngươi, bọn họ chỉ là muốn ngủ ngươi mà thôi. Manh manh soạt một chút, mặt đỏ bừng, xấu hổ thật muốn tìm một cái kẽ hở chui vào. Nàng lại có thể câu dẫn thất bại. Thất bại cũng được đi, Trần Nhị Bảo cự tuyệt nàng, lại còn hung hãn làm nhục nàng. Ngươi thật là quá đáng. Manh manh giận đến dậm chân một cái, xách túi xoay người rời đi. Một lát sau, Âu Dương Lệ Lệ và Tề Bân trở lại, gặp manh manh người không thấy. Âu Dương Lệ Lệ dò hỏi, manh manh đi đâu vậy? Nàng nha, mới vừa cùng ta bày tỏ thất bại, cảm thấy quá khó chịu, tự chạy. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Âu Dương Lệ Lệ im lặng lật một cái liếc mắt, nói. Manh manh tiểu thư còn có thể hướng ngươi bày tỏ, ngươi không phải đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Ta nói đúng sự thật à? Trần Nhị Bảo một bộ dáng đắc ý, nhỏ giọng đối với hai người nói. Hơn nữa manh manh tiểu thư còn vén lên tới nàng váy cho ta xem, nàng bên trong nội ý nhỏ là màu hồng nha. Chán ghét chết, lúc ăn cơm đừng bảo là cái này. Âu Dương Lệ Lệ căn bản cũng không tin tưởng Trần Nhị Bảo nếu. Manh manh làm một người chủ trì, ở huyện Liêu Hà cũng coi là có chút danh tiếng nhân vật, làm sao có thể tùy tiện cho người xem nàng quần lót. Đây là biết bao thân mật người. Trần Nhị Bảo không phải anh đẹp trai, cũng không phải thổ hào, tại sao phải cho hắn xem. Cho nên Âu Dương Lệ Lệ căn bản là không có tin tưởng, toàn làm Trần Nhị Bảo là đang nằm mộng giữa ban ngày, mình tưởng tượng ra tới. Nhưng là ngồi ở hai người đối diện Kiều Bân, sắc mặt nhất thời liền biến. Manh manh là Kiều Bân bao dưỡng đông đảo chim hoàng yến ở giữa một cái, cũng là nhất được cưng chịu một cái. Kiều Bân để cho manh manh câu dẫn Trần Nhị Bảo, sau đó cho hắn một bàn tay, thu thập một chút Trần Nhị Bảo, nhưng là cũng không có để cho manh manh vén quần lên, cho Trần Nhị Bảo xem nàng phía dưới à. Nếu như chỉ là nói vén quần lên, Tề Bân vậy sẽ không tin tưởng, hắn không tin manh manh sẽ cho hắn cam sửng. Nhưng mà mẹ nàng, manh manh mặc đúng là màu hồng quần lót. Chẳng lẽ hai người đùa mà thành thật, cho mình đội nón xanh, cho cắm sừng. Lúc này, Tiểu Bân nội tâm tan vỡ, chỉ cảm thấy trên nót mặt cũng tỏa ra lục quang. Loại cảm giác này để cho sắc mặt hắn xanh mét, cả người cũng đang phát run trước, thậm chí đưa tới ngồi đối diện hắn Âu Dương Lệ Lệ chú ý. Người thế nào? Người rất lạnh sao? Người tại sao đang phát run? Ta không có chuyện gì. Tiểu Bân cưỡng ép nhịn được muốn gầm thét xung động. Hắn bây giờ chỉ muốn biết, Trần Nhị Bảo là làm sao biết manh manh quần lót màu sắc. Mẹ, dám cho ta cam sửng, ta không tha cho các người. Lệ Lệ à, cái đó gọi manh manh không phải cái gì tốt người phụ nữ, ngươi sau này thấy nàng liền làm không nhận biết nàng. Trần Nhị Bảo thêm dầu thêm mỡ nói, ngươi biết, học tập trung y trước đầu tiên phải học tập ngũ hành thuật. Từ gương mặt tới quan sát một người. Trung y học, quả thật cần trước người quan sát sắc mặt, mới có thể chính xác đoán được một người bệnh tình nguyên nhân. Trần Nhị Bảo một mực bị người ta gọi là thần côn, ở về phương diện này thành tựu vô cùng cao. Âu Dương Lệ Lệ là học tập trung y, dĩ nhiên là hiểu điều này, cũng biết Trần Nhị Bảo thành tựu, cho nên, mỗi một lần Trần Nhị Bảo cho nàng nói điều này lúc này Âu Dương Lệ Lệ đều nghe vô cùng cẩn thận. Từ gương mặt tới xem, vị này kêu manh manh tiểu thư, không phải cô gái đàng hoàng à. Trần Nhị Bảo thở dài một hơi. Âu Dương Lệ Lệ không hiểu cái gì ý nghĩa, do hỏi, không phải đàng hoàng là ý gì. Ý nghĩa chính là nói, nàng cùng qua rất nhiều người đàn ông. Trần Nhị Bảo một bộ châm chọc hình dáng, nói. Ngươi đừng xem nàng còn nhỏ tuổi, nhưng cùng qua không biết nhiều ít đàn ông, từ 16, 7 tuổi thiếu niên, rồi đến ông cụ hơn 60 tuổi tử, nàng đều trải qua. À, Âu Dương Lệ Lệ còn không có giao du bạn trai, không trải qua những chuyện kia, nhất thời liền đỏ mặt. Cái đó manh manh cũng không quá liền lớn hơn nàng 2-3 tuổi dáng vẻ, nàng kinh nghiệm lại đã như thế phong phú. Nàng bạn trai có thể thật là xui xẻo, một mực bị cắm sừng. Trần Nhị Bảo vừa nói, một bên châm chọc. Ta nếu là nàng bạn trai, đã sớm nhảy sông tự sát. Trần Nhị Bảo những lời này, để cho đối diện Kiều Bân có chút ngồi không yên. Hắn bao nuôi manh manh sự việc, mặc dù người ngoài cũng không biết, nhưng là ở Kiều Bân trong lòng, là đem Manh Manh làm người phụ nữ mình. Bây giờ nghe khách khí người như vậy đánh giá người phụ nữ mình, Kiều Bân trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là hắn lại không thể giải thích. Kiều Bân là một thuần túy công tử ca nhi, khắp nơi tán gái, chỉ cần thấy được liền người đẹp, hắn thì sẽ tiến tới. Nhưng là, hắn lúc ở bên ngoài, vĩnh viễn đều là độc thân tự cho mình là. Nếu như người khác biết hắn bao nuôi Manh Manh, làm sao còn tán gái? Nhất là hắn còn muốn làm Âu Dương ra đến cửa con rể đây. Để cho Âu Dương Lệ Lệ biết hắn là loại người này, đến cửa con rể vậy không cần làm. Cho nên ở Trần Nhị Bảo châm chọc lúc này Kiều Bân một mực túi đầu không nói lời nào. Lệ Lệ, ngươi biết bạn trai nàng là ai chăng? Người đàn ông này thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Trần Nhị Bảo nói không ngừng. Âu Dương Lệ Lệ không nghĩ tới Manh Manh là loại người này, hơn nữa mỗi một người phụ nữ đều có một viên bắt quái lòng, cho nên cũng không có dừng lại đề tài, đáp lại Trần Nhị Bảo. Ta không biết bạn trai nàng là ai, nhưng là nghe nói nàng không phải độc thân. Ai? Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, thở dài nói, cùng là người đàn ông, ta thật là hắn cảm thấy mất mặt. Hai người bên này lúc nói, Kiều Bân bên kia sắc mặt cũng sắp xanh biếc. Hắn có dũng khí bị người Trần Nhị Bảo chỉ lỗ mũi chửi mắng cảm giác, nhưng là hắn lại không thể phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Loại cảm giác này mau đưa hắn bức cho điên rồi. Cuối cùng, Trần Nhị Bảo tới một chiêu đòn nghiêm trọng. Cùng qua nhiều như vậy người đàn ông, nàng không phải là một giày rách mà. Bạn trai nàng liên phá giày đều phải, thật là. Phanh một tiếng, Kiều Bân đứng lên, thật nhanh đối với Âu Dương Lệ Lệ nói một câu. Ta có chuyện đi trước. Sau đó cũng không quay đầu lại sai bước rời đi. Chương 378, ta là vô tội. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lệ Lệ cái này người không biết ngớ ngẩn. Ngồi ở bên cạnh nàng Trần Nhị Bảo nhưng là đã cười phun. Mới vừa ở lúc giới thiệu, Kiều Bân và Manh Manh hai người chính là lấy quen biết, tới giới thiệu đối phương, cũng không có công bố trí tình nhân thân phận. Như vậy có thể gặp, Kiều Bân là không muốn để cho người khác biết hắn và Manh Manh sự việc. Trần Nhị Bảo chính là phát hiện hắn lòng này lý, sau đó cố ý nói như vậy. Bố mắng ngươi, nhưng là ngươi dám còn miệng sao? Nhất là thấy Kiều Bân sắc mặt do trắng chuyển đỏ, lại do đỏ chuyển thành màu xanh lúc này Trần Nhị Bảo thật sự là muốn cười khóc. Không nên cười, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với Kiều Bân nói cái gì? Lúc này Âu Dương Lệ Lệ vậy phát hiện chỗ không đúng. Trần Nhị Bảo trước kia không có nhiều chuyện như vậy à? Ngày hôm nay đây là thế nào? Nhiều chuyện như vậy, vẫn còn nói Manh Manh sự việc. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta. Âu Dương Lệ Lệ hướng về phía Trần Nhị Bảo trên ngực đập một cái. Ngươi biết Manh Manh bạn trai phải không? Trần Nhị Bảo cười nước mắt tràn ra. Không phải là Kiều Bân chứ? Hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, lại xem Trần Nhị Bảo diễn cảm, Âu Dương Lệ Lệ duy vừa nghĩ tới người chính là Kiều Bân. Có thể không phải là hắn. Trần Nhị Bảo đem hai người ở trong phòng VIP mặt làm sự việc tự thuật một lần, nhất là màu hồng nội ý nhỏ ném xuống đất chuyện. Âu Dương Lệ Lệ gò má đều đỏ, cau mày nói. Bọn họ thật chán ghét. Kiều Bân càng chán ghét, bọn họ chung một chỗ liền ở cùng một chỗ thôi, có cái gì tốt giấu giếm. Vừa nghĩ tới Kiều Bân có bạn gái trả qua tới dụ dỗ nàng, Âu Dương Lệ Lệ cũng cảm giác một trận chán ghét. Trần Nhị Bảo hướng về phía nàng nhỏ trên nót điểm một cái, giáo dục nói. Người đây liền không hiểu đi. Vị sư ngày hôm nay liền thật tốt dạy một chút người, Kiều Bân đi là Kim Cương Vương lão ngũ đường đi, nếu để cho người biết hắn có bạn gái, hắn làm sao còn tán gái. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, Âu Dương Lệ Lệ liền hiểu. Nàng điệu môi một cái, nói lầm bầm. Hắn là độc thân, ta vậy sẽ không đáp ứng hắn. Vậy thì đúng rồi, ngươi chỉ có thể gả cho ta, người đàn ông khác không cần nhớ rồi. Trần Nhị Bảo nói. Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, lại bắt đầu. Hai người cãi vả lúc này Kiều Bân và Manh Manh bên này đã đổ. Gai điếm thúi. Kiều Bân một cái tát đã qua, Manh Manh gò má nhất thời đỏ sưng lên, khỏe miệng vậy chảy ra một chút vết máu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp từ trên ghế mặt nằm trên đất. Ta để cho ngươi đánh mặt Trần Nhị Bảo, không phải để cho ngươi đi cầu dẫn hắn. Kiều Bân nắm Manh Manh tóc, muốn tiếp tục đánh. Manh Manh cũng là gặp qua gió to sóng lớn cô gái, gặp Kiều Bân bàn tay lại đánh tới, thân thể co rúm một cái, nhanh chóng né tránh, dùng hết toàn thân khí lực đẩy ra Kiều Bân. Chỉ Kiều Bân nói, ngươi nếu là tới nữa, ta liền kêu người. Quả nhiên, Kiều Bân không dám động tay. Đánh người phụ nữ loại chuyện này, Kiều Bân vẫn biết không phải làm, để cho người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hắn hình tượng. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được tức giận, chỉ Manh Manh nói. Ngươi ngày mai sẽ dọn ra ngoài, bố không muốn gặp lại ngươi. Manh Manh lúc này cũng là ủy khuất, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt hiện đầy nước mắt. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên là bị Trần Nhị Bảo làm đục. Sau đó lại bị Kiều Bân như thế nói, còn động thủ đánh. Ta đã làm sai điều gì, ngươi nói ta đều đi làm, ngươi còn muốn để cho ta như thế nào? Ngươi con mẹ nó là đi làm, nhưng ngươi làm quá phận. Nghĩ tới Trần Nhị Bảo mà nói, Tiểu Bân liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Hắn nhất định chính là mang lên đá đập mình chân. Để cho manh manh câu dẫn Trần Nhị Bảo, vốn là muốn đánh mặt Trần Nhị Bảo, nhưng là mặt không đánh cho thành, người phụ nữ mình còn bị Trần Nhị Bảo chiếm tiện nghi. Ta cái gì cũng không có làm, có cái gì quá đáng. Manh manh bụng mặt ủy khuất nói. Ngươi để cho ta đi câu dẫn hắn, nhưng là hắn không mắc câu, ta có thể có biện pháp gì? Có thể hắn không thích người phụ nữ đâu. Tề Bân cả giận nói, hắn không mắc câu, ngươi liền đem váy vén lên đưa cho hắn xem. Ta lúc nào vén quần lên? Manh manh bối rối, hoàn toàn không biết Kiều Bân tại sao biết cái này sao nói. Bất cùng ta giả bộ hồ đồ, ngươi chưa cho hắn xem, làm sao biết ngươi mặc màu hồng? Kiều Bân chất vấn. Ta. Manh manh đưa tay đi vào sờ một cái, lúc này mới ngây ngẩn, hoảng sợ nói. Xong rồi, nhất định là chúng ta ở trong phòng thời điểm rớt, quên mất. Tiểu Bân tự mình kiểm tra sau đó, lúc này mới phát hiện, manh manh căn bản là không có mặc. Hai người hồi tưởng lại, vừa mới trong phòng bởi vì là manh manh vội vã đi chủ trì, cho nên chưa kịp xuyên. Mẹ! Trần Nhị Bảo, ngươi dám đùa ta. Biết rõ sau đó, Tiểu Bân cắn răng mắng liền một câu. Một bên manh manh, ủy khuất chu cái miệng nhỏ, đáng thương trông mong nói. Ta cái gì cũng không có làm, ngươi đánh liền ta, muốn đuổi ta đi. Ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cứ như vậy đối với ta. Là ta hiểu lầm ngươi. Biết rõ sau đó, Tiểu Bân biết manh manh là vô tội, móc ra bóc tiền, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho manh manh, dù dô nói. Đừng nóng giận, trong này có 100.000 đồng tiền, buổi tối ta muốn cùng lao ra tử đi chấn cự mục, chính ngươi đi mua đồ đi. Manh manh vừa nhìn thấy tiền, sắc mặt nhất thời đẹp mắt rất nhiều. Nhưng là Kiều Bân sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Trước chẳng qua là đối với Trần Nhị Bảo có chút đáng ghét, nhưng là Trần Nhị Bảo lại công khai đùa bỡn hắn. Cái này thì không chỉ là ghét, mà là kết thủ. Dám đắc tội ta, bố sẽ không để cho người khỏe qua. Kiều Bân một mặt tâm lãnh, gắt gao nắm chặt quả đấm. Nhị Bảo à, hội đấu giá kết thúc. Thật là ngại quá, bên kia có chút việc mà, cần xuất cảnh, ta đi nhìn một chút. Một bữa cơm ăn xong, Tống Đại Trùy trở về. Mới vừa vũ cảnh đại đội bên kia ra một chút việc, hắn cái này làm đại đội trưởng, vội vàng chạy về, giải quyết xong sau đó, lập tức hấp tấp lại trở về. Gặp Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ ngồi chung một chỗ, Tống Đại Trùy cười nói. Ta không có quấy rầy các người đi. Không có, Tống đội trưởng trở về à? Trần Nhị Bảo khách khí nói. Âu Dương Lệ Lệ quay đầu nhìn một cái Tống Đại Trùy, lễ phép đứng lên. Tống thúc thúc, ta là Âu Dương Lệ Lệ, ta nghe ba ba nhắc qua ngươi. Làm là nhà giàu nhất con gái, Âu Dương Lệ Lệ cũng không cái loại đó nhà giàu mới nổi nhà con gái, phách lối ngang ngược, dạy dỗ rất tốt, hơn nữa rất có lễ phép, vậy rất biết nói chuyện. Chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy, ta lần trước gặp ngươi lúc này ngươi còn là một đứa nhỏ đây. Tống Đại Trùy mặt tươi cười, nhất là Âu Dương Lệ Lệ câu kia ba ba nhắc qua ngươi. Không có ai biết Âu Dương Phong có phải là thật hay không ở nàng trước mặt nhắc tới qua Tống Đại Trùy, nhưng là những lời này sau khi nói ra, sẽ cho người một loại rất tự hào cảm giác. Nhà giàu nhất cũng nhắc tới ta ở huyện Liêu Hà cũng có một chút vị. Tống Đại Trùy vui vẻ nhìn hai người tuổi trẻ, nói, chờ một lát phải đi trấn cự mục. Lệ Lệ cùng chúng ta cùng đi chứ. Chương 379, ngươi mang hắn tới đây làm gì? Ta không đi, các người nói chuyện tránh sự, ta chính là qua tới xem náo nhiệt một chút. Ta liền không quấy rầy các người, đi về trước. Lúc ăn cơm, Trần Nhị Bảo hay cùng Âu Dương Lệ Lệ nhắc qua Tống Đại Trùy, nói bọn họ ăn cơm tối sau đó, sẽ đi một chuyến huyện Liễu Hà phía dưới một cái trấn nhỏ tử, trấn Cự Mục. Hội từ thiện hôm nay người tới tương đối đông đảo, nguyên bản Tống Đại Trùy là muốn đem Trần Nhị Bảo tiến cử cho Kiều Lao. Nhưng là người chung quanh thật sự là quá nhiều, hoàn toàn không có cho hai người cơ hội. Tiểu lão một hồi phải đi trấn cự mục, nghe nói trấn cự mục có một cái vật lý trị liệu sư, đấm bóp thủ pháp giỏi vô cùng, tiểu lão dự định đi thử một chút. Đồng thời mở tiệc mời mấy người bạn, tìm một chỗ an tĩnh, cùng bạn cũ trò chuyện một chút chuyện nhà. Tống Đại Trùy liền chuẩn bị mang Trần Nhị Bảo đi trấn cự mục, lại cho Kiều lão tiến cử. Trấn cự mục suối nước nóng rất nổi danh, Lệ Lệ không muốn đi thử một chút không? Muốn cầu Trần Nhị Bảo hỗ trợ. Dù sao cũng phải bày tỏ một chút đi. Trấn cự mục lấy suối nước nóng nổi danh, cộng thêm trấn nhỏ trời cao hoàng đế xa, có một ít giải trí hạng mục, Tống Đại Trùy chuẩn bị mang Trần Nhị Bảo đi thể nghiệm một chút, thuận tiện lấy lòng Trần Nhị Bảo. Ta không đi, các người đi đi. Ta còn có chuyện, đi trước. Lễ phép khôn khéo đối với hai người tạm biệt sau đó, Âu Dương Lệ Lệ rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Tống Đại Trùy đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói. Vẫn là Trần Đại Sư lợi hại. Liền Âu Dương Phong con gái cũng có thể đoạt tới tay. Là người có ánh mắt người cũng có thể nhìn ra, Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ không bình thường, nhưng là thốt ra lời này lối ra, Tống Đại Trùy lập tức ý thức được không đúng. Người ta hai người coi như là có một chân, nhưng là hai người ngoài mặt nhưng mà thầy trò, cũng không có công khai, nếu người ta đều không công khai, nơi nào luân phiên được cho hắn mà nói. Nhanh chóng sửa lời nói. Ngươi xem ta cái miệng này, chính là đem không dừng được môn nhi, Trần Đại Sư không nên phiền lòng. Không cần khách khí. Bất quá, đại đội trưởng Tống, kêu ta Nhị Bảo là được, không cần kêu Trần Đại Sư. Chúng ta huynh đệ bây giờ không cần khách khí. Trần Nhị Bảo nói. Tống Đại Trùy tuét miệng cười một tiếng, đang cùng tâm ý của hắn. Hắn so Trần Nhị Bảo lớn 20 tuổi, Trần Đại Sư kêu, có dũng khí quản đứa bé kêu ông nội cảm giác, có lúc, gọi rất không được tự nhiên. Vậy ngươi liền kêu ta anh Tống, chúng ta cũng là anh em. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhìn một cái thời gian. Lúc này đã là buổi tối, Trần Nhị Bảo liền cơm tối cũng ăn xong rồi. Đối với Tống Đại Trùy do hỏi, anh Tống, chúng ta bây giờ đi trấn cự một sao? Đúng, ta đây chính là tới đón ngươi. Lao ra tử bọn họ đã đi trước. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Vì lấy lòng cái này cha vợ, Tống Đại Trùy có thể nói là hao tổn tâm huyết. Không có biện pháp vì tiền tài, vì con trai sau này giàu có và sung túc sinh hoạt, Tống Đại Trùy chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhị Bảo, ngươi không cần lái xe, ngồi xe ta đi. Tống Đại Trùy mở là Vũ Cảnh đại đội xe, rộng lớn thân xe, nổ ầm động cơ giống như dã thu như nhau, treo Vũ Cảnh quân đội bảng, dọc theo đường đi mặt không người nào dám cản đường, đèn xanh đèn đỏ không có xe lúc này đều có thể trực tiếp đi qua. So với Trần Nhị Bảo xe thể thao lại vẫn nhanh hơn rất nhiều. Nhị Bảo, trước mặt chính là trấn Cự Mục. Vòng qua đường đèo quốc lộ, có thể thấy trấn Cự Mục toàn cảnh. Mặc dù là ở khe núi ở giữa trấn nhỏ, nhưng là vô cùng giàu có, đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt, xa xa vừa thấy ngược lại là có chút thế ngoại thiên đường cảm giác. Tống Đại Trùy giới thiệu, trấn Cự Mục trước kia vô cùng nghèo, nhà nhà ăn không no cơm. Sau đó phát hiện cái trấn nhỏ này có dưới đất suối nước nóng, có người tới đầu tư, mở ra suối nước nóng, từ đây liền bốc lửa rồi. Trước kia trấn trên nghèo nhất người, mở ra một cái bán thức uống gian hàng, bây giờ cũng lái lên xe BMW. Đây chính là cơ hội, là vận mệnh à. Tống Đại Trùy thổn thức nói, bố năm đó cưới vợ con gái hắn lúc này lão đầu tử kia vậy không như thế có tiền, lúc này mới mười mấy năm công phu, liền biến nhiều như vậy à. Làm là kiều gia con rể, Tống Đại Trùy đặc biệt không chịu kiều gia người đợi gặp. Đây cũng là tại sao hội từ thiện lúc này Kiều Lao và Kiều Bân ngồi ở thứ nhất xếp, mà Tống Đại Trùy chỉ có thể ngồi ở phía sau nguyên nhân. Kết hôn mười mấy năm, ta đối với hắn mà nói, vĩnh viễn chính là một người ngoài. Tống Đại Trùy đốt một điếu thuốc, hung hãn hút một hơi, khơi thông hết lửa giận. Không nhận ta cũng được đi, bố không lạ gì, nhưng là liền con gái mình và cháu ngoại đều không nhận, có loại người này sao? Tống Đại Trùy toái toái niệm liền một hồi, gặp Trần Nhị Bảo không lên tiếng, đột nhiên có chút ngại quá. Ngại quá à, Nhị Bảo, cùng ngươi nói những thứ vô dụng này. Anh Tống khách khí, ngươi có thể cùng ta nói, ta thật cao hứng. Trần Nhị Bảo vậy đốt một điếu thuốc, hút một hơi nói, ta chính là tò mò, nếu lao ra tử thân thể không có gì bệnh, tại sao phải khắp nơi xem bệnh uống thuốc đâu? Nói đến chỗ này liền có ý tứ. Tống Đại Trùy cười ha ha một tiếng, nói, lao đầu tử thân thể quả thật không tệ, nhưng là trước đây không lâu có cái không biết từ đâu tới đạo sĩ, nói hắn tuổi thọ sắp xỉ, không sống qua 2 năm. Từ đó về sau, hắn liền cả người không được tự nhiên, nếu không phải là mua chút gì thuốc bổ ăn, mới cảm giác bình thường. Ta xem hắn à, chính là để cho người lừa. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Mặc dù Trần Nhị Bảo vậy coi là nửa người đạo sĩ, nhưng là hắn vậy thống hận cái nghề này bên trong vô lương tên lường gạt thật sự là quá nhiều, nhất là đặc biệt lừa dối những cái kia người già, lấy tuổi thọ sắp xỉ mượn cớ, giao hàng thuốc men, hoặc là làm lễ cúng, để bấy tiền. Bất quá. Có phải là tên lường gạt hay không, Trần Nhị Bảo cũng không tốt nói. Dẫu sao hắn chỉ nhìn Kiều Lao hình bóng, không thấy ngay mặt, không tốt đánh giá Kiều Lao có phải là thật hay không tuổi thọ sắp xỉ, cho nên Trần Nhị Bảo vậy không lên tiếng. Tống Đại Trùy dừng xe ở suối nước nóng cửa, lập tức có người phục vụ đi ra đem hai người đón vào. Nhị Bảo à, bọn họ hẳn ở đại sảnh đâu, chúng ta đi vào trước đi. Tống Đại Trùy mang Trần Nhị Bảo, đi vào một cái phòng khách. Đúng như dự đoán, Kiều Bân các người ngồi ở trong đại sảnh. Lúc này Kiều Bân đang ở một bên ăn trái cây, một bên trêu đùa phục vụ viên. Gặp Trần Nhị Bảo cùng Tống Đại Trùy cùng nhau đi vào, Kiều Bân mặt liền biến sắc. Chất vấn, hai người các ngươi làm sao chung một chỗ? Tống Đại Trùy, ngươi mang hắn tới đây làm gì? Từ thân phận đi lên nói, Tống Đại Trùy là Kiều Bân anh rể, nhưng là Kiều Bân cho tới bây giờ không có để ý Tống Đại Trùy hô qua anh rể, đều là kêu hắn ngoại hiệu. Liếc Kiều Bân một cái, Tống Đại Trùy trong ánh mắt không có nhiệt tình, lạnh như băng hỏi. Ba ba ở nơi nào? Ba ba đang làm đấm bóp. Trong đại sảnh trừ Kiều Bân ra, còn có một chút những người khác, đều là Kiều Lao quý khách. Còn có Kiều Lao cháu trai, cháu ngoại, những thứ này cả ngày đi theo Kiều Lao bên người tư hôn người, lúc này đều ở đây hiện trường. Ngươi mang Trần Nhị Bảo tới đây làm gì? Kiều Bân cao mày trợn mắt nhìn Tống Đại Trùy. Đối với Tống Đại Trùy đem Trần Nhị Bảo mang đến, cảm thấy hết sức bất mãn. Nhị Bảo là khách ta, là ta tìm vội tới ba ba xem bệnh. Tống Đại Trùy không muốn phản ứng hắn. Kiều Bân vừa nghe là xem bệnh, lập tức rõ ràng liền Tống Đại Trùy ý nghĩa, chỉ hai người nói. Các người có thể cút. Chương 380, người đẹp à? Ba ta không bệnh, không cần xem bệnh. Kiều Bân mặc dù là một cậu ấm, cả ngày tán gái làm ra vẻ, nhưng hắn cũng không ngu. Kiều Lao tháng sau muốn ký di chúc, đoạn này thời gian Tống Đại Trùy vợ, cũng chính là Kiều Bân chị, một tuần lễ tối thiểu đi Kiều Lao nhà hai lần, lại là đưa nước quả, lại là cho Kiều Lao nấu cơm. Từ mục đích gì, Kiều Bân còn không biết sao. Không phải là vì Kiều Lao di sản. Làm là Kiều Lao con trai duy nhất, ở Kiều Bân trong lòng, phần này di sản đã là Kiều Bân một người. Cùng Kiều Lao sau khi qua đời, hắn có thể tính cách tượng trưng đem huyện Liêu Hà cái này căn hộ cho hắn trị. Nhưng là Kiều Lao tiền gửi ngân hàng, ở Giang Nam đúng vậy những cái kia bất động sản và quỹ, cổ phiếu toàn bộ đều thuộc về Kiều Bân một người, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Bây giờ Tống Đại Trùy đem Trần Nhị Bảo kêu đến khám bệnh, cũng phải cần lấy lòng Kiều Lão. Kiều Bân một nói từ chối. Tống Đại Trùy, ngươi có ý gì hả? Ba ta rõ ràng không bệnh, ngươi tìm một bác sĩ tới đây, là muốn nguyền rủa ba ta bị bệnh sao? Lúc này người ở chỗ này phần lớn đều là đứng ở Kiều Bân bên này. Dẫu sao Kiều Bân là Kiều Lão con trai, duy nhất thái tử, cùng Kiều Lão sau khi qua đời, bọn họ còn muốn đi theo Kiều Bân phối hợp đây. Cho nên nghe gặp Tống Đại Trùy mà nói, mọi người đều rối rít khiển trách. Anh rể, ngươi lời này thì không đúng, chú thân thể rất tốt, tìm cái gì bác sĩ à? Chính là à, cậu thân thể rất tốt đây. Đối mặt với mọi người nghi ngờ, Tống Đại Trùy không quan tâm chút nào, tìm một cái ghế, ngông nghênh đi xuống ngồi xuống. Không để ý tới mọi người, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, tới đây ngồi, nghỉ ngơi một hồi. Chờ một lát có ca sĩ biểu diễn, chúng ta trước xem biểu diễn. Tùy ý Kiều Bân bọn họ nói gì, Tống Đại Trùy chính là sấm đánh không núp ních. Cuối cùng Kiều Bân có chút nổi giận mà, chỉ Tống Đại Trùy hét. Tống Đại Trùy, ngươi yếu điểm mặt có được hay không? Tống Đại Trùy trừng mắt, làm là vũ cảnh đại đội trưởng, hắn thân thể rắn chắc phải giống như là ngoại quốc trong phim ảnh người đầu đá, toàn thân đều là bắp thịt khối. Lúc này nghe gặp Kiều Bân mà nói, chợt đứng lên, so Kiều Bân cao hơn một cái đầu thân cao, hai đầu cơ so Kiều Bân còn to hơn bắp đùi vóc người, trực tiếp đem Kiều Bân cho áp đảo. Ngươi dám động tay, ba ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Bân ở hắn đứng lên ngay tức thì liền có chút sợ. Gặp Tống Đại Trùy giơ lên quả đấm, lại là bị sợ cổ co rúm một cái, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu cầu khẩn nói. Ta sai rồi, ta không nói, không nên đánh ta. Kiều Bân nhưng mà gặp qua Tống Đại Trùy đánh nhau. Có một lần bọn họ cả nhà hoạt động, bị một tên tiểu lưu manh cho chọc giận, Tống Đại Trùy động tới tay, thật là kinh khủng không phải là người ạ. Đừng nói là Kiều Bân, coi như ngày hôm nay đang ngồi tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không phải hắn một người đối thủ. Hừ. Tống Đại Trùy hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không dám đắc tội Kiều Bân, dù sao cũng là lao ra tử vận mệnh, đánh hư Kiều Bân, coi như là Trần Nhị Bảo bản lãnh thần thông quảng đại nữa, cũng vô ích. Bị dọa sợ một chút Kiều Bân, Tống Đại Trùy cũng không phản ứng hắn. Bởi vì là mọi người đang công cộng trong đại sảnh, đến thời gian, quý khách càng ngày càng nhiều, cãi nhau quý khách, đem hai bên bầu không khí khẩn trương cho hòa tan. Tống Đại Trùy sợ Trần Nhị Bảo cuống cuồng, đối với hắn nói. Nhị Bảo à, ngươi trước đừng có gấp, trước nghỉ ngơi một hồi. Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Phòng khách phía trước nhất có một cái sân khấu, lúc này vừa vặn có hai người đang ca, Trần Nhị Bảo nhìn nồng nhiệt đây. Chính hắn ca hát là tông, nhưng chính là thích xem người ca hát. Trần Nhị Bảo bên này nhàn nhã, Kiều Bân bên kia nhưng mà náo nhiệt. Nơi này chính là Kiều Bân địa bàn, bên người đều là người hắn làm sao biết thả qua Trần Nhị Bảo. Thấy không, chính là cái đó Trần Nhị Bảo, ta trước nói qua với các ngươi. Tối nay mà liền lấy hắn khai đao. Kiều Bân cắn răng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hung tợn nói, cợt mờ nở, tối nay không hại chết hắn, ta không họ Kiều. Kiều Bân có cái ngu a em trai họ, ngoại, dáng dấp lại cao lại cường tráng, có thể ăn, có thể ngủ. Đầu óc phản ứng rất đặc biệt chậm. Nghe Kiều Bân mà nói, em trai họ, ngoại, lắp bắp nói. Thật giết người à? Ta chưa từng giết người à? Giết người là phạm pháp à? Giết em gái ngươi. Kiều Bân ở em trai họ, ngoại, trên đầu gõ một cái, cả giận nói. ai bảo ngươi giết người? Em trai họ, ngoại, che đầu, ủy khuất nói, vậy ngươi nói hại chết hắn, ta còn lấy là muốn giết người đây. Tiểu Bân lật một cái liếc mắt, vô cùng không nói. Không để ý tới em trai họ, ngoại, đối với còn lại mấy người nói. Mấy người các ngươi giật mình, ra nghĩ kế, ta phải thật tốt thu thập một chút cái này Trần Nhị Bảo, ta muốn cho hắn thẳng đứng đi vào, hoành đi ra ngoài. Những thứ này Kiều Bân chân chó, nghe gặp Kiều Bân mà nói, rối rít vỗ ngực. Yên tâm đi, anh Bân, chuyện này giao cho chúng ta, bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Kiều Bân gật đầu một cái, nhìn một cái thời gian, vừa liếc nhìn trên đài ca hát ca sĩ. Mới vừa hát xong ca sĩ đang chào cảm ơn, vị kế tiếp ca sĩ đã chiếc. Vị này ca sĩ vừa lên đài, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hoa, tiên nữ à? Quá đẹp, thật quá đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm như nhau. Quần áo trắng tung bay, tóc đen tới eo, gầy nhỏ vóc người cao gầy, tựa như bầu trời tiên tử như nhau, tự thân cũng tản ra ánh sáng, để cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được kêu lên, thật đẹp. Thật đẹp à? Tống Đại Trùy mặc dù đã qua năm 40, nhưng là thấy người đẹp này lên đài, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nhị bảo, ngươi biết cái này ca sĩ sao? Nàng kêu liều ân ân, ca hát thời điểm phải khăn che mặt, không có ai biết nàng chân thật dáng vẻ. Tống Đại Trùy lấy là Trần Nhị Bảo mỗi ngày nghiên cứu chữa bệnh, cũng không chú ý vòng giải trí sự việc, cố ý cho Trần Nhị Bảo giảng giải một phen. Ai biết, Trần Nhị Bảo lại có thể gật đầu một cái. Ta biết Liêu Ân Ân. Trần Nhị Bảo nhìn trên đài Liêu Ân Ân, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hôm đó ở Bảo Tể Đường thấy được Liêu Ân Ân, không có sân khấu và ánh đèn, cũng cảm giác cái cô gái này quá đẹp. Bây giờ đứng ở dưới đèn pha, Liêu Ân Ân thật là giống như là một cái cao ngạo, ưu nhã thiên nga trắng. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng lại nhưng không ai dám khinh nhẫn nàng một câu. Anh Bân, ngươi xem. Là Liêu Ân Ân. Tiểu Bân mấy tên tiểu đệ, nhìn trên đài Liêu Ân Ân nước miếng đều phải chảy xuống. Tiểu Bân lại là hai mắt đỏ lên, kích động đến cả người run rẩy. Vì gặp Liêu Ân Ân, Tiểu Bân có thể nói là nện xuống trọng kim. Hôm nay chính là hắn đem Liêu Ân Ân mời tới. So sánh với mấy người kia chảy xuống nước miếng dáng vẻ, Tiểu Bân kích động đồng thời, còn duy trì công tử ca nhi hình dáng. Anh Bân, ngươi xem à, ngươi xem, thật là đẹp à. Em trai họ. Ngoại, đi lên muốn vặn Tiểu Bân đầu, bị Tiểu Bân một cước bị đá văng, hét. Chờ một lát ta đơn độc gặp nàng, hiện ở đây sao xà có gì để nhìn. Đám người chung quanh rất nhiều, Tiểu Bân những lời này nói xong hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Liêu Ân Ân muốn đơn độc gặp hắn. Cái này người thanh niên là ai hả? Lại có thể cùng Liêu Ân Ân đơn độc gặp mặt. Mọi người đầu tới hâm mộ ánh mắt, để cho Tiểu Bân cảm giác hết sức đắc ý. Chỉnh sửa một chút vào áo, hết sức bá đạo nói. Chờ một hồi để cho Liêu Ân Ân đi phòng của ta. Chương 381, Liêu Ân Ân bạn trai. Ta đi, hắn là Liêu Ân Ân bạn trai sao? Rất ngạo mạn à, Liêu Ân Ân cũng có thể qua được. Tiểu Bân nói vừa nói ra miệng, mọi người rối rít giơ ngón tay cái lên. Liêu Ân Ân từ xuất đạo tới nay, rất ít đi ra lộ mặt, trên căn bản chính là ca hát, hát xong liền đi người, cho tới bây giờ không tham gia rượu gì yến. Nếu như có thể cùng nàng ăn một bữa cơm, vậy là lớn vô cùng vinh hạnh. Anh Bân. Có thật không? Không chỉ là những người khác, liền liền Kiều Bân những thứ này bọn tiểu đệ, nghe gặp Kiều Bân nếu đều kinh hãi. Ngươi thật biết Liêu Ân Ân. Kiều Bân mặt đầy đắc ý. Bị vạn chúng chúc mục cảm giác, vô cùng thoải mái. Người anh Bân lúc nào nói qua huynh hoang. Ta cùng Liêu Ân Ân ở thành phố Giang Nam thời điểm nhận biết. Kiều Bân và Liêu Ân Ân là ở một lần tiệc rượu biết. Liêu Ân Ân rất ít đi tham gia tiệc rượu loại này tiết mục, lần đó đi tham gia, là một vị ông chủ sinh nhật, ông chủ cái giá quá lớn. Liêu Ân Ân một cái nhỏ ca sĩ không đắc tội nổi loại này ông chủ lớn. Vì ông chủ kia là một bụng vệ người trung niên, một mặt háo sắc. Rõ ràng nói xong, để cho Liêu Ân Ân tới chúc mừng một chút là được, nhưng là người sau khi đến, hắn sẽ để cho người uống rượu. Uống rượu cũng được đi, còn để cho Liêu Ân Ân đem cái khăn che mặt bắt lại đi, Liêu Ân Ân dĩ nhiên là không muốn. Lúc ấy Kiều Bân đứng ra, ngăn ở Liêu Ân Ân trước mặt, hộ tống Liêu Ân Ân trở lui toàn thân. Trời ạ, anh Bân ngạo mạn à. Đây coi như là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân liền chứ. Mọi người nghe Tiểu Bân kể xong câu chuyện này, rối rít giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bân đây tuyệt đối là anh hùng cứu mỹ nhân, khó trách Liêu Ân Ân sẽ cho hắn mặt mũi. Giúp lớn như vậy bận điệu, Liêu Ân Ân lại không cho mặt mũi, có chút không nói được. Anh Bân, vậy sau đó thế nào? Ông chủ kia không tìm ngươi phiền phải chứ? Ngu a a em trai họ, ngoại, vừa lên tiếng liền bị những người khác hung hãn trừng mắt một cái, khiển trách. Ta anh Bân là người nào? Thành phố Giang Nam ông chủ cũng phải cho ta anh Bân mặt mũi à? Em trai họ, ngoại, vừa nghe, gật đầu liên tục, được được, ta anh Bân đi đến chỗ nào cũng phải cho mặt mũi. Tiểu Bân nghe mấy người nói, sắc mặt đổi một cái, không lên tiếng. Thực ra thì ngày đó hắn đứng ra sau đó, liền bị cái đó ông chủ lớn cho từ bên trong khách sạn ném ra ngoài, đánh sưng mặt sưng mũi. Hắn núp ở thành phố Giang Nam, cho đến thương lành mới chạy về. Bất quá mất mặt như vậy sự việc, hắn là sẽ không nói. Liệu ân ân hát xong, anh Bân muốn không muốn kêu nàng tới đây. Mấy tên tiểu đệ hưng phấn dường như xoa tay. Phải biết Liêu Ân Ân nhưng mà đại mỹ nữ à, đừng nói là người đàn ông, liền liền người phụ nữ cũng muốn gần gũi, tất cả mọi người muốn mượn Tiểu Bân Quang, khoảng cách gần tiếp xúc một chút cái này Liêu Ân Ân. Được à, kêu nàng đến đây đi. Tiểu Bân đặc biệt ra vẻ chỉ huy một tên tiểu đệ đi mời Liêu Ân Ân. Bởi vì là Liêu Ân Ân danh tiếng, nàng hát xong một ca khúc liền sau đó, thu được cả sảnh đường ủng hộ, đồng thời còn có một chút ông chủ nhỏ đều rối rít đã qua mời Liêu Ân Ân. Nhưng là Liêu Ân Ân căn bản cũng không phản ứng những người này, quay đầu muốn đi. Liêu tiểu thư, đại ca ta Kiều Bân xin mời. Kiều Bân một tên tiểu đệ vậy vây lại. Liêu tiểu thư không tiếp khách. Hộ vệ ngăn ở Liêu Ân Ân trước mặt, chặn lại nhào tới mọi người. Liêu Ân Ân vừa mới chuẩn bị quay đầu phải rời khỏi, đột nhiên xoay người lại, do hỏi. Ngươi nói đúng thành phố Giang Nam Kiều Bân. Tiểu đệ lập tức liền cười. Quả nhiên, Liêu Ân Ân là biết đại ca chúng ta. Liêu Ân Ân trừ ca hát, gần đây không mở miệng. Lại xoay người lại hỏi Kiều Bân, những người khác đều rối rít hướng tiểu đệ nhìn tới. Vào giờ phút này, tiểu đệ cảm giác cả người cũng cao lớn mấy cm, có thể làm Kiều Bân tiểu đệ, hắn cảm giác rất tự hào. Liêu tiểu thư, đại ca ta chính là thành phố Giang Nam Kiều Bân. Tiểu đệ đắc ý nói. Liêu Ân Ân cúi đầu đối với hộ vệ dặn dò một câu, sau đó ngẩng đầu đối với vậy tiểu đệ nói. Mang ta đi gặp Kiều tiên sinh đi. Được rồi, ngài bên này mời. Tiểu đệ khỏi phải nói nhiều đắc ý. Đối với hắn mà nói, đây là hắn cả đời này phong quang nhất thời điểm. Liêu Ân Ân đi ở hắn sau lưng, trong đại sảnh mọi ánh mắt cũng hướng bên này nhìn tới. Tại chỗ bên trong, bất luận trai gái, không khỏi hâm mộ. Đại ca, Liêu tiểu thư tới. Tiểu đệ rất cung kính đối với Kiều Bân nói. Lúc này Kiều Bân đã đứng lên, bởi vì là kích động, gò má hơi có chút đỏ thắm. Liêu tiểu thư, thật lâu không gặp. Đến gần vừa thấy, Liêu Ân Ân khí chàng cường đại, càng làm cho người ta thêm động tâm. Tiểu Bân kích động cả người phát run, giống như là một cái trường cấp 3 chú bé mà, gặp được của mình thích cô nương cái loại đó quấn bách bất an. Tiểu tiên sinh, chuyện lần trước, chưa kịp cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay gặp nhau, phải thật tốt cảm ơn Kiều tiên sinh. Liêu Ân Ân thanh âm hơi có chút cao lãnh, nhưng là vẫn có thể nghe ra nàng trong thanh âm vui vẻ. Có thể trợ giúp Liêu tiểu thư, là ta vinh hạnh. Kích động một hồi, Tiểu Bân đã khôi phục chấn định, một bộ công tử ca nhi hình dáng, đối với Liêu Ân Ân nói. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu, Liêu tiểu thư còn không có dùng cơm đi, không biết ngài có nguyện ý hay không nể mặt, cùng ta cùng đi ăn tối đâu. Tiểu Bân cả người quý giá âu phục, mặt đẹp trai gò má treo ánh mặt trời vậy mỉm cười, điển hình kim cương vương láo ngũ. Nếu như không được rõ Kiều Bân cô gái, thật sẽ bị hắn cái này bề ngoài lửa. Tiểu Bân đặc biệt thân sĩ, lại rất lễ độ hình dáng, chân thực để cho người rất khó cự tuyệt. Liêu Ân Ân do dự một chút, gật đầu một cái, đi theo Kiều Bân sau lưng đi tới phòng riêng. Liêu Ân Ân từ xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không cùng người bất kỳ cùng nhau ăn cơm, nàng lại vào Kiều Bân phòng riêng, chẳng lẽ hai người thật sự là tình nhân quan hệ? Hoặc là bây giờ còn chưa phải là tình nhân, nhưng là Liêu Ân Ân đã chuẩn bị tiếp nhận Kiều Bân. Liêu tiểu thư, mời theo ý. Trong phòng VIP mặt, Kiều Bân đã đem thức ăn điểm tốt, đều là bên trong sơn trang nhất đặc sắc thức ăn, Kiều Bân còn tao nhã lễ độ giúp Liêu Ân Ân kéo ra cái ghế. Nhìn Kiều Bân, Liêu Ân Ân cho chị Xảo Xảo gửi một cái tin tức. Ta đang cùng Tiểu Bân ăn cơm. Chị Xảo Xảo đang ở bên ngoài bận bịu công vụ, mặc dù không ở Liêu Ân Ân bên người, nhưng chỉ cần Liêu Ân Ân tin tức tới đây, chị Xảo Xảo cũng biết thời gian đầu tiên trả lời. Ta nghe nói qua cái này Tiểu công tử, gia đình điều kiện không tệ, ngươi cũng hẳn tìm người bạn trai, ngươi hỏi một chút hắn là giờ nào ra đời. Tư Trần Nhị bảo cho Liêu Ân Ân xem xong trên mặt ướt độc sau đó, Liêu Ân Ân liền chuẩn bị tìm bạn trai. Nhưng là nhất định phải thuần dương thể chất nam sinh. Thừa dịp còn có thời gian, Liêu Ân Ân muốn tìm một cái người mình thích. Tiểu Bân đã từng trợ giúp qua Liêu Ân Ân, bối cảnh gia đình cũng không tệ, bây giờ còn kém hỏi hắn ra đời canh giờ. Cùng chị Xảo Xảo trao đổi một chút, Liêu Ân Ân cất điện thoại di động, nhìn Tiểu Bân hỏi. Tiểu tiên sinh ra đời thời điểm là giờ nào hả? Ta vậy không phải rất rõ, ta xuất thân thời điểm mẹ chảy máu nhiều, ba ta vậy không có nói cho ta chính xác thời gian, nghe ta cô nói, ta là buổi trưa ra đời. Tiểu Bân do hỏi, Liêu tiểu thư có chuyện gì sao? Chương 382, nói cho ngươi một điểm nhỏ bí mật. Không có chuyện gì, ta chính là gần đây đối với ngũ hành tương đối hiếu kỳ. Liêu Ân Ân cười nhạt, cho chị Xảo Xảo gửi một cái tin tức. hắn nói hắn buổi trưa ra đời. Chị Xảo Xảo tin tức rất nhanh hồi tới đây, buổi trưa chính là buổi trưa à, có thể thử một chút. Nhìn một cái tin tức, Liêu Ân Ân đem điện thoại di động buông xuống, trong lòng thở dài một cái. Nàng nguyên bản cũng không có tìm bạn trai dự định, nhưng là vì gương mặt, Liêu Ân Ân không có biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt đi tìm. Nguyên lai Liêu tiểu thư thích huyền học, ta gần đây mới vừa quen một người đạo sĩ, vô cùng lợi hại, nếu như Liêu tiểu thư thích, ta có thể cho Liêu tiểu thư tiến cử. Vì lấy lòng tiểu lão, Tiểu Bân dùng sức cả người thủ đoạn, không chỉ có tìm được cái này suối nước nóng thợ đấm bóp, còn tìm liền đạo sĩ, cho tiểu lão xem thân thể. Không cần, ta theo miệng hỏi một chút. Liêu Ân Ân là một nhân vật công chúng, gương mặt của nàng là nàng bảng hiệu, nếu như bị người biết trên mặt nàng có ướt độc, trong cơ thể có độc khí, sẽ ảnh hưởng đến nàng nghề kiếp sống. Nếu như không phải là Trần Nhị Bảo chủ động tìm được chị Xảo Xảo, Liêu Ân Ân cũng không biết tùy tiện để cho hắn cho xem bệnh. Liêu tiểu thư cực khổ, để cho ngươi thật xa chạy tới. Trấn cự một suối nước nóng vô cùng nổi danh, Liêu tiểu thư hàng năm ở thành phố Giang Nam, hẳn không đã tới đi. Tối nay ta làm chủ, mời Liêu tiểu thư một con rồng phục vụ, không biết Liêu tiểu thư có thể hay không cho mặt mũi đâu. Làm một tán gái cao thủ, Tiểu Bân chịu xài tiền, càng chịu tốn tâm tư. Liêu Ân Ân đã vào hắn phòng riêng, khẳng định không thể chẳng qua là ăn cơm như thế đơn giản, ăn cơm xong ngâm suối nước nóng, đẩy nữa cầm một chút. Xoa bóp lúc này hai người ở cùng một gian phòng, ánh đèn đú ám, kỹ thuật viên đi xuống sau đó, há chẳng phải là Kiều Bân muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa, Kiều Bân luôn muốn xem Liêu Ân Ân cái khăn che mặt sau dáng vẻ, muốn xem nàng có phải hay không so che cái khăn che mặt xinh đẹp hơn. Cái này, Liêu Ân Ân do dự. Loại mời mọc này Liêu Ân Ân mỗi ngày đều có thể nhận được, phần lớn cũng là công ty tổng giám đốc. Nhưng là từ xuất đạo tới nay, Liêu Ân Ân cho tới bây giờ không có đã đáp ứng bất kỳ bữa cơm, ngày hôm nay tới đây cùng Tiểu Bân ăn cơm, đã coi như là phá ví dụ. Nếu như lại đồng ý, Liêu tiểu thư, ta không có ý tứ gì khác, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Tiểu Bân cũng biết Liêu Ân Ân quy củ, cho nên hắn biết mình yêu cầu rất quá đáng, rất sợ Liêu Ân Ân đối với hắn không ưa, nhanh chóng đối với nàng giải thích. Thật ra thì ta chính là sợ Liêu tiểu thư quá mệt mỏi, hiện ở sắc trời đã tối, ta chỉ là muốn để cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Được. Tiểu Bân lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Liêu Ân Ân ngẩng đầu lên, đối với Tiểu Bân gật đầu một cái. Buổi tối liền do Kiều tiên sinh an bài đi. Nghe gặp Liêu Ân Ân mà nói, Tiểu Bân bối rối. Nàng đồng ý. Thật đồng ý. Tiểu Bân bất quá chỉ là nói lên cái yêu cầu này tới. Thật ra thì ở hắn trong lòng, cũng không tin Liêu Ân Ân sẽ đồng ý. Dẫu sao Liêu Ân Ân vẫn luôn là cái loại đó cao lãnh nữ thần vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, đối đãi mọi người thỉnh cầu, cho tới bây giờ đều là không nhúc nhích. Nhưng là Liêu Ân Ân lại có thể đồng ý Kiều Bân mời. Cái này, nói rõ cái gì? Nói rõ Liêu Ân Ân đồng ý Kiều Bân theo đuổi, Kiều Bân chỉ cần theo sự thái phát triển, liền có thể nước chảy thành sông. Quá tốt, Liêu tiểu thư. Ngươi yên tâm, nhất định bao ngươi hài lòng. Kiều Bân đã không khống chế được muốn hoan hô. Hắn muốn phải nói cho toàn thiên hạ người, hắn Kiều Bân ngâm Liêu Ân Ân. Liêu Ân Ân nhìn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta đi vào phòng rửa tay. Liêu Ân Ân đi ra trong nháy mắt, Kiều Bân kích động đứng lên, đem hắn những cái kia bọn tiểu đệ đã gọi đi vào. Đại ca, Liêu tiểu thư đi nhanh như vậy. Mọi người vừa vào phòng riêng không thấy Liêu Ân Ân, lấy làm người đã đi rồi. Đi gì đi, Liêu Ân Ân là phụ nữ của ta còn chưa đi, nàng đi nơi nào đi. Kiều Bân mặt trước nụ cười. Hướng về phía hắn ngu em trai họ, ngoại, đầu lên vô ốm một cái, cười nói. Ta kêu các người đi vào, chính là muốn nói cho các người cái tin tức tốt này, tối nay Liêu Ân Ân bị ta bao. Nhiều người vị tiểu đệ cũng đối với Kiều Bân liền liền chúc mừng. Một tên tiểu đệ cười hì hì nói. Anh Bân, chuyện này có thể nói đi ra ngoài sao? Đại ca ta đem Liêu Ân Ân ngủ với, chuyện này nói ra quá ngạ mạn, ta có thể hay khoe khoang sao? Kiều Bân mang cái đó tiểu đệ đôi câu, sau đó cười nói. Nói đi. Không có chuyện gì mà. Tiểu Bân kêu bọn họ đi vào, liền là muốn cho bọn họ trợ giúp hắn tuyên truyền một chút. Hắn nhưng mà cua được Liêu Ân Ân người đàn ông, như bức giường nào, tự nhiên phải nhường toàn thế giới đều biết. Mấy tên tiểu đệ đi theo Kiều Bân thời gian lâu dài, đối với Kiều Bân trong lòng sờ rất rõ ràng, biết hắn thích khoe khoang. Vỗ ngực nói, anh Bân yên tâm, bảo đảm không ra 10 phút, toàn bộ trấn cự mục đều biết, không ra một tiếng, thành phố Giang Nam cũng biết. Hơi tiết lộ một chút là được, không nên quá khoe khoang. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Kiều Bân trên mặt đã không cầm được nụ cười. Thật muốn xem trở lại thành phố Giang Nam sau đó, những cái kia các lão bản diễn cảm, bọn họ trăm ngàn cay đắng, lại là đào hố, lại là bày cuộc, đều không để cho Liêu Ân Ân nhìn thẳng nhìn qua. Cuối cùng là hắn cái thằng nhóc này ôm được mỹ nhân về. Cùng trở lại thành phố Giang Nam, đoán chừng sẽ kinh điệu một nhóm người cảm. Hô! Từ phòng riêng đi ra, Liêu Ân Ân trưởng hô một hơi, nàng ở bên trong cảm giác sắp hít thở không thông. Liêu Ân Ân là một rất cô gái thông minh, nàng nhìn ra được Tiểu Bân ý nghĩa, liền là muốn ngâm nàng. Thật ra thì ở Liêu Ân Ân trong lòng, nàng một mực rất ghét loại này vừa thấy mặt đã tính mục đích rất rõ ràng yêu, nàng nghiêng về cái loại đó, hai người một cách tự nhiên tiến tới với nhau. Nhưng là bây giờ nàng vì trên mặt tâm độc, nhưng phải làm để cho nàng đáng ghét sự việc, loại cảm giác này đặc biệt không tốt. Hi! Từ phòng vệ sinh đi ra, Liêu Ân Ân liền nghe gặp một cái thanh âm quen thuộc. Vừa quay đầu lại liền thấy Trần Nhị Bảo. Hả? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Liêu Ân Ân vậy đi bộ đều cúi đầu, rất ít xem hai bên người, cho nên ở đại sảnh lúc này nàng từ Trần Nhị Bảo trước mặt đi qua, nhưng căn bản cũng không có thấy được Trần Nhị Bảo. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi, đối với Liêu Ân Ân cười nói. Cái đó Kiều Bân muốn theo đuổi ngươi chứ? Ngươi làm sao biết? Liêu Ân Ân hỏi một chút lối ra liền hối hận. Đây không phải là rõ ràng sao? Là một người đàn ông cũng muốn theo đuổi nàng, nàng cũng sớm đã thói quen liền người đàn ông đối với nàng lấy lòng. Vừa nghĩ tới phải bị vội và yêu, Liêu Ân Ân tâm tình cũng rất thấp, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi còn có chuyện sao? Không có chuyện gì, ta đi trước. Có một chút việc. Trần Nhị Bảo quất một miếng cuối cùng khói, sau đó đem thuốc lá tắt ném vào trong thùng rác, đi tới Liêu Ân Ân trước mặt, hướng Liêu Ân Ân xích tới. Hắn mới vừa dựa vào tới đây, Liêu Ân Ân liền sợ lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi một điểm nhỏ bí mật. Trần Nhị Bảo tới gần, ở Liêu Ân Ân bên thai nhỏ giọng nói một đoạn văn. Chương 383, chúng ta không muốn không gặp mặt nhau nữa. Liêu Ân Ân vừa mới bắt đầu là cảm thấy Trần Nhị Bảo dựa vào nàng quá gần, để cho nàng có chút không ưa, nhưng là lại nghe rõ Trần Nhị Bảo nếu sau đó, Liêu Ân Ân thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt to xinh đẹp, đối với Trần Nhị Bảo nháy nháy. Đây là thật sao? Dĩ nhiên. Trần Nhị Bảo cười nói, ta thu ngươi tiền, làm sao biết lừa gạt ngươi? Liêu Ân Ân và Trần Nhị Bảo bây giờ cũng không có gì quá nhiều giao tình, Trần Nhị Bảo chữa hết Liêu Ân Ân trên mặt tâm độc, ở Liêu Ân Ân trong lòng, Trần Nhị Bảo là một thần y. Nhưng là Liêu Ân Ân và chị Xảo Xảo, một mực tương đối lo lắng Trần Nhị Bảo sẽ không bán đứng các nàng. Dẫu sao bây giờ liên quan tới Liêu Ân Ân tin tức, tương đối nặng lớn một chút là có thể xào đi ra mấy trăm ngàn. Liêu Ân Ân trước đi xem bệnh lúc này cũng là cần bác sĩ ký điều khoản giữ bí mật mới dám để cho bác sĩ cho trị liệu. Nhưng là không sai biệt lắm một tháng trôi qua, cũng không có nghe nói Trần Nhị Bảo nhắc tới Liêu Ân Ân tin tức của người này. Đã từng có ký giả phỏng vấn Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo cũng chỉ là gọi Liêu Ân Ân là điều chỉnh thân thể đi xem bệnh, nhưng là cũng không có nói là bệnh gì. Như vậy có thể gặp, Trần Nhị Bảo vẫn là có thể tin tưởng. Cảm ơn bác sĩ Trần. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, Liêu Ân Ân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng còn hoài nghi Trần Nhị Bảo, bây giờ nhìn lại là nàng hẹp hòi. Cẩn thận vừa thấy, nàng mới phát hiện Trần Nhị Bảo trưởng rất khá xem, tiểu bình đầu, da trắng non, lông mi phản vểnh lên, vóc người tỷ lệ rất tốt, nếu như đổi một bộ quần áo, lần nữa làm một cái kiểu tóc, so với vòng giải trí những cái kia nam tài tử cửa không biết xinh đẹp nhiều ít lần. Trọng yếu chính là, Trần Nhị Bảo còn là một thần y. Trước Liêu Ân Ân còn hoài nghi tới Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cũng không kế hiềm khích lúc trước chạy tới thông báo nàng. Tỏ ra Liêu Ân Ân hẹp hòi rất nhiều, hơn nữa nổi lên đi ra Trần Nhị Bảo vô tư và cao thượng. Nhưng là Trần Nhị Bảo hạ một câu nói, sẽ để cho Liêu Ân Ân hối hận. Một câu cảm ơn thì xong rồi. Ta xem bệnh thu lệ phí, một lần 10.000 khối. Ngươi biết ta chưa ngủ, đem tiền cho ta chuyển tới đi. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo giống như một đòi nợ như nhau, trong miệng ngậm thiêu đốt một nửa thuốc lá, một bộ cà lơ phất phơ tiểu lưu manh dáng vẻ. Cao thượng. Cao thượng cái quỷ a. Liêu Ân Ân lật một cái liếc mắt, trợn mắt nhìn hắn một cái, nói: "Một hồi chuyển tới ngươi tài khoản bên trong." Nói xong, không để ý tới nữa Trần Nhị Bảo, Liêu Ân Ân xoay người rời đi. Đi hai bước quay đầu nhìn một cái, thấy Trần Nhị Bảo đem quất một nửa thuốc lá, nhẹ nhàng cây đuốc miêu tắt, sau đó đem còn dư lại nửa đoạn thuốc lá thận trọng đưa về trong bao thuốc lá mặt. Liêu Ân Ân nhớ nàng đã từng đi nông thôn thăm hỏi diễn xuất qua. Lúc ấy nàng thấy nông thôn các lao bá, bởi vì là không mua nổi khói, một điếu thuốc một lần chỉ rút ra một nửa kia lần nữa nhét vào trong bao thuốc lá, như vậy lần sau tiếp tục rút ra. Thấy cái này, Liêu Ân Ân bĩu môi một cái. Trần Nhị Bảo là một bác sĩ, lại không thiếu tiền, tiết kiệm như vậy, thật là hẹp hòi. Lần nữa trở lại phòng riêng, Tiểu Bân nhiệt tình cho Liêu Ân Ân giới thiệu kế tiếp hành trình. Liêu tiểu thư, mới vừa ăn cơm no không thể ngâm suối nước nóng, sơn trang phía sau có một rừng cây, chúng ta có thể đi tản bộ một chút. Đêm khuya vắng người, người ăn mặc nhỏ váy, chúng ta đi trong rừng cây ngồi một chút. Tiểu Bân đã không ngừng được trong lòng đắc ý, ngay vừa mới rồi hắn đã để cho bọn tiểu đệ đi rừng cây dò đường, đem những người không có nhiệm vụ cũng đuổi ra ngoài, đừng quấy rầy liền Tiểu Bân và Liêu Ân Ân ngồi một chút. Sau đó chúng ta lại đi ngâm suối nước nóng kết thúc sau đó. Không cần. Tiểu Bân còn không chờ giới thiệu xong, liền bị Liêu Ân Ân cắt đứt. Ngại quá Tiểu Tiên Sinh, ta mới vừa nhận được điện thoại, ta muốn đuổi đi cái kế tiếp diễn xuất, tối nay không thể ở lại chỗ này. Cái gì? Tiểu Bân sững sốt, hắn ở trong đầu đã đem tối nay muốn sự tình phát sinh, giống như là đóng phim vậy qua nhiều lần, bây giờ Liêu Ân Ân cùng hắn nói không thể đi. Tại sao hả? Thế Bân không hiểu. Liêu Ân Ân đặc biệt lễ độ hình dáng, khách khí nói, ta có diễn xuất, không thể ở lại chỗ này. Ngươi nơi nào có diễn xuất? Ngươi phía dưới một ngày hành trình đều bị ta cho bao, nếu như bây giờ đi diễn xuất, ngươi cái này thuộc về vĩ ước. Vì cua được Liêu Ân Ân, Tiểu Bân có thể nói là hạ túc công phu. Không chỉ có đem Liêu Ân Ân mời đến nơi này ca hát, lại là ký một cái hợp đồng, Liêu Ân Ân ngày hôm nay phải ở lại Sơn Trang, nếu như nàng rời đi nơi này, lại đi tiếp những thứ khác cửa hàng diễn, là vi ước, cần phải thường cho chi tiền tiền đền hợp đồng. Liêu Ân Ân chân mày căng thẳng, nàng nguyên bổn chính là muốn tìm một lý do cự tuyệt Kiều Bân, nhưng không nghĩ đến Kiều Bân lại trực tiếp cầm hợp đồng nói chuyện. Là cá nhân ta một chút nguyên nhân, xin Tiểu Tiên Sinh thứ lỗi. Liêu Ân Ân còn duy trì lễ phép. Chính ngươi nguyên nhân cũng không có thể, hợp đồng chính là như thế viết, tối nay ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Thỏ trắng nhỏ đã vào thợ săn vòng bộ, làm sao có thể tùy tiện để cho nàng chạy. Tiểu Tiên Sinh. Liêu Ân Ân muốn nổi giận. Nàng nguyên bản còn đối với Kiều Bân cảm thấy rất hứng thú, bởi vì là nàng nghe nói Kiều Bân xuất thân thư hương môn đệ, vốn lấy là Kiều Bân sẽ là một cái thân sĩ, nhẹ nhàng quân tử. Nhưng là Kiều Bân thời khắc này dáng vẻ, không chỉ có bá đạo, hơn nữa rất vô lễ, để cho Liêu Ân Ân bất mãn vô cùng. Tiểu Tiên Sinh, ngươi không muốn thật là quá đáng. Ta quá đáng. Liêu Ân Ân tức giận, Kiều Bân càng tức giận. Rõ ràng ước hẹn, Kiều Bân cũng đã làm cho người an bài xong gian phòng, đem bên trong Sơn Trang duy nhất một gian phòng tổng thống cho chạy ra. Phòng tổng thống có một cái hồ nước to lớn, Kiều Bân mơ ước cùng Liêu Ân Ân ở bên trong nguyên ương nghịch nước đây. Kết quả Liêu Ân Ân nói đi là đi, cái này làm cho hắn đi tìm ai nguyên ương nghịch nước. Quá đáng là ngươi đi, Liêu tiểu thư. Ngươi trước đáp ứng ta, bây giờ lại đổi ý, ngươi có phải hay không thật là quá đáng. Liêu Ân Ân nhíu mày, nhìn Kiều Bân giải thích. Ta trước không có chuyện gì, nhưng là ta bây giờ có chuyện, chẳng lẽ Tiểu Tiên Sinh lại không thể châm trước một chút không? Không thể. Kiều Bân ngang ngược nói. Ngươi đáp ứng ta, nên làm được, hoặc là có chuyện gì để cho ngươi thay đổi tâm ý. Mới vừa còn nói thật tốt, làm sao đảo mắt ở giữa liền trở mặt. Kiều Bân không hiểu, hắn đã làm sai điều gì. Ta đối với ngươi vốn là cũng không sao tâm ý. Liêu Ân Ân chuẩn bị trở mặt. Không đúng, ngươi mới vừa rõ ràng muốn cùng ta thử một chút, tại sao thay đổi? Ngươi nói cho ta, kết quả tại sao thay đổi? Tiểu Bân điên rồi, đến mép con mồi liền chạy như vậy, hắn không cam lòng. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, ngày hôm nay Liêu Ân Ân nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý. Được, ngươi muốn biết đúng không? Ta bác sĩ nói cho ta và ngươi sinh thần bát tự không hợp, chúng ta không thể chung một chỗ. Ta đi. Liêu Ân Ân trợn mắt nhìn Kiều Bân, đối với Kiều Bân vô lễ cảm thấy vô cùng thất vọng, lạnh lùng nói. Tiểu Tiên Sinh, từ nay về sau chúng ta không muốn không gặp mặt nhau nữa. Nói xong, Liêu Ân Ân cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 384, cũng cho ta cút. Chị Sảo Sảo, Kiều Bân không được. Rời đi phòng riêng, Liêu Ân Ân thời gian đầu tiên cho chị Sảo Sảo gửi một cái tin tức. Tại sao? Chị Sảo Sảo lập tức trở về liền nàng một cái. Liêu Ân Ân do dự một chút, không có đem Tiểu Bân không có lễ phép sự việc nói ra, mà nói rồi mấu chốt nhất. Hắn không phải thuần dương thể chất. Liên mới vừa ở phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo ở Liêu Ân Ân bên thai nói chính là những lời này, Tiểu Bân không phải thuần dương thể chất, cũng không thể chữa nàng bệnh. Liêu Ân Ân tự nhiên không cần cùng hắn dây dưa tiếp nữa. Nghe được tin tức này, Liêu Ân Ân rất vui vẻ. Dẫu sao ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng cũng không thích Tiểu Bân, chỉ là vì chữa bệnh, cho nên mới muốn tìm bạn trai. Nếu hắn không phải, cũng không cần nên hợp. Liêu Ân Ân thở phào nhẹ nhõm. Liêu Ân Ân bên này tâm tình thật tốt, nhưng là Kiều Bân bên này coi như khó chịu. Đến mép con vịt cứ như vậy bay, Kiều Bân khỏi phải nói nhiều nổi giận, đem trên bàn cái đĩa cũng vứt. Đây là, hắn những cái kia bọn tiểu đệ nghe gặp thanh âm cũng tiến vào. Nhìn khắp phòng bừa bãi, trong lòng mọi người cũng gương sáng. Mới vừa rồi bọn họ một mực ở giữ cửa, thấy Liêu Ân Ân từ bên trong đi ra, phỏng đoán buổi tối chuyện là băng. Ai cũng không dám nói chuyện, chỉ có thằng ngốc kia a em trai họ, ngoại, ngây ngẩn hỏi. Anh Bân, thế nào, ngươi bị Liều Ân Ân bỏ rơi? Trong lòng mọi người đều biết, Liều Ân Ân rời đi, Tiểu Bân lật ngược bàn, khẳng định chính là hai người nháo vạch, nhưng là mọi người giấu ở trong lòng mặt không nói ra. Nghe gặp em trai họ, ngoại, nói ra, tất cả mọi người cho hắn nháy mắt, không để cho hắn nói. Nhưng là em trai họ, ngoại, đầu óc có vấn đề, căn bản là không phản ứng kịp. Thấy mọi người ánh mắt mà, lại tới một câu. Không đúng à, anh họ, các người còn không có chung một chỗ đâu, không thể là bị vùng, ngươi là bày tỏ thất bại. Đi mẹ ngươi. Tiểu Bân giận đến dựa theo em trai họ, ngoại, ngực chính là một cước. Em trai họ, ngoại, dáng dấp rất cường tráng, nhưng là bị Tiểu Bân như thế một chân đạp lên, vậy đau nước mắt đều ở đây vành mắt, lau mắt, ủy khuất nói. Mẹ ta là câu ngươi à, ngươi làm sao có thể đánh ta? Im miệng. Tiểu Bân quát lên. Chớ nói chuyện ngươi. Ngươi cho ta ngậm miệng. Những người khác đã qua đem em trai họ, ngoại, cho kéo lên, khiển trách, không biết nói chuyện liền không cần nói. Có một ít sẽ xem sắc mặt, thận trọng đối với Kiều Bân dò hỏi. Anh Bân, vậy họ Liễu cô nàng còn chưa đi, muốn không muốn huynh đệ mấy cái đi đem cột tới đây. Kiều Bân sắc mặt một âm. Hắn ngược lại là cũng nghĩ tới đem người cột tới đây, nhưng là... Liễu Ân Ân bên người nhiều như vậy hộ vệ, hắn coi như là có lòng này, cũng có bản lĩnh này à. Đi cho ta điều tra một chút, Liễu Ân Ân bác sĩ là ai? Ngoài ra, Tiểu Bân suy nghĩ một chút, Liều Ân Ân đi phòng vệ sinh trước còn thật tốt, đi một chuyến phòng vệ sinh trở lại liền trở quẻ, nếu nàng xách ra bác sĩ, vậy người này thì nhất định là ở sơn trang suối nước nóng bên trong. Nàng bác sĩ ở nơi này, tìm được người này, cho ta thật tốt thu thập một lần. Tiểu Bân cắn răng, tức giận mắng một câu. Cơ mờ nở, quay rồi bố chuyện tốt mà, bố muốn ngươi mạng nhỏ. Ta hiểu, ta đi tìm bác sĩ. Em trai họ, ngoại, vừa nghe dậy Tiểu Bân nói bác sĩ. Cái đầu tiên đứng ra, muốn biểu hiện một chút mình. Mới vừa quay người chỉ một cái cho ăn cức, bị bàn chân chật chân thế, cả người ngã trên đất, răng cửa thiếu chút nữa dập đầu rớt. Hu hu hu, thật là đau à. Em trai họ, ngoại, che bị gặm phải hoạt động răng cửa, rớt hai giọt nước mắt. Thấy hắn như vậy, Tiểu Bân phải bị phiền chết, hướng về phía em trai họ, ngoại, cái mông mập phía trên đạp một cước, máng. Cút cút cút, cũng cho ta cút. Tiểu đại thiếu gia tâm tình không tốt. Vô cớ đám người nhanh chóng né tránh. Bọn tiểu đệ đều biết hắn tập quán, nhanh chóng đều phải chạy đi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe gặp Tiểu Bân nói. Để cho cô gái đi ta gian phòng. Tiểu đệ vừa nghe lập tức hội ý, cười hì hì nói, được rồi. Cô gái là sơn trang một cái đấm bóp kỹ thuật viên, đấm bóp thủ pháp nhất lưu, người dáng dấp thức tha, coi như là Tiểu Bân bao dưỡng một bổ nhí. Mỗi lần Tiểu Bân tới đây, cũng điểm cô gái. Từ bị Tiểu Bân bao nuôi sau đó. Cô gái cũng không cần lại cho những người khác đấm bóp. Chỉ cần mỗi ngày làm một chút thẩm mỹ, làm một chút móng tay, chờ Kiều Bân đến cửa là tốt. Rời đi phòng riêng, em trai họ, ngoại, che răng, ánh mắt đỏ đỏ đối với mấy người kia nói. Chúng ta đi tìm bác sĩ đi, ta cảm giác răng muốn hết. Mọi người gặp hắn cái này ngu xuẩn dạng, hết sức không nói, liếc một cái nói. Chúng ta tìm Liều Ân Ân bác sĩ, là phải thật tốt đánh một trận cái đó bác sĩ, không phải cấp cho ngươi nhổ răng. Có thể để cho hắn trước cho ta nhổ răng, lại đánh hắn à? Em trai họ, ngoại, ủy khuất nói. Mọi người thấy hắn một cái, cũng đối với hắn hết ý kiến, không để ý tới nữa. Nhìn lớn như vậy trấn cự mục, mấy người hết sức mở mịt. Tìm bác sĩ, đi chỗ nào tìm à? Trấn cự mục mặc dù nhìn như không phải rất lớn, nhưng là muốn ở chỗ này mặt tìm một người, không thể nghi ngờ cũng là mò kim đáy biển, nhất là bọn họ còn không biết người này là ai. Cái này thì tương đối lung túng. Đúng rồi. Chúng ta đi điều quản chế, xem Liều Ân Ân cùng ai chuyển lời. Nói qua nhân trung, nhất định có một cái là bác sĩ. Cái ý nghĩ này vừa ra, còn lại mấy người lập tức vô hót đồng ý. Cái biện pháp này tốt, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ điều quản chế. Suối nước nóng trong ao, Trần Nhị Bảo nằm ở một cái ao lớn trong, nhắm mắt lại, trên trán mặt đắp một cái khăn lông nóng, đang hưởng thụ trước suối nước nóng. Đây là, Tống Đại Trùy từ bên trong đi ra, đi tới quầy rượu, đối với phục vụ viên nói. Đi cho bạn ta tìm một kỹ thuật viên tới. Muốn xinh đẹp, thủ pháp tốt, có thể bao đêm. Tống Đại Trùy lúc nói lời này, đối với vậy người phục vụ viên nháy mắt một cái. Phục vụ viên lập tức liền biết rõ có ý gì. Loại địa phương này kỹ thuật viên tổng cộng chia làm là hai loại, một cái là đặc biệt đấm bóp kỹ thuật viên, một loại khác chính là người đẹp, vóc người đẹp, có thể qua đêm kỹ thuật viên. Vì lấy lòng Trần Nhị Bảo, Tống Đại Trùy không tiếc bỏ vốn gốc. Anh Tống à, lao ra tử nhà ngươi còn không có giữ hoàn. Trần Nhị Bảo mặc dù hưởng thụ suối nước nóng, nhưng là hắn còn không có quên chuyện đứng đắn. Hắn hôm nay tới đây là cho Kiều Lao xem bệnh, cùng đợi thật lâu, liền tiểu người của lão còn không có thấy đây. Tống Đại Trùy trở lại ao nước, nói. Quá muộn, lão gia tử đã nghỉ ngơi, tối nay ngươi liền cứ việc chơi mà, anh Tống mời khách, xem bệnh chuyện ngày mai nói sau. Được rồi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, dù sao có người mời khách, Trần Nhị Bảo liền thật tốt hưởng thụ suối nước nóng. Nhắm mắt lại, Trần Nhị Bảo cảm giác một người từ từ hướng hắn đến gần. Trần Nhị Bảo là nằm ở trong ao nước, đầu ngửa về phía sau trước, mở mắt ra, liền thấy một cái ăn mặc áo choàng màu trắng người đẹp ở sau lưng hắn quỳ xuống, hai cái tay nhỏ bé đang cho Trần Nhị Bảo đấm bóp. Bởi vì là ngước đầu, thủ tiến vào trước đến mi mắt là người đẹp bụng, sau đó từ từ hướng lên. Ngậy! Người đẹp, ngươi! Trần Nhị Bảo nhìn một cái, cũng cảm giác sắp chảy máu mũi. Bởi vì là hắn phát hiện, sau lưng mỹ nữ quần trắng lại là trong suốt. Càng trao máu là, trắng bên trong váy. Dường như cái gì cũng không mặc. Chương 385, Tiểu Mỹ. Tiên sinh ngươi tốt, ta kêu Tiểu Mỹ. Người đẹp tuổi tác không lớn, trắng loan gương mặt, giống như là có thể bóp ra nước như nhau. Mắt to nháy nháy nhìn Trần Nhị Bảo. Tối nay do ta vội tới ngài phục vụ. Tiểu Mỹ nhìn như rất thon nhỏ, khí lực trên tay lại không nhỏ, cho Trần Nhị Bảo giữ rất thoải mái. Hơn nữa bởi vì Trần Nhị Bảo là nằm ở trong hồ mặt, Tiểu Mỹ phải quỳ xuống, không người. Quần lụa mỏng màu trắng nhìn thấu rất lợi hại, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy rõ ràng bên trong giống như đánh chuông như nhau, qua lại lúc gần lúc hiện. Ngậy! Trần Nhị Bảo cảm giác muốn chảy máu mũi, vội vàng đem đầu trò quay lại. Ngẩng đầu lên hắn liền thấy Tống Đại Trụy đang đối với hắn hì hì cười. Nhị Bảo, Tiểu Mỹ kỹ thuật thủ pháp rất tốt, là chấn cự mục nổi danh. Ngươi công tác như thế khổ cực, hẳn thật tốt hưởng thụ một chút. Nói hưởng thụ một chút hai chữ lúc này Tống Đại Trụy hướng Trần Nhị Bảo bay một cái ánh mắt mà. Cái ánh mắt này mà tựa hồ ở nói cho Trần Nhị Bảo, huynh đệ, đại ca mời khách đãi ngươi, đừng khách khí, tùy tiện chơi. Phương diện lý trí, Trần Nhị Bảo cảm thấy cái này là không đúng. Nhưng là cự tuyệt hết lần này tới lần khác chính là không nói ra miệng. Tiểu Mỹ đấm bóp kỹ thuật là rất tốt, từng trận xốp giòn cảm giác tê tê, Trần Nhị Bảo thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Tiểu Mỹ là 360 độ không góc chết người đẹp à, khuôn mặt nhỏ bé béo mập giống như là có thể bóp ra nước như nhau. Chứ gương mặt, vóc người vậy tốt vô cùng. Nên đầy đặn địa phương đầy đặn, nên gầy địa phương vậy rất gầy, đơn giản là người cực đẹp. Trần Nhị Bảo bắt đầu âm thầm đối với đêm này có chỗ mong đợi. Trong đầu cũng không suy nghĩ bậy bạ nữa. Bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ. Đây là, liền nghe một tiếng giống giận. Trần Nhị Bảo. Người con mẹ nó. Một đám người nhìn chằm chằm xung lại, một người đàn ông to con đem Tiểu Mỹ cho đẩy tới trong hồ mặt. Tiểu Mỹ bị sợ kêu lên một tiếng, sợ hãi nhìn phía trên người. Tráng hán kia qua đi bắt Trần Nhị Bảo bả vai, đem hắn cả người từ suối nước nóng bên trong kéo ra. Cút. Đẩy ra ngoài ngay tức thì, Trần Nhị Bảo hướng về phía cường tráng trên mặt của hắn chính là một quyền. Người to con cả người bay ra ngoài, Trần Nhị Bảo vững vàng rơi xuống đất lên. Đây là, hắn mới phát hiện, mấy người này không phải là Kiều Bân tiểu đệ sao. Các người làm gì? Trần Nhị Bảo lạnh nhạt nói. Hắn đang hưởng thụ đấm bốc đâu, đột nhiên bị người quấy rầy, hết sức khó chịu. Tống Đại Trùy lúc này vậy từ trong ao nước đi ra. Mấy người này hắn dĩ nhiên là biết, gầm thét một câu. Các người muốn tạo phản sao? Còn không cút nhanh lên. Hừ. Một người thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trần mắt nhìn Tống Đại Trùy nói trầm trọng. Đây không phải là Kiều gia đến cửa con rể sao? Đây là anh Bân và Trần Nhị Bảo ân oán giữa, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Tống Đại Trùy mặc dù đã ngồi lên vũ cảnh đại đội trưởng chức vị, nhưng là hắn gần đây thanh liêm, cho tới bây giờ không có lợi dụng chức vị tham qua tiền. Hơn nữa hắn ngày thường ăn xài phung phí, thường xuyên cứu tế đại đội người ở bên trong. Nhà ai có chuyện gì, luôn là Tống Đại Trùy cái đầu tiên đến sân. Cho nên hắn như vậy một chút tiền lương cũng chỉ đủ hắn một người dùng, căn bản cũng không có thể nuôi gia đình. Tống Đại Trùy bây giờ ở nhà, con trai đi học chi phí đều là Kiều lao ra, thời gian lâu dài, Tống Đại Trùy liền bị người nói thành đến cửa con rể, hắn ở Kiều gia địa vị cũng là càng ngày càng thấp. Làm một người đàn ông, Tống Đại Trùy ghét nhất bị người nói thành là đến cửa con rể, nắm lên thanh niên cổ áo, đem hắn cả người xách lên, uy hiếp nói. Thằng nhóc ngươi, miệng sạch sẽ một chút, còn dám nói sai một câu nói, bố đánh dụng ngươi miệng đầy răng. Vung tay, vung ta ra. Chàng trai kìm nén đến mặt đỏ bừng, đối với Tống Đại Trùy nói. Tống Đại Trùy, ngươi không phải Kiều gia người, Kiều lão là cậu ta, ngươi dám đánh ta, để cho cậu biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chàng trai lời này vừa nói ra, Tống Đại Trùy sắc mặt thay đổi. Hắn ở Kiều gia quả thật không địa vị gì, hắn cưới vợ Kiều gia con gái, nhưng là mấy cái này chàng trai trong thân thể cũng đều là chạy xuôi Kiều gia máu. Giữ bối phận mà nói, Tống Đại Trùy cũng coi là trưởng bối. Làm trường bối cùng vãn bối động thủ, làm sao cũng không nói được. Tống Đại Trùy quả thật có chút làm khó. Nhưng là Trần Nhị Bảo là hắn quý khách, hắn có thể trơ mắt nhìn những thứ này thẳng bùi lời, tìm Trần Nhị Bảo phiền toái. Anh Tống, vung hắn ra đi. Bất quá là mấy cái thằng bùi lời, ta có thể đối phó. Trần Nhị Bảo nhìn thấu Tống Đại Trùy làm khó, đối với Tống Đại Trùy nói. Đây là ta cùng Kiều Bân giữa sự việc, cùng ngươi không có quan hệ. Trần Nhị Bảo cho xuống thang, Tống Đại Trùy tự nhiên cũng là gặp tốt hay thu, đem chàng trai cho để xuống. Hắn lui về phía sau một bước, bày tỏ lại nữa quản chuyện này, nhưng là còn không quên hừ lạnh một tiếng, nói. Điểm đến thì ngưng, không muốn quá phận các người. Mấy người phẫn hận nhìn Tống Đại Trùy một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Trần Nhị Bảo bên này, trâm trọng nói. Trần Nhị Bảo, anh Bân để cho chúng ta tới thu thập ngươi, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, chúng ta lưu ngươi nửa cái mạng nhỏ. Ngươi nếu là lại ngông cuồng, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người thanh niên mở miệng nói. Mấy cái khác chàng trai đứng ở phía sau, thẳng người bản, hất cằm lên, nhìn như thật giống chuyện như vậy mà, nhưng là cẩn thận vừa thấy, các hết xí quách, liền là một đám con nhà giàu, cứng rắn là đượng băng đảng. Trần Nhị Bảo phốc suy một tiếng bật cười. Đối với mấy người nói, tới đi, cùng lên đi, đừng dài dòng. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về chúng ta lợi hại. Mấy người giận quát một tiếng, liền hướng Trần Nhị Bảo nhào tới, hoàn toàn là đầu đường đánh nhau, không có chương pháp gì. Đối phó loại người này, Trần Nhị Bảo một quyền một cái, hoàn toàn không uổng khí lực. Chớp mắt ở giữa, một nhóm người toàn bộ ngã xuống đất, ôm đầu, ôm bụng, khuynh tay, đau đến lăn lộn trên mặt đất không lên nổi. Còn muốn lại đánh sao? Trần Nhị Bảo đi về phía trước một bước, cho bọn họ bị sợ vội vàng lui về phía sau, liền nói liên tục. Đừng đánh đừng đánh. Những người này đều không phải là tránh quy côn đồ. Một đám con nhà giàu, khi dễ một chút người đàng hoàng còn có thể, hơi tới một hổ một chút, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Vừa thấy Trần Nhị Bảo như thế lợi hại, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục lên trước. Liên liên khẩn cầu, chúng ta uống, thật đừng đánh. Chúng ta lại cũng không tìm ngươi phiền toái. Mấy người đều bị Trần Nhị Bảo cho làm sợ. Nhìn Trần Nhị Bảo, giống như nhìn ôn thần như nhau. Trần Nhị Bảo liếc bọn họ một cái, coi là các người thức thời. Thật xin lỗi bác sĩ Trần, thật xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta lập tức cút. Mấy người bỏ dậy, chuẩn bị chạy đi. Nhưng mà mới vừa đi hai bước, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo thanh âm lạnh như băng. Nói đến là đến, nói đi là đi, các người làm ta Trần Nhị Bảo là người nào. Trong lòng mọi người lộn bột một chút, run lẩy bẩy quay đầu, dò hỏi. Bác sĩ Trần còn có chuyện gì sao? Chỉ gặp. Trần Nhị Bảo đột nhiên cười một tiếng, quỷ dị nói. Các người có thể đi, nhưng là... Trần Nhị Bảo muốn nói lại thôi, mấy người trong lòng đều là lộn bột một chút, có một loại đặc biệt dự cảm xấu. Chương 386, thằng ngốc kia ép. Hô! Trong rừng cây, ánh đèn mê muội, ước chừng phát tiết một tiếng, Tiểu Bân mới sảng khoái thở phào nhẹ nhõm. Trước bị Trần Nhị Bảo tức giận, hắn cả người giống như là bị xung khí bong bóng, cũng nhanh muốn nổ. Tiểu công tử ngày hôm nay thật là lợi hại à? Chân ta cũng mềm. Tên là cô gái giúp vào Kiều Bân trong ngực. Cô gái ôn nhu cho Kiều Bân rất lớn thỏa mãn, trước bị Liều Ân Ân đả kích có chút chưa gượng dậy nổi, giờ phút này trong lồng ngực giống như là đánh khí như nhau, vô cùng thỏa mãn. Thích không, ta tiểu yêu tinh. Cô gái liền liền si cười, làm nũng nói, thích chết. Ta gần đây ở bên trong sơn trang thật nhàm chán à, thật muốn tìm chút chuyện làm. Lúc nói chuyện, cô gái ánh mắt thỉnh thoảng hướng Kiều Bân liếc qua đi. Kiều Bân đã từng cam kết qua cô gái cho cô gái an bài một việc làm, nhưng là chậm chạp không chờ được Kiều Bân, có thể coi như là gặp được người hắn, cô gái không thể bỏ qua cơ hội này. Trước ta có cái chị em gái, bị một ông chủ bao nuôi, ông chủ cho nàng an bài ở bên trong sơn trang làm quản lý. Trước kia chúng ta ngồi ngang hàng, bây giờ người ta cũng lên làm giám đốc. Cô gái vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất hình dáng. Ngươi nói ta ở trước mặt các nàng làm sao còn ngẩng đầu ạ? Kiều Bân hút thuốc, hắn dĩ nhiên là rõ ràng cô gái ý tứ. Hào Phong nói, phải, ta cho ngươi an bài, một hồi đi vào, ta tùy tiện tìm ông chủ liền cho ngươi an bài một công việc. Cô gái ánh mắt sáng lên, kích động nói, bên trong nhiều như vậy ông chủ, Tiêu công tử đều biết sao. Chỉ gặp, Tiêu Bân mặt đầy kiêu ngạo, trên mặt mang nụ cười đắc ý. Nhất định, ở chỗ này ai dám không cho ta Kiều Bân mặt mũi. Cô gái hưng phấn vô dậy tay nhỏ bé. Hút thuốc xong, Tiêu Bân nói, đi thôi, vào đi thôi. Nguyên bản cái này rừng cây là Kiều Bân cho Liều Ân Ân chuẩn bị, nhưng là bị Liều Ân Ân cự tuyệt, Kiều Bân dưới cơn nóng giận mang cô gái để phát tiết liền một phen. Vào lúc này hai người đã ở bên ngoài hơn một giờ, mùa hè trong rừng cây mưa khá nhiều. Ngồi sau một hồi, hai người hướng bên trong phòng đi tới. Dọc theo con đường này, cô gái đều ở đây hưng phấn liệu díu, dùng nàng hai luồng thịt không ngừng cạ Kiều Bân cánh tay. Ta cũng muốn làm quản lý. Ta phải làm sơn trang bộ nhân viên quản lý. Vô luận cô gái yêu cầu gì, Tiểu Bân đều gật đầu cam kết bảo đảm thỏa mãn nàng. Nhìn Tiểu Bân tự tin gò má, cô gái kích động đến mau muốn lên trời. Trong đầu nghĩ lần này mình coi như là dựa trên người giàu có thể đi nàng các chị em trước mặt thật tốt khoe khoang. Vào giờ phút này cô gái, thật muốn hướng toàn thế giới tuyên bố. Ta là Tiểu Bân người phụ nữ, Tiểu Bân là ta người đàn ông. Ôm loại này tâm tình kích động, hồi đến đại sảnh. Vừa đi vào phòng khách, ngay tức thì, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng hai người nhìn tới, trong ánh mắt còn mang cười trộm, một bộ dáng vẻ cười nhạo. Cô gái có chút ngộng, đối với Tiểu Bân dò hỏi. Tiểu công tử, bọn họ tại sao phải nhìn chúng ta à? Tại sao còn muốn cười đấy? Tiểu Bân gần đây đắc ý tự mãn, hơn nữa hắn chính là nhị thế tổ, con nhà giàu, cả ngày cũng biết tán gái làm ra vẻ, căn bản cũng không có ở trong xã hội lịch luyện qua, xem không hiểu mặt người xác. Lúc này hắn thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, vẫn còn có chút đắc ý. Cười nói, bọn họ nhìn ta không phải rất bình thường mà. Ta là người nào? Ta đi tới chỗ nào, cũng hẳn được nhìn chăm chú. Tiểu Bân khó hiểu tự tin. Bình thường sao? Cô gái xuất thân hồng trần, từ nhỏ liền học được xem sắc mặt người bản lãnh, nàng thấy ánh mắt của những người này trong, rêu cợt nhiều hơn, thật giống như không có tôn kính chứ. Đây là, một cái cô gái chạy tới, đối với cô gái nói. Cô gái, ngươi tới đây một chút. Cô gái vừa qua đi, lập tức hấp dẫn mấy người chị em gái tới đây, những người này đều là ở bên trong sơn trang đấm bóp tiểu thư. Lúc này thấy cô gái, mấy người đều là một mặt cười nhạo. Ai u, cô gái ngươi thật cùng cái này tiểu công tử ở cùng một chỗ à? Người phụ nữ bây giờ chung một chỗ chỉ thích leo so, nhất là những thứ này đấm bóp nữ, bình thời thời điểm liền leo so với ai khác nhận được tiền tiếp nhiều, ai bằng người giàu có tiền nhất. Nếu như không có người giàu có bao nuôi, là hết sức chuyện mất mặt tình. Lúc này xem mấy người diễn cảm, cô gái trong lòng khó hiểu giật mình, nhưng là vì không mất mặt, nhắm mắt nói. Đúng nha, tiểu công tử rất tốt, mới vừa còn nói cấp cho ta an bài bộ nhân viên quản lý vị trí đây. Bộ nhân viên quản lý có thể quản lý tất cả đấm bóp nữ, nếu như đổi thành ngày thường, mọi người nghe nói cô gái phải làm bộ nhân viên quản lý đều là hâm mộ ghen tị. Nhưng là ngày hôm nay, cô gái nói xong lời này, mấy người không chỉ có không hâm mộ, còn một mặt cười nhạo. Một cái trong đó cùng cô gái quan hệ cũng không tệ chị em gái nhỏ, đối với cô gái nói. Cô gái, ngươi còn không có nghe nói đi. Cô gái một mặt ngộng, ta nghe nói gì? Phát sinh chuyện gì sao? Chị em gái nhỏ muốn nói lại thôi, một bộ không biết nói như thế nào dáng vẻ, do dự hồi lâu, nhất sau đó một câu. Chờ một hồi ngươi thì biết. Cô gái bên này mơ hồ lúc này Tiểu Bân bên kia cũng mơ hồ. Ông chủ Vương à, bạn gái ta ở ngươi nơi này công tác, ngươi xem có thể hay không an bài cái công tác. Tiểu Bân hàng năm ở Sơn Trang lẫn vào, Sơn Trang các lão bản gặp được hắn cũng tôn sừng Tiểu Công Tử. Nhưng là lúc này, ông chủ Vương các người vừa nhìn thấy Tiểu Bân thì phải cười phun, đối với Tiểu Bân nói. Tiểu Công Tử à, ngươi vẫn là đem mình chuyện quản được rồi. Tiểu Bân bối rối, ta chuyện gì? Chung quanh truyền đến cười trộm thanh âm. Đây là, Tiểu Bân mới nhìn ra, những người này tựa hồ cũng đang chê cười hắn. Nhưng là hắn cũng không có làm chuyện mất mặt gì tình à. Tiểu Công Tử, ngươi xem. Đây là, ông chủ Vương chỉ một cái, liền thấy 5, 6 người xếp thành một đội ngũ, các xương mặt xương mũi, giống như du hành như nhau. Vừa bơi phải, một bên trong miệng hô to. Tiểu Bân là ngu đần. Tiểu Bân nhìn chăm chăm vừa thấy, đây không phải là tiểu đệ của hắn cửa. Hắn để cho bọn họ đi tìm Liều Ân Ân bác sĩ, thật tốt dạy dỗ một chút cái đó bác sĩ, nhưng mà chạy thế nào nơi này du hành tới. Từ trên mặt bọn họ mặt tổn thương xem, hiển nhiên là bị người đánh. Bị đánh một trận sau đó, mấy người treo bảng du hành. Mỗi một người trước ngực cũng treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết 5 chữ to. Tiểu Bân là ngu đần. Vừa đi còn vừa kêu, mấy người cũng chê mất mặt, túi đầu thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng là em trai họ, ngoại, có chút ngu, để cho hắn mắng, hắn liền dắt giọng hô to. Tiểu Bân là ngu đần. Một giọng mà kêu lên đi, toàn bộ trong đại sảnh người cũng nghe rất rõ ràng, hơn nữa. Kinh khủng hơn là, ở Tiểu Bân hồi trước khi tới, bọn họ đã ở chỗ này kêu một giờ. Anh Bân cứu mạng à? Mấy người thấy Tiểu Bân lập tức nhào tới, người người ủy khuất phải mặt đầy đều là nước mắt. Đại ca có thể coi như là trở về, có người cho bọn họ làm chủ. Tiểu Bân nhìn xem bọn họ, lại nhìn chung quanh một chút người ánh mắt trào phúng. Hắn theo bản năng quay đầu chạy. Quá mất mặt, thật là quá mất mặt, nhanh chóng tìm một chỗ không người giấu. Chương 387, Thần Bí Đại Sư. Ngươi không có chuyện gì chứ? Đem người đuổi đi sau đó, Trần Nhị Bảo đem Tiểu Mỹ từ trong hồ mặt vớt ra, cả người ôm ở trong nước. Tiểu Mỹ thân thể thon nhỏ, giống như một cái chợt linh lợi Mỹ nhân ngư như nhau, ngọc trắng vậy cánh tay ôm Trần Nhị Bảo cổ. Thẹn thùng nói, ta không có chuyện gì, cảm ơn bác sĩ Trần. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Trần Nhị Bảo thả người xuống. Mới vừa rồi chỉ lo đối phó Kiều Bân những cái kia tiểu đệ, không có chú ý tới Tiểu Mỹ. Lúc này Trần Nhị Bảo mới nhìn thấy Tiểu Mỹ là người cũng như tên, thật rất đẹp, điển hình giang nam thủy hương cô gái, giống như là từ thủy mặc trong tranh đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to, anh đỏ trên cái miệng nhỏ nhắn mặt hiện lên đỏ ửng. Không quan hệ, bác sĩ Trần, ta cho ngươi tiếp tục đấm bóp đi. Đột nhiên bị người tung vào ao nước chính giữa, Tiểu Mỹ bị dọa sợ không nhẹ, nhưng là nàng vẫn rất có nghề hành vi thường ngày, cho dù cả người ướt nhẹp, cũng không quên phải đem hoàn thành công tác. Bác sĩ Trần, ngươi lần nữa nằm xuống lại đi. Trần Nhị Bảo quét Tiểu Mỹ một cái, lập tức chảy ra máu mũi tới, thật sự là quá trào máu. Không xuống nước trước, lụa trắng quần áo mặc dù thấu, nhưng vậy chưa đến nỗi toàn bộ thông suốt, vẫn là như ẩn như hiện, nhưng là bây giờ ướt đẫm quần áo thật chặt dán vào trên da mặt, Tiểu Mỹ vóc người đẹp hoàn toàn bại lộ ra. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác linh hồn đều bị hút khô. Có câu câu ca dao tốt, phụ nữ là nam linh hồn người, lời này một chút không giả ạ. Thấy Tiểu Mỹ vóc người trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo cảm giác toàn thân huyết dịch lập tức liền trên đỉnh óc. Ồ, bác sĩ Trần, ngươi chảy máu mũi. Bác sĩ Trần, ngươi không có chuyện gì chứ? Đòi mạng là, Tiểu Mỹ trả qua tới giúp Trần Nhị Bảo lau máu mũi. Không có khăn giấy, nàng sẽ dùng tay lau. Tay nhỏ bé như ngọc trắng vuốt ve Trần Nhị Bảo gò má. Nguyên bản Trần Nhị Bảo chẳng qua là chảy một chút xíu máu mũi, lần này được không, thiếu chút nữa máu băng. Hơn 100 người cầm mảnh đao vậy không có thể để cho Trần Nhị Bảo lui một bước, lúc này Tiểu Mỹ tay nhỏ bé lại để cho Trần Nhị Bảo kinh hoàng lui về phía sau hai bước, liền nói liên tục. Không cần, chính ta tới. Người phục vụ tới đây đưa khăn lông, Trần Nhị Bảo cầm khăn lông chỉ trước máu mũi. Bác sĩ Trần là không thích ta phục vụ sao? Tiểu Mỹ tiến lên một bước, Trần Nhị Bảo liền lui về phía sau một bước. Một liền lùi lại ba bước sau đó, Tiểu Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhíu lại, mắt to long lanh nhìn làm cho đau lòng người. Ta thích, ta chẳng qua là. Trần Nhị Bảo không muốn thương tổn Tiểu Mỹ, nhưng là hắn thật sự là không nhịn được cái này trào máu hình ảnh à. Nuốt nước miếng một cái, móc ra bóp tiền, quất mười mấy tờ vé mời kín đáo đưa cho Tiểu Mỹ. Này, ngươi đi đổi một quần áo đi, không cần cho ta xoa bóp, đây là tiền tiếp. Phải vội vàng đem Tiểu Mỹ cho đuổi đi, lại để cho nàng ngây ngô một hồi, Trần Nhị Bảo sẽ phải thú tính đại phát, đến khi đó. Tiểu Mỹ xương cốt thân thể có thể chơi đùa dậy sao? Tiểu Mỹ rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo máu mũi vậy dừng lại, tìm một ghế nằm nằm xuống, đốt điếu thuốc nghỉ ngơi. Đây là, Tống Đại Trùy từ phòng vệ sinh đi ra, vừa thấy Tiểu Mỹ không thấy, cau mày nói. Tiểu Mỹ đâu? Còn không có phục vụ hoàn làm sao người liền đi? Là ta để cho nàng đi. Trần Nhị Bảo hút thuốc nói. Tống Đại Truy ngồi ở Trần Nhị Bảo cái ghế bên cạnh, vậy đốt một điếu thuốc, cười một tiếng nói. Trách sao hả, Nhị Bảo, ngươi còn ngượng ngùng à? Ngươi vậy không kết hôn, sợ gì? Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, ta là không kết hôn, chẳng qua là... Chẳng qua là gì? Cái này có gì ngượng ngùng, người đàn ông mà. Tống Đại Truy cười, nói, Kiều Bân tìm một lao đạo sĩ cho Kiều Lao xem bệnh, nghe nói lao đạo kia cũng 70-80 tuổi, mới vừa rồi còn một hơi kêu ba cái cô gái vào phòng đây. Ba cái cô gái. Đây là muốn làm gì? Trần Nhị Bảo có chút kinh hãi. Đấm bóp phải dùng tới nhiều như vậy cô nương sao, không khỏi quá xa xỉ đi. Tống Đại Trùy xem đầy mặt hắn mở mịt dáng vẻ, im lặng cười. Giải thích, còn có thể làm gì, chính là trai gái bây giờ chút chuyện kia mà thôi. À. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, có chút không tưởng tượng nổi. Không thể không nói, Trần Nhị Bảo người này một ít lúc này vẫn là đơn thuần có chút đáng yêu. Bởi vì là Tống Đại Trùy nói. Kiều Bân tìm tới lao đạo là cho Kiều Lao xem bệnh. Nếu là xem bệnh, vậy thì hẳn là bệnh nhân làm trọng, cạnh vô tạp niệm. Hơn nữa vừa nghe nói lao đạo cái này hai chữ, tiềm thức cảm thấy, hẳn là cái loại đó siêu phàm thoát tục, tiên phong đạo cốt, mà không nhập hồng trần cái loại đó tiên nhân tác phong. Cho nên căn bản là không có đi trai gái giữa những chuyện kia mà đi lên muốn, lúc này bị Tống Đại Trùy thẳng thừng vạch trần, lúc này mới chợt hiểu. Không khỏi đập đi hạ miệng. Tấm tắc, kêu ba phụ nữ. Rất biết chơi à. Không tưởng tượng nổi đi. Tống Đại Trùy cười một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo lời nói thành khẩn khuyên nhủ. Nhị Bảo à, ngươi kêu ta một câu anh Tống liền cho ngươi nói một chút, làm người đàn ông à, nên chơi thời điểm phải chơi. Không có gì ngượng ngùng. Ví dụ như hôm nay chuyện này, nếu như đổi một người, một cái ông chủ lớn, cho ngươi tìm một cô gái cùng ngươi, lại bị ngươi đuổi đi. Bị ông chủ lớn biết, ngươi có phải hay không không cho ông chủ lớn mặt mũi. Tống Đại Trùy vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo mới chợt hiểu ra. Hắn đuổi đi Tiểu Mỹ hoàn toàn là bởi vì là chính hắn ngại quá, căn bản là không có cân nhắc Tống Đại Trùy, Bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo coi như là rõ ràng. Đối với Tống Đại Trùy nói, ngượng ngùng à, anh Tống. Chúng ta huynh đệ bây giờ không nói hai lời. Ta chính là cho ngươi nói đạo lý này, làm người đàn ông à, nên làm cái gì thời điểm thì làm cái đó. Tống Đại Trùy cho Trần Nhị Bảo bay một cái ánh mắt mà, ánh mắt này mà là ở nói cho Trần Nhị Bảo nên lên thời điểm liền lên, đừng thùy mị, ngược lại rơi xuống kém cỏi. Hội ý liền Tống Đại Trùy ý nghĩa, Trần Nhị Bảo gò má một đỏ, vẫn là có một chút ngại quá. Được rồi huynh đệ, không cần ngại quá. Chậm, đi về nghỉ ngơi đi. Tống Đại Trùy vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai, đem một bản thẻ phòng đưa cho Trần Nhị Bảo. Sơn Trang là khách sạn và giải trí, suối nước nóng là một thể. Lầu 1 là suối nước nóng, lầu 2 là khách sạn, 3, 4, lầu 5 chính là ngủ lại địa phương. Khách sạn sửa sang hết sức sang trọng, Tống Đại Trùy mang Trần Nhị Bảo lên đến lầu 3, đều là đơn độc một cái cửa, chỉ có tận cùng bên trong một cái gian phòng là hai cánh cửa, cửa tương đối rộng lớn, nhìn như gian phòng vậy tương đối rộng lớn. Trên đó viết phòng tổng thống 4 chữ to. Thấy không? Tống Đại Trùy chỉ phòng tổng thống, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Lão đạo liền ở cái gian phòng đó, phòng tổng thống, ba cái cô gái nhỏ, ngạo mạn chứ. Trần Nhị Bảo hướng gian phòng nhìn một cái. Bởi vì làm thể bên trong có tiên khí, Trần Nhị Bảo các bộ phận cũng tương đối nhạy cảm, thính lực đặc biệt vượt trội, cho dù cách một cánh cửa, Trần Nhị Bảo cũng nghe gặp bên trong để cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Lão đạo ở phòng tổng thống, còn nói liền ba phụ nữ. Chuyện này nghe mới mẻ, Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy có chút tò mò, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mở ra nhìn thấu mắt, phỏng đoán có thể thấy một mảnh ướt át hình ảnh đi. Chương 388, đêm dài từ từ. Lão đạo năm nay cũng 70-80 tuổi, lợi hại. Ngay tại Trần Nhị Bảo mới vừa mới chuẩn bị mở ra nhìn thấu mắt, xem bên trong hình ảnh, Tống Đại Trùy ở bên cạnh lại nhấn mạnh một câu. 70-80 tuổi. Đoán chừng lão đạo hẳn không mặc quần áo, 70-80 tuổi coi như là thân thể lại sức khỏe, phỏng đoán vậy. Hù hù hù, không nhìn, tránh mắt bị mù làm gì. Trần Nhị Bảo bỏ đi rình coi ý niệm. Anh Tống vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta tiến vào. Trần Nhị Bảo cà thẻ đẩy cửa đi vào, đối với Tống Đại Trùy tạm biệt. Tống Đại Trùy trên mặt mang một cái nụ cười tà ác, thần bí hề hề đối với Trần Nhị Bảo nói. Thật tốt hưởng thụ à? Hưởng thụ cái gì? Trần Nhị Bảo còn không chờ hỏi ra miệng, Tống Đại Trùy liền lấy ra phòng của mình thẻ cà thẻ vào phòng. Trần Nhị Bảo lầm bầm một câu, quay đầu trở lại gian phòng. Gian phòng không có mở đèn. Lúc này đã là rạng sáng 10 hơn 2 giờ, mới vừa ngâm hoàn suối nước nóng, cũng không cần tắm, hởi quần áo, Trần Nhị Bảo liền chui vào chăn. Hô! Trần Nhị Bảo mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe gặp bên thai chuyển tới một người tiếng hô hấp. Đây là, một cái nóng bỏng hoạt nộn thân thể chui vào hắn trong ngực. Bác sĩ Trần! Xốp giòn mềm thanh âm chuyển tới, Trần Nhị Bảo ngay tức thì run run một cái. Túi đầu vừa thấy, liền thấy tóc dài xoa vai, không mảnh vải che thân tiểu Mỹ. Mông lung dưới ánh trăng. Tiểu Mỹ điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như một cái học sinh tiểu học em gái, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Quá đẹp. Nửa đêm ngủ, đột nhiên tỉnh lại thấy một cái non có thể bóp ra nước người đẹp ở bên người, đây không phải là mỗi một người đàn ông cũng mơ ước sao. Trần Nhị Bảo trong chốc lát thấy đờ ra, cùng hắn phản ứng lại lúc này Tiểu Mỹ đã nằm ở Trần Nhị Bảo trên mình, đang mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lại gần muốn hôn Trần Nhị Bảo. À, không được. Trần Nhị Bảo một chút kịp phản ứng, hai tay nắm Tiểu Mỹ. Đem Tiểu Mỹ đẩy ra. Thế nào, bác sĩ Trần? Tiểu Mỹ ngồi ở Trần Nhị Bảo trên mình, giống như một cái con thỏ nhỏ bị kinh sợ như nhau, sợ hãi bất an nhìn Trần Nhị Bảo. Cục xúc bất an nói. Bác sĩ Trần ghét ta sao? Tiểu Mỹ dáng vẻ thật là đáng yêu, dù là nàng đã làm sai chuyện tình, cũng để cho người không đành lòng trách mắng. Ta không có ghét ngươi, chẳng qua là. Trần Nhị Bảo mặt đỏ bừng, trong chốc lát vậy không tìm ra được lý do cự tuyệt Tiểu Mỹ. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không xem Tiểu Mỹ. Đây là, hai cái tay nhỏ bé đột nhiên hướng Trần Nhị Bảo sờ tới, bưng Trần Nhị Bảo gò má, thanh âm nhu nhu nói. Bác sĩ Trần không cần lo lắng, ta không cần ngươi phụ trách. Chỉ cần tối nay chúng ta chơi vui vẻ là được rồi. Nói xong, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác mềm nhũn môi dán tới đây. Trần Nhị Bảo trong đầu nghĩ là phải đem Tiểu Mỹ đẩy ra, nhưng là vốn là muốn khước từ bàn tay, đưa ra sau liền không tự chủ được đem Tiểu Mỹ cho kéo vào trong ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở Trần Nhị Bảo trong ngực khẽ run, đột nhiên, hai cái tay nhỏ bé đem Trần Nhị Bảo đẩy ra. Tiểu Mỹ cả người ngồi ở Trần Nhị Bảo trên mình, ở vào vị trí chủ đạo. Trần Nhị Bảo trong đầu một mực quanh quẩn Tống Đại Trùy câu nói kia. Làm người đàn ông, nên chơi thời điểm liền chơi. Nguyên nhân chính là những lời này, vừa mới bắt đầu Trần Nhị Bảo còn có chút ngại quá, ngượng ngùng cái gì, nhưng là ở Tiểu Mỹ lựa chọn chủ động lúc này hắn vậy hoàn toàn thả mình. Đừng xem Tiểu Mỹ xương cốt thân thể rất yếu, cô gái này lực buộc phát rất mạnh. Lại cùng Trần Nhị Bảo đại chiến suốt một đêm, thẳng đến trời tờ mở sáng thời điểm mới khắp người giống như giặt nước như nhau, nằm ở Trần Nhị Bảo trong khuỷu tay mặt, lắc đầu khẽ rên. Ta không được, không được. Nghỉ ngơi đi. Trần Nhị Bảo cũng mệt mỏi, ở Tiểu Mỹ trên trán mặt hôn một cái, chậm rãi ngủ. Thẳng đến ngày phơi ba xảo, Trần Nhị Bảo mới từ từ mở mắt. Lúc này Tiểu Mỹ đã tỉnh, cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước. Cũng đối với Trần Nhị Bảo cảm tạ nói. Bác sĩ Trần, cảm ơn ngươi. Trần Nhị Bảo nhận lấy nước uống một hớp, nghi ngờ hỏi. Tại sao cảm ơn ta? Bởi vì là ngươi tối hôm qua để cho ta ở lại chỗ này. Tiểu Mỹ hai đầu gối quỳ ngồi ở trên giường, đáng thương trông mong nói. Nếu như ngươi không lưu lại ta, ta thì đi cùng những thứ khác quý khách. So với những thứ khác quý khách, ta chỉ muốn cùng ngươi chung một chỗ. Nói đến nửa câu sau, Tiểu Mỹ gò má một đỏ, một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, không dám đi xem Trần Nhị Bảo. Giống như là một cái trong sáng cô nương, thấy người mình thích, khẩn trương chỉ có thể cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Ngươi tại sao phải làm công việc này? Thấy Tiểu Mỹ dáng vẻ, Trần Nhị Bảo không có chút nào đắc ý, hắn chỉ là có chút đau lòng. Phụ nữ xinh đẹp như vậy, sa đọa hồng trần, lấy nàng dung mạo, nàng hoàn toàn có thể tìm một tốt bạn trai cấp dưỡng nàng, căn bản cũng không cần nàng ra làm việc. Tại sao phải có nhiều như vậy cô gái luân lạc cái kết quả này đâu? Tiểu Mỹ sắc mặt thảm đạm, túi đầu, đỏ mắt nói. Ta là nông thôn đi ra ngoài, ba ta chết, mẹ ta tái giá, không có ai muốn ta, ta liền chạy ra ngoài. Ta lúc đi ra gặp một người, hắn giúp ta rất nhiều, nói hắn sẽ vinh viễn chiếu cố ta. Sau đó thì sao? Trần Nhị Bảo hoàn toàn tin tưởng, lấy Tiểu Mỹ sắc đẹp, sẽ có vô số người đàn ông là nàng su chi nhược vụ. Sau đó, hắn liền đem ta bán đến nơi này. Tiểu Mỹ nói xong lời này, nước mắt liền nhỏ xuống. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút. Cái này, ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Tiểu Mỹ dáng rất đẹp, ta gặp Do Liên, lại còn có người không luyến tiếc đem nàng bán đi. Ngươi chớ khóc. Đây là ta điện thoại, ngươi sau này gặp phải việc khó gì mà, có thể cho ta gọi điện thoại. Trần Nhị Bảo tiện tay đem số điện thoại của hắn cho viết lên đi. Tiểu Mỹ rất cung kính hai tay nhận lấy, đặt ở trong túi quần áo. Khoe mắt còn treo nước mắt. Khoe miệng nhưng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn bác sĩ Trần, lần nữa cảm ơn ngươi tối hôm qua thu nhận. Ngươi nếu như không chứa chấp ta, ta phải đi chỗ đó cái lao đạo phòng. Nói đến lao đạo hai chữ lúc này Tiểu Mỹ cả người run một cái, tỏ ra hết sức sợ. Chứ sợ, thậm chí còn có một chút chán ghét. Ngươi vậy thấy cái đó lao đạo. Ngày hôm qua Tống Đại Trùy nói tới lao đạo lúc này Trần Nhị Bảo liền có chút tò mò, thật muốn xem cái đó lao đạo trưởng hình dáng gì. 7, 80 tuổi còn chơi như thế thì lại có thể so hắn tên tiểu tử này còn lợi hại hơn, một đêm kêu ba cái. Lao đạo thường xuyên tới đây. Tiểu Mỹ một mặt chê nói, từ làm công việc này sau đó, ta gặp được thật là nhiều các loại người kỳ quái. Người lao đạo này là một cái trong số đó. Hắn chân thực thật là ác tâm, nhìn như bề ngoài một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, trên thực tế. Tiểu Mỹ có dũng khí cảm giác muốn nói, lắc đầu liên tục nói. Thật là ác tâm. Trước chúng ta nơi này có một chị em gái nhỏ, có lao đạo đứa trẻ, đem chuyện này cùng lao đạo nói. Người đoán thế nào? Thế nào? Trần Nhị Bảo hoàn toàn nghe mê mẫn. Lao đạo cho ta chị em gái nhỏ ăn một đạo phủ, sau đó đứa trẻ không. Tiểu Mỹ vừa nhắc tới người lao đạo này, liền bị sợ cả người run rẩy, không nhịn được run rẩy. Hắn nhất định chính là biến thái. Chương 389, bộ mặt thật. Có như vậy khủng bố. Trần Nhị Bảo có chút hiếu kỳ. Bất quá là một người đạo sĩ mà thôi, có thể làm xảy ra cái gì kinh khủng sự việc. Rất kinh khủng. Tiểu Mỹ run rẩy bả vai, nhướng mày lên nói. Cái này đạo trưởng thường xuyên tới đây, mỗi một lần cùng qua hắn chị em gái cũng biết sinh một cơn bệnh nặng, cả người không có sức, liên tục một tuần lễ cũng biết không lên nổi giường. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên. Lão đầu nhi này rất lợi hại à, 7, 80 tuổi còn có thể để cho cô gái nhỏ toàn thân mềm một tuần lễ không lên nổi. Nhưng là từ Tiểu Mỹ trong ánh mắt hoảng sợ. Trần Nhị Bảo cảm giác được, chuyện này hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Bị bệnh là ý gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Tiểu Mỹ lắc đầu một cái, nói, ta tương đối may mắn, ta chẳng qua là gặp qua lão đạo, không có cùng qua hắn. Nhưng là ta những chị em gái kia, đều nói qua cùng lão đạo thời điểm ở chung với nhau, cảm giác khí lực cả người đều bị lão đạo cho hút đi, vô cùng khó chịu. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, chẳng lẽ đây là lão đạo một ít bí thuật? Hắn ngược lại là nghe nói qua một ít nói nhà có một ít bí thuật. Có thể hút lấy người âm dương khí, để bảo đảm mình trong cơ thể lực lượng, lợi hại hơn thậm chí có thể hút lấy tuổi thọ của con người, hít một hơi, một cái người sống sờ sờ lập tức biến thành thây khô. Bất quá những thứ này đều là chỉ nghe đồn đãi, trong phim ảnh thường gặp hình ảnh, còn như trên thực tế có hay không, Trần Nhị Bảo thật đúng là không biết. Số tiền này ngươi cầm. Trần Nhị Bảo đem trong ví tiền tất cả tiền mặt đều lấy ra, kín đáo đưa cho Tiểu Mỹ. Nhìn vậy một lớn chồng tiền, Tiểu Mỹ có chút không biết làm sao, mờ mịt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Bạn ngươi đã trả tiền, ngươi cũng cho qua ta tiền tiếp, không cần lại đưa tiền. Ngươi cầm đi. Trần Nhị Bảo không giúp được Tiểu Mỹ cái gì, điểm nhỏ này phí coi như là hắn duy nhất một chút tâm ý. Mặc dù Tống Đại Trùy đã trả tiền, trước Trần Nhị Bảo cũng cho nàng 1.000 khối tiền tiếp, nhưng là tối hôm qua hai người rất khoái trá, Trần Nhị Bảo cũng không phải cái loại đó phủi mông một cái đi liền người. Tiểu Mỹ là một cô gái đáng thương, hắn có thể giúp đỡ một cái. Cảm ơn bác sĩ Trần. Cầm tiền, Tiểu Mỹ cảm động đến nước mắt đều phải rớt xuống. Không cần khách khí. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đổi một bộ quần áo, rời đi gian phòng. Lúc này đã là ngày phơi ba xảo, Tống Đại Trùy một mực ở bên ngoài chờ đợi Trần Nhị Bảo. Thấy Trần Nhị Bảo vừa đưa ra, Tống Đại Trùy nhanh chóng chào đón, lo lắng nói. Nhị Bảo à, ngươi có thể tới. Cái đó lao đạo đã tiến vào. Tống Đại Trùy chỉ bên trong một cái phòng riêng. Cái này phòng riêng là kiểu lao độc lập phòng riêng, kiểu lao thích dưỡng sinh, thỉnh thoảng thì sẽ tới ngâm suối nước nóng. Bên trong sơn trang có một cái hắn đơn độc gian phòng. Lúc này hắn đang ở bên trong phòng tiếp khách, Tống Đại Trùy và Kiều Bân cùng một nhóm người cũng ở bên ngoài trông nom. Chính là cái đó lao đạo. Trần Nhị Bảo đối với người lao đạo này là càng ngày càng hiếu kỳ. Đúng, chính là cái đó, Kiều Bân mời tới. Tống Đại Trùy nhỏ giọng ở Trần Nhị Bảo bên thai nói một câu. Trần Nhị Bảo hướng Kiều Bân bên kia nhìn một cái, chỉ gặp Kiều Bân sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm qua Kiều Bân bị chọc tức, dẫn đến hắn một đêm không chợp mắt, sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, vành mắt đen vậy rất nghiêm trọng. Nhị Bảo à, ngươi bên ngoài bây giờ chờ một lát, cùng Kiều Lao gặp Hoàn Lao Đạo, chúng ta lại vào đi. Tống Đại Trùy khách khí mời Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế salon mặt, còn đích thân rót cho hắn một ly trà nước. Trần Hai nhìn một cái phòng riêng đóng chặt cửa, trong lòng có một ít khó chịu. Cái này Kiều Lao cái giá thật đúng là lớn à. Từ hôm qua bắt đầu, Trần Nhị Bảo trừ ở từ thiện sẽ thấy Kiều Lao sau đó liền vẫn không có thấy người. Đuổi tới sơn trang suối nước nóng, lại đợi một buổi tối, bây giờ lại được ở bên ngoài các loại. Bất quá Trần Nhị Bảo ngược lại là không có một câu than phiền, dẫu sao Tống Đại Trùy là người trung gian, nếu như Trần Nhị Bảo oán trách, sẽ để cho Tống Đại Trùy rất khó chịu. Như vậy vậy có thể thấy được, Tống Đại Trùy ở Kiều gia địa vị là biết bao thấp. Nếu như không sử dụng một chút thủ đoạn, Kiều Lao di sản bọn họ là đừng muốn lấy được chút nào. Ta tự để đi. Uống một ly nước trà, Tống Đại Trùy lại phải cho hắn rót nước, Trần Nhị Bảo nhận lấy bình trà, mình rót một ly. Đây là, một bên Kiều Bân hừ lạnh một tiếng, nói châm chọc. Hạ đẳng người chính là hạ đẳng người, cái này nhường một cái người phục vụ liền cả người không được tự nhiên. Ngươi, cho ta đây ly nước. Kiều Bân chỉ hắn trong đó một tên tiểu đệ, để cho nó rót nước. Tiểu đệ bình trà mới vừa bưng lên, đây là, Trần Nhị Bảo đột nhiên đứng lên, tiểu đệ bị sợ đặt mông trên đất, trong tay bình trà vậy rất bể. Nhìn Trần Nhị Bảo, kinh sợ hãi nói, đừng, đừng đánh ta, bác sĩ Trần đừng đánh ta. Trần Nhị Bảo có chút im lặng, hắn đứng lên chỉ là muốn đem trong túi quần thuốc lá móc ra. Muốn lúc nào đánh hắn? Phế vật. Trần Nhị Bảo không có động thủ, Kiều Bân ngược lại là ra tay, dựa theo cái đó tiểu đệ mặt lên vỗ một cái, khiển trách. Sợ cái gì sợ, ta không ở nơi này đó sao? Nguyên bản Kiều Bân còn muốn dựa vào sau lưng hắn nhiều người cho Trần Nhị Bảo đánh phủ đầu ra hoài, ai biết còn không có động thủ, tiểu đệ cũng đã hù kinh sợ. Đối với Kiều Bân khóc nói, ngươi, ngươi ở chỗ này, ta cũng sợ. Sợ cái gì? Kiều Bân giống giận một tiếng. Chỉ gặp, tiểu đệ chỉ Trần Nhị Bảo, run lẩy bẩy nói, sợ hán. Ngày hôm qua mấy người đã linh giáo rồi Trần Nhị Bảo công phu. Cái này Trần Nhị Bảo thật là thì không phải là người ạ. Mấy tên tiểu đệ đều là cậu ấm, ngày thường ở trong nhà đều là công tử ca nhi tiểu, không phải cái loại đó đầu đường tiểu lưu manh, ra thực phải tàn nhẫn, bị Trần Nhị Bảo đánh một trận sau đó, chỉ sợ. Lúc này thấy Trần Nhị Bảo, giống như là thấy ôn thần như nhau, bị sợ cả người phát run. Tiểu đệ cái bộ dáng này, để cho Kiều Bân cảm giác hết sức mất mặt, đối với vậy tiểu đệ quát lên. Cút, cho ta cút. Tiểu đệ như được đại xá, liền lăn một vòng chạy. Còn lại mấy người thấy vậy, vậy chạy theo, Kiều Bân kêu cũng gọi không trở lại. Cơ mờ nở, một đám phế vật. Cái này hai ngày nhất định chính là Kiều Bân ngày tận thế, bất kể là chuyện gì, chỉ cần dính đến cái này Trần Nhị Bảo, mọi việc mà cũng trở nên đặc biệt không thuận lợi. Vốn định thật tốt thu thập một chút cái này Trần Nhị Bảo, nhưng là bây giờ tiểu đệ của hắn cũng chạy sạch. Hắn một người, không phải Trần Nhị Bảo và Tống Đại Trùy đối thủ. Ngươi không đi sao? Tiểu đệ của ngươi cũng chạy, Ngươi vậy mau cút đi. Trần Nhị Bảo cười cười nói. Hừ. Tiểu Bân hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào sợ nói. Ta biết ngươi là mục đích gì tới, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta tìm đạo trưởng vô cùng lợi hại, căn bản cũng không cần ngươi. À. Trần Nhị Bảo đối với cái này đạo trưởng thật là tò mò. Cười nói, ta đây là muốn xem cái này đạo trưởng là thần thánh phương nào. Bởi vì là Tống Đại Trùy và Kiều Bân giữa quan hệ thân thích, ở Tống Đại Trùy trước mặt, Trần Nhị Bảo không thật là trực tiếp mở miệng châm chọc Kiều Bân, đấu đôi câu miệng liền không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi. Đại khái hơn một giờ sau đó, cửa phòng mở ra, vị kia thần bí nói trưởng đi ra. Thấy đạo trưởng trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo một hớp nước trà phun ra ngoài. Chương 390, Khâu đạo trưởng. Chơi ạ. Trần Nhị Bảo lúc này nội tâm là khiếp sợ. Hắn đời này gặp qua không thiếu bên ngoài cùng tính cách không quá giống nhau người. Ví dụ như Âu Dương Lệ Lệ, bề ngoài xem rất bá đạo, con nhà giàu, trên thực tế nhưng là cái tấm lòng hiền lành nữ sinh nhỏ. Ví dụ như Mục Mục, bề ngoài văn văn yếu yếu, nhưng có một cái ương ngạnh bất khuất linh hồn. Trần Nhị Bảo tự xưng là gặp qua rất nhiều các loại người kỳ quái, nhưng là vị này lao đạo sĩ, nhưng là Trần Nhị Bảo đời này đừng nói không gặp qua, thậm chí liền nghĩ đều không nghĩ ra. Cái đó một buổi tối gọi ba cô gái để bảy, 80 tuổi lao đạo sĩ, lại là Khâu đạo trưởng. Trần Nhị Bảo mặt đầy khiếp sợ đối với lao đạo kia sĩ lên tiếng chào hỏi. Lao đạo sĩ một mặt chính phái, coi trời bằng vùng, căn bản cũng không có chú ý tới Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo mở miệng sau đó, hắn lúc này mới nhìn thấy liền người. Người. Lao đạo trưởng thấy Trần Nhị Bảo, cũng là một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Lao đạo này trưởng không phải người khác, chính là chủ nhiệm Nghiêm sư đệ, vị kia vô luận là ở nơi nào cũng mang vắt chân, nhắm mắt lại, cả người quần áo xanh đạo bào, mái tóc dài râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt vậy đại sư. Trần Nhị Bảo đã từng lấy là hắn là một người mù đâu, cả ngày nhắm mắt lại. Bây giờ nhìn lại, hắn ánh mắt mà cũng không tệ ạ. Bởi vì lúc này hắn đang một mặt hoảng sợ trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, thật giống như hắn làm cái gì chuyện phạm pháp mà, bị Trần Nhị Bảo phát hiện như nhau. Nhị Bảo, ngươi và Khâu đạo trưởng biết. Tống Đại Trùy có chút nghi ngờ hỏi. Gặp mấy lần. Trần Nhị Bảo sau khi hết khiếp sợ, đã không cầm được bắt đầu cười, có một loại phát hiện một cái đại bí mật cảm giác, trong lòng không nhịn được vui trộm. Khâu đạo trưởng, ngươi biết hắn. Tiêu Bân vậy tới, chỉ Trần Nhị Bảo nói, người này chính là ta trước cùng ngươi đã nói cái đó bác sĩ. Chỉ gặp Khâu đạo trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức khó chịu, lúng túng nói. Nguyên lai ngươi nói bác sĩ Trần, chính là Trần Nhị Bảo, ta cùng bác sĩ Trần quả thật gặp mặt qua. Lúc nói lời này, Khâu đạo trưởng một mực trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Nhìn ra được, Khâu đạo trưởng là không muốn để cho người khác biết bọn họ sư gia đồng môn. Phải biết, Trần Nhị Bảo đã đáp ứng bái sư chủ nhiệm Nghiêm, hai người đó liền đều là thuộc về phái Thanh Huyền đệ tử, Khâu đạo trưởng là Trần Nhị Bảo sư thúc. Là một tên đạo sĩ, lại là Trần Nhị Bảo sư thúc, lại tới chỗ như vậy ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa, còn một đêm kêu ba phụ nữ, còn bị mình môn hạ đệ tử đụng gặp, thật là quá mất mặt. Khâu đạo trưởng hận không thể tìm một chỗ chui vào, không ngừng cho Trần Nhị Bảo khiến cho ánh mắt mà. Đúng, liền gặp mấy lần, không quá quen thuộc. Trần Nhị Bảo tự nhiên biết Khâu đạo trưởng ý nghĩa, cười hắc hắc, không có vạch trần hai người quan hệ. Nhị Bảo, mời vào bên trong đi. Tống Đại Trùy biết Trần Nhị Bảo bản lãnh, Khâu đạo trưởng cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, hai người gặp mặt qua cũng là bình thường, gật đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Tiểu Lao đang chờ đây. Ta khinh, bất quá chỉ là cái bác sĩ nhỏ, cái này Tống Đại Trùy thật đúng là đem hắn làm một nhân vật liền à châu bò nữa, có thể bỏ phải qua chúng ta Khâu đạo trưởng. Tiểu Bân khinh thường hư lạnh, thuận tiện cho bên người Khâu đạo trưởng đưa lên một cái nịnh bợ. Chẳng qua là vừa nghiêng đầu, nhưng phát hiện nguyên bản một phái phong độ cao nhân Khâu đạo trưởng, lúc này mặt lạnh, cau mày hơi nhíu. Thần sắc ở giữa mơ hồ có mấy phần bất an. Bất an. Tiểu Bân xoa xoa con mắt, lấy là mình nhìn lầm rồi. Còn không chờ hắn tỉnh hồn lại, liền gặp nguyên bản mới ra phòng riêng Khâu đạo trưởng, một cái cất bước, lại đi phòng riêng đi tới. Ai? Khâu đạo trưởng đợi ta một chút. Tiểu Bân kêu la đuổi theo. Bên trong phòng VIP, một cái tiểu lão đầu ngồi ở một cái đấm bóp trên ghế, đang đấm bóp trong. Lão đầu tóc hoa râm, một tia không qua loa dán vào trên da đầu, ăn mặc một kiện lồng cựu sam. Màu xám cho ô quần tây, mang một bộ mắt kiếng thật dày, nhìn như chính là một cái lao học cứu. Vị này chính là trong truyền thuyết Kiều Lão. Từ hôm qua đến ngày hôm nay, Trần Nhị Bảo liền thấy Kiều Lão một cái hót, hôm nay có thể coi như là gặp được bộ mặt thật. Lúc này trong phòng điểm sông thơm mùi vị rất thơm, đồng thời có một loại nâng cao tinh thần công hiệu, nghe một chút, tinh thần lần mà tốt, hai tròng mắt cũng biết sáng rất nhiều. Cha, vị này chính là ta cùng ngươi đã nói Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần. Bệnh viện huyện Trung Ý môn Trần phó chủ nhiệm. tuổi còn trẻ mới 20 tuổi liền ngồi lên phó chức vị khoa trưởng, vô cùng lợi hại. Ta cố ý mời hắn tới đây cho ngươi điều chỉnh thân thể. Tống Đại Trùy sấp xỉ 1m9 vóc người, đứng ở Kiều Lão bên cạnh, đều có thể đem Kiều Lão cả người cũng cho trang bị, nhưng là lúc này Tống Đại Trùy không lưng quỳ gối, giống nhau một bộ tiểu thái giám hình dáng. Kiều Lão thậm chí không có nhìn thẳng xem hắn, khỏe mắt hơi liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói. Không cần, các người tất cả ra ngoài đi. Kiều Lão lời này vừa nói ra, Tiểu Bân đắc ý. Như vậy xem ra, Khâu đạo trưởng đã lấy được Kiều Lão tín nhiệm, căn bản cũng không cần những người khác vội tới khám bệnh. Lập tức đối với còn do dự Tống Đại Trùy nói. Đi thôi, còn do dự cái gì hả? Nơi này có Khâu đạo trưởng là đủ rồi, không cần các người, nhanh đi ra ngoài. Dựa vào Kiều Lão yêu thích, Tiểu Bân hết sức phách lối. Ngay trước Kiều Lão trước mặt, coi như là Tống Đại Trùy như thế nào đi nữa tức giận, cũng không biết cùng Tiểu Bân trở mặt, cho nên Tiểu Bân có thể nói không chút kiêng kỵ, nghĩ thế nào châm chọc liền làm sao châm chọc. Tống Đại Trùy, nghe không hiểu ta nói sao. Ba ta để cho ngươi mau rời đi, mau mang người ngươi lăn ra ngoài. Tống Đại Trùy siết quả đấm, đặc biệt tức giận, nhưng là đối với Kiều Bân không thể làm gì, trừ phi hắn không muốn Kiều gia di sản. Vì vợ, vì con trai, Tống Đại Trùy nhịn. Đối với Kiều Bân phách lối không rảnh để ý, nhỏ giọng đối với Kiều Lao nói. Cha, bác sĩ Trần là một đặc biệt nổi danh bác sĩ, sẽ để cho hắn cho ngài xem, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn cũng biết ngài thân thể nơi đó có vấn đề. Ta cũng là lo lắng thân thể của ngài, để cho hắn xem, không tới mấy phút thời gian. Đây là, Kiều Lão mở mắt ra, cau mày trợn mắt nhìn Tống Đại Trùy nói. Ta nói qua, ta không cần. Ngoài ra, Kiều Lão hướng Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua, dùng khỏe mắt quan sát Trần Nhị Bảo, một mặt ghét bỏ nói. Tuổi trẻ như vậy trung y, coi như lợi hại hơn nữa cũng là một tay mới. Ngươi số tuổi cũng không nhỏ, lần sau làm chuyện lúc này có thể hay không trầm ổn một chút. Tống Đại Trùy giận đến cả người cũng đang run run. Hắn một cái đường đường vũ cảnh đại đội trưởng, lại bị người như thế quở trách, hắn dĩ nhiên là rất khó tiếp nhận, nhưng là vì di sản, hắn vẫn là nhịn. Giải thích, bác sĩ Trần thật rất lợi hại. Hắn. Được. Lần này bất đồng Tống Đại Trùy nói xong, liền bị Kiều Lão một mặt không nhịn được cắt đứt. Chớ nói, có Khâu đạo trưởng ở đây, ta không cần bất kỳ bác sĩ, các người tất cả ra ngoài đi. Kiều Lão dường như tiếp hạ lệnh chủ khách. Tiểu Bân lại là phách lối cực kỳ, còn vén tay háo lên, xem giá thế này, bọn họ hai người nếu là không rời đi, hắn liền muốn động thủ đem người đuổi ra ngoài. Tống Đại Trùy giận đến cả người phát run, nhưng vậy không thể làm gì. Nhị Bảo, chúng ta đi thôi. Tống Đại Trùy thất vọng lắc đầu một cái, rất ngượng ngùng nhìn Trần Nhị Bảo. Đây là, Trần Nhị Bảo đứng lên, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là nhìn mấy người nói. Để cho ta rời đi cũng có thể, nhưng là có một người cần phải đi trước. Hắn nghiêng đầu nhìn Khâu đạo trưởng, hai người đối mặt trong nháy mắt, Khâu đạo trưởng trong lòng lộn bột một chút, có loại dự cảm xấu. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một mặt rừng rưng, nhẹ nhàng nói. Khâu đạo trưởng, mời đi ra ngoài đi. Chương 391, lăn ra ngoài. Ta xem ngươi mới nên lăn ra ngoài. Tiểu Bân trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hung hăng nói. Cút nhanh lên, chớ ở chỗ này trướng mắt. Để cho ta rời đi cũng có thể, ta nói, để cho Khâu đạo trưởng đi trước. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Khâu đạo trưởng. Khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nói, Khâu đạo trưởng. Nằm mơ đi ngươi. Tiểu Bân một mặt phách lối nói, Khâu đạo trưởng là ta mời tới quý khách, cho ba ta điều chỉnh thân thể. Một mình ngươi thằng bùi lời, Khâu đạo trưởng tại sao phải nghe ngươi? Trần Nhị Bảo yêu cầu này, không chỉ có Kiều Bân, liền liền Kiều Lão nghe vậy nhíu trâu chân mày, có chút không vui nói. Tiên sinh Trần, ta không cần ngươi chữa trị, mời ngươi rời đi đi. Kiều Lão tự mình hạ lệnh chủ khách. Ở không thấy Khâu đạo trưởng trước, có lẽ hắn còn có thể cho Tống Đại Trùy một cái mặt mũi, cùng Trần Nhị Bảo gặp một lần, để cho hắn vừa ý vừa thấy. Nhưng là ở thấy qua Khâu đạo trưởng sau đó, Kiều Lão đã xác định, chỉ cần có Khâu đạo trưởng là đủ rồi, hắn không cần bất kỳ thầy thuốc. Ngắn ngủn một tiếng, Kiều Lão tựa như mở ra một cánh cửa mới, Khâu đạo trưởng đem hắn lãnh địa vào cửa, cho hắn thấy được trên cái thế giới này hắn chưa từng biết đủ. Hơn nữa, Khâu đạo trưởng đã hứa hẹn, sẽ dạy Kiều Lão một bộ công pháp. Học được bộ công pháp này, hơn 60 tuổi Kiều Lão không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể cùng cô gái nhỏ mây mưa, sức chịu đựng tuyệt đối không thua với người tuổi trẻ. Sinh đứa bé có khả năng đều có. Khâu đạo trưởng nói những thứ này chân thực là quá để cho người động lòng. Kiều Lão đã đối với Khâu đạo trưởng rất tin không nghi ngờ. Huống chi, Trần Nhị Bảo không phải là một đứa con nít. Hắn dựa vào cái gì để cho Khâu đạo trưởng rời đi? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, nhàn nhạt nhìn mấy người. Đối mặt Kiều Bân và Kiều Lão xua đuổi, Trần Nhị Bảo trên mặt không có chút nào tức giận. ngược lại nhàn nhạt cười nói. Ta nếu lời đã lối ra, cũng sẽ không thu hồi lại. Quay đầu nhìn Khâu đạo trưởng, Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, lạnh nhạt nói. Khâu đạo trưởng, mời đi ra ngoài. Khâu đạo trưởng vô luận đi đến nơi nào, từ trước đến giờ là xếp chân ngồi xuống, hai mắt nhắm một cái giá lớn vô cùng, vĩnh viễn một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng là lúc này ở đối mặt Trần Nhị Bảo, Khâu đạo trưởng nguyên hạng mục giận trừng, phùng mang trận mắt, rất tức giận nhìn Trần Nhị Bảo. Mẹ! Tiêu Bân mắng liền một câu. Hắn biết Trần Nhị Bảo công phu lợi hại, hắn không phải là đối thủ, nhưng là Khâu đạo trưởng lợi hại à? Hắn rực dây Khâu đạo trưởng, chỉ Trần Nhị Bảo. Khâu đạo trưởng, người này đối với ngươi không tuân theo, hẳn đem hắn trực tiếp ném ra ngoài. Tiêu Bân muốn cho Khâu đạo trưởng nổi giận mà, sau đó đánh Trần Nhị Bảo một lần. Hắn thậm chí cảm thấy Khâu đạo trưởng toàn thân ngọn lửa, đều đã muốn phun ra. Một giây kế liền muốn động thủ bẻ đoạn Trần Nhị Bảo cổ. Được. Đột nhiên, Khâu đạo trưởng đứng lên, chỉ nói một chữ, sau đó xoay người rời đi. Tình huống gì? Khâu đạo trưởng đi thật. Mọi người vừa nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời liền bối rối. Khâu đạo trưởng cái giá có thể là rất lớn, Tiêu Bân vì mời hắn rời núi, nhưng mà xài số tiền lớn, hắn làm sao nói đi là đi. Khâu đạo trưởng, chớ đi à? Tiêu Bân sững sốt một chút, đuổi theo. Lúc này phòng người ở bên trong vậy đều ngẩn ra, Tiểu Lao và Tống Đại Trụy đều là chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo. Bọn họ nguyên bản lấy là thiếu niên này là giả bộ ép, bị người đuổi đi cũng phải kéo Khâu đạo trưởng xuống nước, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Khâu đạo trưởng lại thật rời đi. Nhị Bảo. Tống Đại Trụy cũng có chút ngộng. Chuyện này cảm giác không đúng lắm à, chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhàn nhạt nhìn Tiểu Lao, nói. Hôm nay đem ta đuổi đi, ngươi bệnh lại không có người có thể trị. Trừ phi ta nhả, nếu không, không người sẽ trị bệnh cho ngươi. Trần Nhị Bảo nói xong câu này nói, Tiểu Bân liền rũ đầu trở về. Xem hắn một bộ thất lạc dáng vẻ, mọi người rõ ràng, Khâu đạo trưởng đi thật. Ngay tức thì, bọn họ nhìn Trần Nhị Bảo ánh mắt không giống nhau. Trần Nhị Bảo một mặt rừng rưng, đối mặt với Tiểu Bân nhục mạ, Trần Nhị Bảo vậy không có phản ứng gì. Sở dĩ không có phản ứng, cũng không phải là da mặt dày, bị mắng vậy không có vấn đề. Mà là, Tiểu Bân ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi. Căn bản là không vào được Trần Nhị Bảo ánh mắt. Anh Tống, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo kêu một tiếng Tống Đại Trùy, sau đó xoay người rời đi. Ta tới. Tống Đại Trùy sững sốt một chút, đi theo Trần Nhị Bảo rời đi. Người đều đi hết sạch, trong phòng VIP mặt chỉ còn lại có Kiều Lao và Kiều Bân. Kiều Lao trợn mắt nhìn con trai nói. Người còn ngớ ra làm gì, còn không vội vàng đem Khâu đạo trưởng người về. Kiều Lao nhìn bề ngoài thân thể không tệ, thật ra thì hắn bị một loại quái bệnh, mỗi trời buổi tối cảm giác ngực đau. Đi xem rất nhiều bác sĩ, cũng nói không có bất kỳ vấn đề, các hạng kiểm tra cũng đều là bình thường. Nhưng là Kiều Lao biết, mình đại hạn buông xuống. Nếu như không trị tốt bệnh, hắn chỉ sợ là không sống tới sang năm sinh nhật. Mới vừa Khâu đạo trưởng liếc mắt liền nhìn ra Kiều Lao bệnh, hắn nói vậy bộ công pháp, có thể trị hết Kiều Lao bệnh, nhưng là công pháp còn không có học đây, người làm sao liền đi. Khâu đạo trưởng, hắn, không trở lại à? Kiều Bân ủy khuất túi đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Trần Nhị Bảo nói để cho hắn rời đi, hắn rời đi, hắn tại sao phải nghe cái đó Trần Nhị Bảo nếu? Mang ta đi tìm Khâu đạo trưởng, ta tự mình cùng hắn nói. Kiều Lao tức giận trợn mắt nhìn Kiều Bân một cái, khiển trách một câu, đồ vô dụng. Khâu đạo trưởng người còn không có rời đi, đang Kiều Bân an bài phòng tổng thống nghỉ ngơi. Hai người vừa đi vào, liền thấy Khâu đạo trưởng xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Lao cung kính nói, Khâu đạo trưởng, có phải hay không cảm thấy điều kiện không thích hợp? Ngươi nếu là cảm thấy điều kiện không thích hợp, chúng ta có thể bàn lại à? Chỉ cần Khâu đạo trưởng có thể trị hết hắn bệnh, Tiểu Lao không tiếc táng ra bại sản. Xin lỗi, chuyện ngươi mà ta không còn được. Khâu đạo trưởng nhắm mắt lại, hé mồm nói. Khâu đạo trưởng, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta đi chết à, muốn cái gì điều kiện, ngươi nói thẳng. Tiểu Lao không đếm xỉa đến. Không phải điều kiện chuyện. Khâu đạo trưởng nặng nề thở dài một cái, mở mắt, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Ta muốn trị bệnh cho ngươi. Nhưng là... Ai? Kiều Lao thấy vậy, hơn nữa không hiểu, tiến lên một bước, cau mày đối với Khâu đạo trưởng nói. Khâu đạo trưởng có phải hay không bị cái đó bác sĩ Trần cho uy hiếp? Khâu đạo trưởng yên tâm, ta ở huyện Liêu Hà có chút nhân mạch, không phải là một cái bác sĩ nhỏ. Khâu đạo trưởng yên tâm, chuyện này đặt ở trên người ta bảo đảm cái này bác sĩ nhỏ. Kiều Lao một câu còn chưa có nói xong, liền thấy Khâu đạo trưởng tức giận xông lên, trừng hai mắt, đối với hắn hét. Ngươi nếu như dám động Trần Nhị Bảo một cọng tóc gáy, lão phu tuyệt không buông tha ngươi. Nói xong, Khâu đạo trưởng phất tay háo vung lên, không biết từ nơi nào rót tới gió, lại trực tiếp đem Kiều Lao và Kiều Bân hai người cho tung nhảy ra. Sau đó một tiếng vang thật lớn, dầm một tiếng đóng cửa lại. Chương 392, tình huống gì? Cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Kiều Bân đem Kiều Lao đỡ dậy. Hai người nhìn đóng chặt cửa, trong chốc lát cũng bối rối. Chúng ta bị Khâu đạo trưởng đuổi ra ngoài. Kiều Bân không dám tin tưởng hỏi. Kiều Lao sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Hắn trước kia là cái hiệu trưởng, cả đời nghiên cứu cuốn sách, cũng không phải là ở thương trường mưa gió trong bắt cá thương nhân, đối với giữa người và người phức tạp, hắn hiểu cũng điều không phải rất nhiều. Lúc này nhìn đóng chặt cửa, Kiều Lao có chút nghi ngờ. Chúng ta đã làm sai điều gì? Hắn không hiểu, nhị thế tổ Kiều Bân liền càng không hiểu, ngây ngẩn nói. Nếu không, chúng ta lại đi vào hỏi một chút. Kiều Lao cả người run run một cái. Hắn tay chân già yếu, mới vừa rồi bị từ gian phòng trực tiếp thổi đi ra, đối với tim hắn tạo thành mãnh liệt đánh vào, lại trải qua một lần hắn thì phải bệnh tim phát tác. Lắc đầu liên tục, không được, không thể đi. Vậy làm sao bây giờ? Kiều Bân lúc này cũng là bối rối, không có chủ kiến. Thử dò xét nói. Ta tìm mấy cái đạo nhi người trên đi tìm Trần Nhị Bảo. Không được. Kiều Lao coi như không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt vẫn là nhìn ra được. Mới vừa rồi hắn nói muốn tìm Trần Nhị Bảo phiền thoái, Khâu đạo trưởng lập tức liền nổi giận, trực tiếp đem hai người cho quạt đi ra. Cái này Trần Nhị Bảo rốt cuộc là người nào? Kiều Lao có chút nghi ngờ, Khâu đạo trưởng lại như thế quan tâm người này, chẳng lẽ hắn trừ bác sĩ, còn có cái gì những thứ khác thân phận? Hắn chính là một bác sĩ nhỏ à, nông thôn đi ra ngoài, không có bối cảnh. Kiều Bân nói, không đúng. Kiều Lao lắc đầu một cái, đẩy một chút mắt kiếng thật dày mảnh, nói. Người này nhất định có lai lịch lớn, Khâu đạo trưởng không để cho chúng ta tìm hắn phiền thoái, hiển nhiên là tương đối tôn trọng hắn. Mới vừa rồi hắn câu nói đầu tiên đem Khâu đạo trưởng chạy ra, Khâu đạo trưởng lại như thế nghe lời. Phân tích một hồi, Kiều Lao ánh mắt sáng lên, vô đuổi, hối hận nói. Người này một đặt là một nhân vật lớn. Nhị Bảo à, mới vừa rồi. Rời đi phòng riêng, hai người đi tới nhà ăn, Trần Nhị Bảo một hơi ăn ba chén cơm, đang ăn thứ tư chén. Nhưng là Tống Đại Trụy nhưng là một hớp vậy nuốt không trôi, cau mày nhìn Trần Nhị Bảo. Không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái đó Khâu đạo trưởng, Tống Đại Trụy vậy từng có nghe nói qua, nghe nói người này tư thế lớn không nói, vô cùng lợi hại. Hắn đã từng cũng muốn mời Khâu đạo trưởng rời núi, bất quá, Khâu đạo trưởng giá tiền quá đắt. Ngoài ra, nhân phẩm của hắn cũng để cho Tống Đại Trụy coi thường. Xem bệnh trước phải tìm ba phụ nữ cùng, đây coi như là một chuyện gì. Cho tới nay, ở bọn họ trong lòng, Khâu đạo trưởng cũng là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng mà ngày hôm nay lại bị Trần Nhị Bảo câu nói đầu tiên cho đuổi ra ngoài. Ngươi cùng Khâu đạo trưởng có cái gì va chạm sao? Tống Đại Trụy không rõ cho nên nhìn Nhị Bảo, dò hỏi. Không ăn tết à, liền gặp mấy lần. Trần Nhị Bảo trong miệng cửa hải tràn đầy thức ăn, hàm hồ nói. Tống Đại Trụy bên này nghi ngờ phải cơm cũng ăn không vô nữa, Trần Nhị Bảo chính là một mặt sao cũng được, chỉ một miếng giò heo nói. Món ăn này ngon, anh Tống nếm thử một chút. À, được. Gặp Trần Nhị Bảo không có nói dự định, Tống Đại Trụy vậy ngại quá hỏi nhiều nữa. Hai người ăn cơm xong sau đó, Tống Đại Trụy lái xe đưa Trần Nhị Bảo trở lại huyện Liễu Hà. Trước khi đi, Tống Đại Trụy vẫn là không chịu được nghi ngờ trong lòng. Đối với Trần Nhị Bảo hỏi, Nhị Bảo à, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Kêu hắn tới đây, là vì cho Kiều Lao xem bệnh, bây giờ bệnh vậy không nhìn được, còn đắc tội một cái Khâu đạo trưởng. Cho dù là Tống Đại Trụy người lớn như vậy vật, lúc này cũng có điểm bối rối. Không biết như thế nào cho phải. Chờ đi. Trần Nhị Bảo nói. Cùng gì? Tống Đại Trùy không hiểu. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đối với Tống Đại Trùy cười nói. Anh Tống tìm ta hỗ trợ, chuyện này còn không có rút, ta sẽ không đi, bất quá chuyện này chúng ta phải từ từ đi. Sao từ từ đi? Tống Đại Trùy vẫn không quá hiểu. Ngươi về nhà chờ Kiều Lao đến cửa đi. Bất quá, ngươi tốt nhất cùng Kiều Lão lần thứ ba đến cửa lúc lại tới tìm ta, trước hai lần trực tiếp cự tuyệt đi. Ta đi trước. Nói xong, bất đồng Tống Đại Trụy trả lời, Trần Nhị Bảo liền xuống xe, mở hắn xe thể thao hót chờ rời đi. Nhìn xe thể thao hót chờ, Tống Đại Trụy bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn coi như là không hiểu rõ cái này Trần Nhị Bảo. Đừng nói ba lần đến cửa, từ Tống Đại Trụy kết hôn tới nay, Kiều Lao liền chưa có tới nhà bọn họ, bao gồm Tống Đại Trụy con trai, cũng chính là Kiều Lao cháu ngoại, đều là Tống Đại Trụy vợ ôm đi cho Kiều Lao nhìn. Cùng Kiều Lao đến cửa, đoán chừng đến khi Tống Đại Trụy chết đi. Tống Đại Trụy trong lòng đã buông tha. Hắn nên làm đều đã làm, Trần Nhị Bảo vậy đi theo hắn đi sơn trang, bây giờ bị người đuổi ra ngoài, hắn vậy không có biện pháp khác. Nên là hắn, người khác không cấp nổi, không nên là hắn vậy không có được. Ôm loại tâm tình này, Tống Đại Trụy quay đầu về nhà. Dọc theo con đường này, Tống Đại Trụy cũng đang nghiên cứu Trần Nhị Bảo cùng Khâu đạo trưởng. Cái này hai người hiển nhiên là biết, hơn nữa nhìn ra được Khâu đạo trưởng tựa hồ rất sợ Trần Nhị Bảo, bọn họ bây giờ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Xe thể thao bay nhanh ở trên quốc lộ mặt, ở một cái phân lối rẽ, Trần Nhị Bảo lựa chọn về nhà ngược lại đường đi, rẽ đi một con đường khác. Ven đường kiến trúc càng lúc càng xa, rừng cây thay thế hai bên phong cảnh. Cho đến quốc lộ cuối, Trần Nhị Bảo đem xe ngừng lại. Đi xuống xe, hít thở một cái không khí mới mẻ, sau đó đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, nhàn nhạt nói một câu. Đi ra đi, Khâu đạo trưởng. Vừa dứt lời, một bóng người liền từ trong rừng rậm đi ra. Bất ngờ chính là Khâu đạo trưởng. Quần áo xanh đạo bào, mái tóc dài râu bạc trắng, lang ba dao động, hai tròng mắt lấp lánh có thần, xa xa vừa thấy, không biết còn tưởng rằng là lao thần tiên hạ phàm. Khâu đạo trưởng, vẫn khỏe chứ à? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Mới vừa ở trong phòng VIP mặt, Tống Đại Trụy và Kiều Bân cãi và lúc này Trần Nhị Bảo và Khâu đạo trưởng dùng ánh mắt giao phong mấy trăm hiệp. Cuối cùng, Khâu đạo trưởng đánh bại. Thấy Trần Nhị Bảo trong nháy mắt, Khâu đạo trưởng sắc mặt liền biến, còn chối hai người biết, ngăn cản Trần Nhị Bảo nói ra bọn họ sư gia đồng môn, hiển nhiên là không muốn để cho người phái Thanh Huyền biết hắn lại là loại người này. Hoặc giả nói là, không muốn để cho chủ nhiệm Nghiêm biết, hắn bề ngoài là một tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục đạo sĩ, trên thực tế, uống rượu, chơi người phụ nữ, vô lại người giống vậy. Một đêm chơi ba phụ nữ. Cái này phong cách vẽ, quả thật và Khâu đạo trưởng không quá phù hợp. Đem ngươi ngày hôm nay thấy toàn bộ quên mất, ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Khâu đạo trưởng vừa mở miệng, Trần Nhị Bảo liền cười. Há mồm liền uy hiếp, đây là xem thường hắn Trần Nhị Bảo hả? Trần Nhị Bảo là người nào, hắn nhưng mà vô lại, uy hiếp hắn cũng không có trái cây ngon ăn. Khâu đạo trưởng à, muốn cho ta quên những chuyện kia mà, cũng không phải không được, ngươi có phải hay không phải cho ta điểm tiền ém miệng à? Chương 393, trở mặt. Tiền ém miệng. Khâu đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nói: "Ngươi bất quá là một tên ngoại môn đệ tử, coi như ta giết ngươi, cũng sẽ không có người quan tâm ngươi. Thông minh, liền đem chuyện hôm nay quên, ta tha ngươi một mạng." Trần Nhị Bảo đã sớm biết Khâu đạo trưởng sẽ đến tìm hắn, vốn là còn muốn lường gạt một khoản. Lần trước Nghiêm Hy 10 triệu không lường gạt tới đây, có chút tiếc nuối. Làm là sư thúc, Khâu đạo trưởng hẳn so Nghiêm Hy bọn họ có tiền đi. Nhưng là xem Khâu đạo trưởng cái bộ dáng này, xem ra hắn là không có cho Trần Nhị Bảo tiền ém miệng ý định. Vậy Trần Nhị Bảo vậy không thoại hảo thuyết, hừ lạnh một tiếng. Há mồm ngậm miệng thì phải ta mạng nhỏ, ta đây là muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nhóc rốt nát. Khâu đạo trưởng khinh bỉ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không biết phải trái, vậy ta sẽ không khách khí. Chỉ gặp, Khâu đạo trưởng giang hai cánh tay, không biết từ địa phương nào tới gió, cổ đầy hắn đạo bảo, tay áo tung bay, rút ra một cái đồng tiền kiếm, ánh mắt như đao nhìn Trần Nhị Bảo. Ngược lại là có dũng khí cổ đại hiệp khách giết người phong thái. Xem kiếm. Khâu đạo trưởng hét lớn một tiếng, bắt đầu múa đồng tiền trong tay kiếm. Đồng tiền kiếm bay múa đầy trời, khi thì lẻ tẻ, khi thì hội tụ, chung quanh cây nhỏ đều bị Khâu đạo trưởng khua lên gió hút tới, âm phong từng cơn, trên đất hoa dại trong nháy mắt cũng ngời vải. Chợt mắt vừa thấy, đặc biệt ngạo mạn à. Người bình thường thấy phỏng đoán cũng phải hù tê liệt. Xem kiếm pháp của hắn, thật giống như tùy thời cũng có thể đem Trần Nhị Bảo cho chém thành hai khúc như nhau. Lại xem Trần Nhị Bảo bên này, hai tay cắm vào túi, chố mắt nghẹn họng nhìn Khâu đạo trưởng, như lâm đại địch cũng không biết chạy trốn, một bộ quần chúng bu quanh hình dáng, trơ mắt nhìn Khâu đạo trưởng múa kiếm. Thậm chí còn vỗ tay khen hay, thật đem mình làm xem cho vui. Thấy Trần Nhị Bảo cái bộ dáng này, Khâu đạo trưởng trong lòng có dự tính, hắn một kiếm đã qua có thể giải quyết liền Trần Nhị Bảo, sau đó bí mật xử lý xong thi thể, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Cũng không có ai sẽ biết hắn những bí mật kia. Phái Thanh Huyền các đệ tử phần lớn thời gian đều ở đây Thanh Sơn phía trên. Chủ nhiệm Nghiêm lại một lòng hướng học, cả ngày nghiên cứu huyền nữ, tiên đan, căn bản cũng không biết phát hiện hắn ở bên ngoài làm những chuyện kia. Cho nên, chỉ cần giết Trần Nhị Bảo, liền vạn sự đại cát. Chịu chết đi. Khâu đạo trưởng hét lớn một tiếng, một kiếm hướng Trần Nhị Bảo đã đâm đi, kiếm khí thủng không khí, vèo vèo thanh âm. Khâu đạo trưởng đã ở trong lòng cho Trần Nhị Bảo xử tử hình. Đột nhiên, một cái cục gạch bay tới. Một chút vỗ vào Khâu đạo trưởng trên trán mặt, Khâu đạo trưởng. Hai mắt một hoa, đầu góc một choáng váng, ngã xuống đất liền không đứng dậy nổi. Ai u trời ạ, ta còn lấy là ngon, xem ra thật là võ công cao hơn nữa, cũng sợ cục gạch à. Trần Nhị Bảo hút thuốc, xách một cái cục gạch hướng Khâu đạo trưởng đi tới. Túi đầu nhìn Khâu đạo trưởng, cân nhắc trong tay cục gạch, giống như một xã hội tiểu lưu manh như nhau, kêu lên. Đứng lên à, tiếp tục đánh à. Ta đánh chết ngươi. Khâu đạo trưởng nằm trên đất thanh tỉnh một hồi, một cái cá chép nằm ngửa bay lên. Xem ta sấm đánh quyền. À, quả đấm mới ra đi, liền bị Trần Nhị Bảo một cục gạch đập trở lại. Xem ta quét mình chân, à, chân ta. Phục hồ quyền, à. Xem ta, à. À à, đừng đánh đừng đánh. Liên tiếp mười mấy chiêu, cũng là mới vừa ra chiêu liền bị Trần Nhị Bảo một cái cục gạch vỗ tới. Lúc này Khâu đạo trưởng hết sức chật vật, đầu đầy túi lớn, bả vai và đầu gối đều bị tổn thương, đau rát, một cái chân chống thân thể, một mặt hai hoán nhìn Trần Nhị Bảo. Không thể nào à. Khâu đạo trưởng nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này Trần Nhị Bảo hoàn toàn không hiểu bất kỳ công pháp, đánh nhau chính là con đường hoang dã, còn dùng cục gạch. Nhưng mà tại sao, mình hết lần này tới lần khác không phải hắn đối thủ. Thật sự là quá kỳ quái. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Khâu đạo trưởng khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo cả giận nói. Đây là ngươi ép ta. Trần Nhị Bảo ngậm thuốc lá, hai tay cắm vào túi, một bộ cả nhông dáng vẻ, nói. Còn có cái gì chiêu số xử hết ra đi. Trăm quỷ rời núi. Theo Khâu đạo trưởng một tiếng gào thét, mới vừa còn bầu trời quang đãng, đột nhiên mây đen dày đặc, trên mặt đất cuốn lên một hồi mô hình nhỏ bão, trong nháy mắt sắc trời đen xuống. Từ bốn phương tám hướng mà đến ác quỷ tiến vào trong bão, gào thét hướng Trần Nhị Bảo vào tới. Ác quỷ gào thét, lộ ra bén nhọn răng, muốn đem Trần Nhị Bảo xé thành mảnh vỡ. Đây là... Trần Nhị Bảo ngây ngẩn, màn này hắn gặp qua. Lần đó truy đuổi ý nghĩ xấu xa lúc này hắn đã từng gặp qua như vậy mây đen. Trước mắt đám mây đen này muốn nhỏ rất nhiều, âm tức cũng không được như vậy nặng. Nhưng là rất giống, rất giống. Cắn chết hắn. Khâu đạo trưởng khuôn mặt giữ tợn chỉ Trần Nhị Bảo. Những cái kia ác quỷ nghe theo Khâu đạo trưởng ra lệnh, gào thét tới. Yêu ma quỷ quái. Trần Nhị Bảo ánh mắt lạnh lùng, cả giận nói. Làm một đạo sĩ, ngươi không chém chết ác quỷ, còn chăn nuôi ác quỷ, muốn ngươi loại này đạo sĩ ở lại thế gian còn có ích lợi gì. Lần trước lần đó trải qua, thiếu chút nữa muốn văn văn mạng. Trần Nhị Bảo vẫn muốn tìm tên hung thủ này. Bây giờ thấy Khâu đạo trưởng đám mây đen này, đưa tới Trần Nhị Bảo chôn giấu ở đáy lòng tức giận. Hét lớn một tiếng, trong cơ thể tiên khí tràn ra, tất cả tiên khí tập trung ở tay phải trên nắm tay, sấm sét vạn quân vậy vung lên. Bành! Một quyền đánh vào báo lên. Tiếng kêu thê lương, vang khắp toàn bộ bầu trời. Một quyền này đi ra ngoài, đánh chết mấy chục con quỷ, những thứ khác quỷ vậy bởi vì là Trần Nhị Bảo trong cơ thể tiên khí bị sợ khắp nơi vọt trốn. Ngay tức thì là còn dư Khâu đạo trưởng một người, Trần Nhị Bảo nhặt lên trên đất đồng tiền kiếm, dựa theo Khâu đạo trưởng ngực đã đâm đi. Không nên giết ta, không nên giết ta. Kiếm còn chưa tới trước người, Khâu đạo trưởng cũng đã quỳ xuống, đối với Trần Nhị Bảo bi thương khẩn cầu. Nhị Bảo, đừng giết ta, xem ở chúng ta sư gia đồng môn phân thượng, van cầu ngươi không nên giết ta. Trần Nhị Bảo tức giận xông lên, kiếm chỉ trước Khâu đạo trưởng, chất vấn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là cái vô lại. Ta là phế vật, van cầu ngươi không nên giết ta. Khâu đạo trưởng không chỉ có quỳ xuống, còn mặt đầy đều là nước mắt. Nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt, nhất định chính là một thứ tham sống sợ chết. Ta hỏi ngươi là người nào? Ngươi là như thế nào điều khiển những cái kia ác quỷ? Trần Nhị Bảo hỏi. Khâu đạo trưởng điều khiển ác quỷ biện pháp, và lần trước Trần Nhị Bảo nhìn thấy là giống nhau, nhưng rõ ràng Khâu đạo trưởng yếu hơn rất nhiều. Cái này, cái này. Khâu đạo trưởng đã sợ đến lắp bắp, run lẩy bẩy nói. Cái này là đạo sĩ đuổi quỷ trận pháp. Người nào cũng có thể học sao? Trần Nhị Bảo cau mày hỏi. Đúng, đúng. Khâu đạo trưởng gật đầu liên tục. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, nếu là mỗi người cũng có thể học tập, vậy thì không phải là độc môn tuyệt kỹ, rất nhiều người cũng có thể tính. Nhưng là người này nhất định là so Khâu đạo trưởng người lợi hại. Còn có ai so ngươi công phu lợi hại? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Cái này, chỉ gặp Khâu đạo trưởng mặt đầy lung túng, xấu hổ nói. Lớn, lớn. Lớn cái gì lớn? Kêu lớn cái gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Khâu đạo trưởng lúng túng nói, không phải kêu lớn cái gì, mà là. Phần lớn người cũng tương đối ta lợi hại. Chương 394, không bình thường lão đạo. Trở về trên đường, Trần Nhị Bảo lái xe, Khâu đạo trưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khâu đạo trưởng ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, lại khôi phục bộ kia tiên phong đạo cốt hình dáng. Không biết, còn lấy là Trần Nhị Bảo là Khâu đạo trưởng tài xế đây. Ngươi ngồi, ta đi thêm một dầu. Xe muốn không dầu, Trần Nhị Bảo đem xe lái đến trạm xăng dừng lại, gọi trạm xăng nhân viên phục vụ, cho hắn cố gắng lên. Lúc này, một chiếc xe lái vào trạm xăng. Một người đẹp thành thực mở cửa đi xuống, hiển nhiên cũng là tới cố gắng lên. Khâu đạo trưởng trước một giây còn nhắm chặt hai mắt, một bộ cao nhân hình dáng, nghe giày cao gót của nữ nhân thanh âm sau đó, chợt mở mắt. Một đôi háo sắc mắt ti hi thật chặt nhìn chằm chằm mỹ nữ trên mình, cổ giống như lão con rùa đen như nhau, thân lão trưởng, một mặt thô bỉ dáng vẻ. Hãy cùng bên đường tiểu lưu manh thấy được mông trần mỹ nữ diễn cảm giống nhau như lúc. Cô gái nhỏ, người đẹp đi qua Potter lúc này, lão đạo sĩ quay xuống liền cửa sổ, cao thâm khó lường đối với người đẹp nói. Ta xem ngươi gần đây có huyết quang thái hương. À, người đẹp ngây ngẩn. Thành thật mà nói, loại này tán gái phương thức vô cùng thường gặp. Người đẹp dáng dấp như thế đẹp, hiển nhiên vậy không phải lần thứ nhất bị người bắt chuyện. Nhưng Khâu đạo trưởng gương mặt này độ tín nhiệm, thật sự là quá cao. Hắn dài một bộ trong lòng tất cả mọi người tiên nhân hình dáng. Mái tóc dài râu bạc trắng, hai tròng mắt trấn tĩnh, rõ ràng 70-80 tuổi người, xương cốt thân thể cũng rất là cường tráng. Uổng công lông mày rủ xuống ở khóe mắt, cực kỳ giống trong phim truyền hình Lao Thần Tiên. Hơn nữa hắn ngồi ở Porsche trong xe. Nói hắn là tên lường gạt. Làm cho đùa, có gặp qua ngồi Porsche tên lường gạt sao? Cho nên người đẹp sững sốt một chút, liền khẩn trương đối với cầu Khâu đạo trưởng dò hỏi. Ta làm thế nào à, đạo trưởng, ngươi có không có biện pháp gì hay phá giải? Người đẹp vừa lên tiếng, Khâu đạo trưởng liền cười, sờ râu, cao thâm khó lường nói. Nếu như gặp những người khác, không có cách nào phá giải, nhưng là ngươi gặp ta dạy ngươi phương pháp phá giải. Người đẹp kích động nhìn lão đạo, cung kính nói, cầu khẩn trưởng cảnh cáo. Người đẹp còn móc ra bóp tiền, cấp cho lão đạo cầm tiền. Lão đạo thấy vậy, khịt mũi coi thường, hai tụ gió mát vậy nói. Ta thân là người xuất gia, cho người xem bệnh chỉ cầu duyên phận, chưa bao giờ thu tiền, thí chủ đem ngươi tiền thu đi, không muốn làm nhục ta. Thật xin lỗi, đạo trưởng, thật xin lỗi. Người đẹp mau cất tiền đi. Đưa tiền đều không muốn, đối với Khâu đạo trưởng càng thêm tín nhiệm, tuyệt đối là đụng phải cao nhân. Đạo trưởng, ta nên làm gì bây giờ đâu? Khâu đạo trưởng gỡ một cái râu, nhắm mắt lại, chế môi khẽ nói thì thầm một hồi. Chính là cái loại đó nhìn như rất cao người, rất châu khẩu quyết, người bình thường vĩnh viễn nghe không hiểu đồ. Sau đó đối với người đẹp nói, ngươi tối nay có huyết quang thai hương, tối nay không phải về nhà, ngươi tìm một khách sạn, ở tại bên trong khách sạn. Đến khách sạn sau đó, ta đã qua cho ngươi làm một cái lễ cúng, sau đó ngươi ăn vào thuốc, ngủ một buổi tối, ngày thứ hai huyết quang thai hương tự nhiên liền đi qua. Người đẹp vừa nghe, một bên rất nghiêm túc lấy quyển sổ ra nhớ kỹ Khâu đạo trưởng nói. Mở nơi nào khách sạn đâu? Người đẹp hỏi. Khâu đạo trưởng chớp mắt một cái, nói, Thanh Sơn phía dưới có một cái nhà khách nhỏ, tiêu tựa như nhà nhà khách, ngươi đi chỗ đó mở một cái. Tựa như nhà. Tốt, ta nhớ. Người đẹp nhớ kỹ khách sạn tên chữ, có chút hiếu kỳ hỏi, nhưng mà tại sao nhất định phải kêu tựa như nhà đâu? Chỗ đó khoảng cách Thanh Sơn tương đối gần, phong thủy tốt. Khâu đạo trưởng từ đầu đến cuối duy trì cao thâm khó lường, một bộ cao nhân đắc đạo hình dáng. Người đẹp đối với hắn đơn giản là rất tin không nghi ngờ, còn ghi nhớ lao đạo số điện thoại. Ta mở phòng xong ở giữa, cho ngài gọi điện thoại. Người đẹp nói, đây là, Trần Nhị Bảo thêm hoàn dầu trở lại, đối với người đẹp nói một câu. Mở phòng xong ở giữa, đem mình rửa sạch, ta sư phụ có sạch sẽ, chơi gái lúc này không thích có mùi vị người phụ nữ. Người đẹp vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời bối rối. Nhìn xem Trần Nhị Bảo, lại nhìn xem Khâu đạo trưởng, bị sợ nghiêng đầu mà chạy, liền dầu đều không thêm. Con vịt đến miệng cứ như vậy bay, Khâu đạo trưởng tức giận trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Không việc gì à, ta nói thật à. Trần Nhị Bảo trở lại bên trong xe, trứng mắt, ngươi có ý kiến. Mới vừa còn có chút tức giận Khâu đạo trưởng, gặp Trần Nhị Bảo trợn mắt, lập tức bị sợ ngậm miệng lại, lắc đầu nói. Không, ta không ý kiến. Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng. Mở ra nước suối uống một hớp, liếc mắt một cái Khâu đạo trưởng, gặp hắn lông mày láo trưởng, tò mò đi lên nhói một cái. Ngươi cái này lông mày rất đặc biệt à. Tóc và râu đều có thể dài dài, nhưng là lông mày loại vật này, cũng không phải là một mực sinh trưởng à. Trần Nhị Bảo vậy gặp qua một ít lao thọ tình, lông mày rất dài, giống như tiên nhân như nhau. Nhưng là Khâu đạo trưởng cái này lông mày dáng dấp rất khoa trường, phía sau đã tiêu nhịu xuống, sắp ché mắt. Trần Nhị Bảo đi lên nhẹ nhàng một níu. Cái này một níu không tốt, lại bị hắn trực tiếp cho níu xuống. À, hai người cũng kinh hô một tiếng, Trần Nhị Bảo là bị dọa đến. Đúng cái lông mày giống như một cái sâu lông như nhau, lại trực tiếp rớt xuống. Khâu đạo trưởng chính là tức giận, hét lớn một tiếng. Không nên đụng ta. Sau đó đem lông mày từ Trần Nhị Bảo trong tay đoạt lại, từ trong túi tiền móc ra một ống nhựa cao su và một cái gương nhỏ, tỉ mỉ lần nữa dính vào trên lông mày. Nhựa cao su, gương. Nhìn hết thảy các thứ này, Trần Nhị Bảo có chút khóc cười không thể. Cái này Khâu đạo trưởng, nhất định chính là một lão tên lường gạt à. Lừa gạt tình cũng được đi. Lại liền lông mày đều là giả. Ta nói Khâu đạo trưởng, ngươi giàu gì cũng là phái Thanh Huyền đệ tử, ngươi như vậy. không mất mặt sao? Trần Nhị Bảo khóc cười không thể. Cái gọi là đạo sĩ, không phải hẳn loại trừ trong lòng nghĩ bậy, thanh quy giới luật, không vào hồng trần thế tục, một lòng hướng đạo. Nhưng mà cái này Khâu đạo trưởng, nhất định chính là một không bình thường à. Ta có mất mặt gì? Dù sao cũng bị Trần Nhị Bảo khám phá, Khâu đạo trưởng dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn. Lạnh mặt nói, ai nói đạo sĩ liền nhất định phải ở trên núi tu đạo? Ta sống lại không phải là vì cả đời tu đạo. Khâu đạo trưởng liếc Trần Nhị Bảo một cái, nói, ngươi liền bớt can thiệp vào ta, quan tâm ngươi một chút mình đi. Bây giờ có thể gần một tháng, ngươi ba con quỷ còn không có đủ chứ. Ngươi đem chuyện lúc trước quên, ta cho ngươi bắt một cái quỷ như thế nào. Khâu đạo trưởng không đánh lại Trần Nhị Bảo, cũng sẽ không pháp thuật gì, để cho Trần Nhị Bảo mất trí nhớ, chỉ có thể cùng Trần Nhị Bảo nói tới đổi chắc tới. Không cần. Con thứ ba quỷ, ta đã tìm được. Trần Nhị Bảo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái ngày tháng, thản nhiên nói. Thời gian xong hết rồi, hẳn đi đem con thứ ba quỷ mang đi. Chương 395, không bình thường vợ chồng. Trở lại huyện Liễu Hà, Trần Nhị Bảo dừng xe ở đường dành cho người đi bộ phía trên, đối với Khâu đạo trưởng nói. Người đi thôi. Khâu đạo trưởng nhìn người đến người đi, hắn một lao đạo sĩ, đi ở đường dành cho người đi bộ phía trên không khỏi sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Từ xuống núi tới nay, Khâu đạo trưởng chỉ cần ra cửa, phải là sẽ có người xe tiếp xe đưa. Lúc nào mình đi qua đường, còn không đi xuống. Gặp Khâu đạo trưởng không quá nguyện ý, Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói. Hoặc là ngươi không muốn đi, định theo ta về nhà. Lời này vừa nói ra, Khâu đạo trưởng bị sợ nhanh chân chạy, so thỏ thấy cho sói tới chạy còn nhanh. Nhưng mà mới vừa chạy không có hai bước, Khâu đạo trưởng lại trở về. Trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, thận trọng dò hỏi. Cái đó, chuyện ta mà, ngươi sẽ không nói ra chứ? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói. Xem ngươi biểu hiện. Vạn nhất ngày nào đó ta tâm tình không tốt, có thể liền sẽ nói ra ngoài. Cho nên ngươi biểu hiện tốt một chút đi, để cho ta thật vui vẻ, ta bảo đảm chuyện ngươi mà sẽ không bị người biết. Khâu đạo trưởng sắc mặt một đắng, lần này coi như là bị Trần Nhị Bảo nắm được cán. Muốn phản kháng, lại không đánh lại Trần Nhị Bảo, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thu hoa. Khâu đạo trưởng rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới tiệm thuốc, vừa ở vào tiệm thuốc liền thấy được Thu Hoa đang cùng quý khách tranh luận. Các người cái này tiệm thuốc bán cũng là thuốc gì hả? Đem con trai ta ăn nói tiêu chảy. Một cái mặt hơn 30 người phụ nữ, dẫn một cái chú bé, đang chống nạnh, chỉ Thu Hoa lô múi, tức miệng mắng to. Ngươi cho con trai ta ăn trúng độc, ngươi cho ta bồi, các người đền tiền. Người phụ nữ bên cạnh có một người đàn ông, hơn 20 tuổi dáng vẻ, lúc này đang ở trong căn ngăn, không ngừng kéo người phụ nữ, khuyên nhủ. Vợ, chúng ta đi thôi, chính là đau bụng mà thôi, qua 2 ngày là tốt, không có chuyện gì mà. Cút đi. Người phụ nữ vây tay chính là một cái tát, không chút lưu tình đánh vào người đàn ông trên gương mặt, há mồm liền mắng. Không phải con trai ngươi, ngươi không đau lòng liền có phải hay không? Ngươi cho ta cút, ta không muốn thấy được ngươi. Người phụ nữ vô cùng cay cú, chỉ Thu Hoa lỗ mũi, giận dữ hét, nhanh chóng cho ta đền tiền, nếu không ta báo cảnh sát, các người cửa hàng thuốc có vấn đề. Thu Hoa vừa mới chuẩn bị con miệng, đây là, một cái bàn tay ở phía sau lôi nàng một cái, đem Thu Hoa kéo về phía sau. Trần Nhị Bảo nói, ta là tiệm thuốc ông chủ, cũng là bệnh viện huyện bác sĩ, ngươi có vấn đề gì không? Ngươi chính là ông chủ. Bác sĩ tuổi trẻ như vậy. Từ Liêu Ân Ân đã tới Bảo Tể Đường sau đó, Bảo Tể Đường ngay tại huyện Liễu Hà lửa nhỏ liền một cái. Mọi người đều biết huyện Liễu Hà mở ra một cái trong tiệm thuốc, ông chủ là bệnh viện huyện phó chủ nhiệm, cho nên rất nhiều người qua đến khám bệnh. Nhưng là chân chính biết Trần Nhị Bảo người nhưng là số ít. Có vấn đề gì, ngươi nói đi. Trần Nhị Bảo nói. Người phụ nữ liếc Trần Nhị Bảo một cái, kéo chú bé mới nói, con trai ta mấy ngày trước lên cơn sốt, ở các người nơi này mua thuốc, bây giờ ngược lại không sốt, nhưng lại như ngói tiêu chảy. Ngươi hôm nay phải cho ta cái giải thích, con trai ta rốt cuộc là thế nào. Người phụ nữ đem chú bé đi Trần Nhị Bảo trước mặt đẩy một cái. Cái đó dáng điệu, giống như Trần Nhị Bảo làm hư nàng đồ. Này, ngươi làm hư, ngươi cho ta bồi. Một bên người đàn ông, nghe nói Trần Nhị Bảo là một bác sĩ, nhất thời sắc mặt hết sức khó chịu. Tiến lên một bước, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ à, chân thực ngại quá, con trai ta không có chuyện gì, chúng ta cái này thì đi. Người đàn ông kéo bé trai và người phụ nữ sẽ phải rời khỏi. Nhưng là người đàn ông này dáng dấp hết sức gầy đét, cánh tay còn không có có đàn bà to, mới vừa đưa tay ra, liền bị người phụ nữ một cái cho bỏ rơi, giận dữ hét. Con trai ta bị bệnh, ta mang hắn xem bệnh, ngươi làm gì? Có tật xấu sao? Mẹ! Người đàn ông xoay tay chính là một cái tát. Đánh vào phụ nữ trên mặt, giống vậy hét. Ta nói, có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau. Người phụ nữ bối rối, che nóng hừng hực gò má, một mặt không dám tin tưởng nhìn người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm. Ngươi lại có thể đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Lao nương cung cấp ngươi lên đại học, cung cấp ngươi ăn cung cấp ngươi ở, ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta. Ta cùng ngươi liều mạng ta. Người phụ nữ giống lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng người đàn ông nào tới. Đảo mắt ở giữa hai người liền tư đánh thành một đoàn. Nhị bảo, cái này. Làm sao đây à? Ngươi lên đi kéo kéo một cái, khuyên can một chút à? Thu hoa nóng nảy. Cái này hai người ngay tại tiệm thuốc bên trong đánh nhau, đây coi như là một chuyện gì à? Không cần kéo, gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Trần Nhị bảo một bộ dáng nhàn nhã, đốt một điếu mà khói, xem náo nhiệt tựa như nhìn hai người. Đừng báo cảnh sát. Vừa nghe phải báo cảnh, người đàn ông nhanh chóng dừng lại tay, đối với Trần Nhị bảo khẩn cầu. Đừng báo cảnh sát, chúng ta cái này thì đi, cái này thì đi. Người phụ nữ vẫn còn ở lôi xé, nhưng là người đàn ông khí lực dẫu sao lớn một chút, duỗi bàn tay, ôm người phụ nữ dụ dỗ nói. Vợ, chúng ta về nhà đi, muốn chỉ chốc lát sau cảnh sát tới. Người phụ nữ đánh một hồi vậy phát tiết, nghĩ đến muốn vào bóp cảnh sát cũng là rất mất mặt, liền dừng lại tay, trợn mắt nhìn Trần Nhị bảo nói. Ngày hôm nay trước tha các người, ngày khác lại tới tìm các người. Nói xong, kéo bé trai, một nhà ba người liền chuẩn bị rời đi. Đây là, Trần Nhị bảo dập tắt trong tay thuốc lá, đứng ở cửa ngăn cản mấy người đường đi. Các người không thể đi. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi, người muốn làm gì? Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhị bảo. Thật là mới mẻ. Đến cửa gây chuyện mà, giống vậy các lão bản, đều là ước gì hy vọng nàng mau rời đi, cái này ông chủ ngược lại là tốt. Lại không để cho nàng đi. Ngươi còn muốn bắt cóc chúng ta một nhà ba người sao? Người phụ nữ nói. Trần Nhị bảo chỉ chú bé nói, con trai ngươi bị bệnh. Không có bệnh gì. Người phụ nữ hỏi. Chúng độc. Trần Nhị bảo lời này vừa nói ra, bên cạnh nam sắc mặt người nhất thời biến đổi lớn, cả người chấn động một cái, một mặt hoảng sợ nhìn Trần Nhị bảo. Sau đó sắc mặt nghiêm lại, tay từ từ dò hướng túi. Trần Nhị bảo một cái đi nhanh tiến lên, một quyền đánh vào người đàn ông trên mặt. Ngươi đánh chúng ta. Ngươi lại dám đánh chúng ta. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Người phụ nữ hét lên một tiếng, tựa như điên vậy quơ quả đấm, ở Trần Nhị bảo trên bả vai qua loa nện. Hắn muốn hại chết con trai ngươi. Trần Nhị bảo đối với đàn bà giống lên một tiếng, chỉ tay của đàn ông. Mới vừa bị Trần Nhị bảo đạp một cước, nam người tay đổ vật bên trong rất ra, lại là một cây đao. Đao mặc dù không lớn, nhưng là vô cùng sắc bén. À, ngươi làm gì tùy thân mang đao? Người phụ nữ kêu lên một tiếng. Vợ. Cứu ta à, vợ, mang ta về nhà đi. Người đàn ông bị Nhị bảo một chân đạp lật trên đất, đau đớn co do, dùng răng muốn đứng lên, đồng thời đối với đàn bà khẩn cầu, vợ, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ lúc này đã hoàn toàn bối rối, không biết phát sinh cái gì. Thu Hoa thì càng là bối rối. Nàng để cho Trần Nhị bảo đi can ngăn, Trần Nhị bảo lại thế nào đánh người. Lúc này, chỉ có Trần Nhị bảo là thanh tình nhất. Đối với Thu Hoa nói, Thu Hoa, báo cảnh sát. Chương 396. Hạ độc. Không cho phép báo cảnh sát. Người đàn ông vừa nghe nói phải báo cảnh, mới vừa còn không ngồi nổi tới, lúc này đột nhiên từ dưới đất bắn lên tới, trong tay nắm đao nhọn, mũi đao trực tiếp chĩa vào phụ nữ ngang hông. Không cho phép báo cảnh sát, nếu không ta giết nàng. À, mũi đao hết sức sắc bén, đã xuyên thấu qua phụ nữ quần áo, đâm rách nàng ra. À, chồng, ngươi muốn làm gì? Ngươi vội vàng đem đao buông xuống. Bên cạnh chú bé cũng sớm đã sợ quá khóc, không ngừng lau nước mắt. Trần Nhị bảo đối với Thu Hoa nói. Thu Hoa, mang con đi trên lầu. Thật tốt. Thu Hoa hoảng sợ gật đầu một cái, ôm bé trai lên lầu 2. Lúc này, người đàn ông bởi vì là khẩn trương, sắc mặt tạm đạm, cả người đều run rẩy trước. Người phụ nữ bị sợ mất hết hồn vía, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Người phụ nữ hoàn toàn bối rối. Nàng liền là tới mang đứa trẻ xem bệnh, làm sao đột nhiên liền bị chồng mình cho cưỡng bắt à? Đối mặt với hai người, Trần Nhị bảo một mặt rừng rưng, khí định thần nhàn cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cảnh sát sau đó, tìm một băng ghế ngồi xuống, tự mình đốt một điếu thuốc. Sau đó cho người phụ nữ từ từ giải thích nói. Con trai ngươi cũng không có bệnh, mà là trúng độc. Từ con trai ngươi sắc mặt tới xem, trúng độc đã có một đoạn thời gian. Đây là một loại độc dược mạng tính, chỉ có ở con trai ngươi người bên người mới có thể cho hắn hạ độc. Ngoài ra, ngươi đoạn này thời gian gầy đi không thiếu chứ. Nghe Trần Nhị bảo mà nói. Người phụ nữ từ từ bình tĩnh lại, gật đầu một cái. Đúng nha, ta một tháng gầy 10kg, ta là giảm cân gầy. Khỏe mạnh giảm cân, một tháng gầy không đi xuống 5kg, thật ra thì ngươi vậy trúng độc. Trần Nhị Bảo tiếp tục nói, ngươi cùng con trai ngươi trúng độc là giống nhau, nhưng là ngươi làm là người trưởng thành, độc tính phát tác chậm, cho nên không có quá mạnh mẽ phản ứng. Sau một tuần lễ nữa, ngươi vậy sẽ xuất hiện lên cơn sốt và đau bụng tình huống. Trần Nhị Bảo giải thích một lần, người phụ nữ cuối cùng là nghe hiểu. Người hạ độc chính là cùng bọn họ người thân cận nhất. Người phụ nữ sững sốt một hồi, sau đó hô xích thở hổn hển, giống như một cái muốn nổi điên bỏ được. Cơ mờ nở, lao nương nuôi ngươi, ngươi lại muốn giết lao nương. Người phụ nữ đột nhiên xoay người, một tay nắm tay của đàn ông cổ tay, một cái bàn tay vỗ vào người đàn ông trên mặt. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Người phụ nữ dáng dấp vô cùng dũng mãnh, ước chừng có thể trang bị hai cái người đàn ông, một tát này đánh xuống, người đàn ông gò má nhất thời sưng vù. Người phụ nữ quá nổi giận, một cái tát tiếp một cái tát, mưa sa rơi vào đầu của nam nhân lên. Cho đến cảnh sát lúc tới, người phụ nữ vẫn còn đang đánh. Dừng tay. Văn Thiến xông lên, đem người phụ nữ hai cái tay còn lại, mang còng tay. Lúc này đàn ông đã bị đánh thành đầu heo. Chuyện gì xảy ra? Văn Thiến cau mày hỏi. Trần Nhị Bảo đem hắn nhìn ra được hạ độc đi qua, đơn giản tự thuật một lần. Văn Thiến nghe xong, cau mày nhìn người đàn ông hỏi. Ngươi là người hạ độc. Người đàn ông không để ý tới Văn Thiến, chẳng qua là hoán độc trợn mắt nhìn người phụ nữ. Ta cho ngươi làm 5 năm nô lệ, ta cái gì cũng không nhận được. Ngươi luôn nói ngươi nuôi ta. Nhưng là chúng ta cũng kết hôn rồi, nhà tiền bên trong, ngươi một phân tiền không để cho ta động, ta mỗi ngày trong túi mặt chỉ có 10 đồng tiền. Liên liên làm vậy cái chuyện này, cũng phải ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới. Giết ngươi, ngươi cùng con trai ngươi chết, ta là có thể giống như một người đàn ông như nhau, có tôn nghiêm sinh sống. Người đàn ông mặc dù không có thừa nhận, nhưng là từ hắn trong lời nói ý nghĩa, đã coi như là thầm chấp nhận. Nghe nói đến ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới lúc này tất cả mọi người có chút không khỏi tức cười. Nhưng là nghe lời phía sau, mọi người chính là một hồi thổn thức. Người phụ nữ che mặt khóc lóc, khóc kể nói. Ngươi người không có lương tâm, ta làm như vậy, còn không phải là sợ ngươi học xấu. Từ phụ nữ trong miệng biết được, người đàn ông là trong núi lớn mặt đứa trẻ, phụ mẫu đều mất. Người phụ nữ làm xong chuyện cứu tế trợ giúp người đàn ông. Sau đó lại là đem người đàn ông nhận được bên trong huyện thành trên mặt học, giống như một cái mẹ vậy chiếu cố người đàn ông. Thậm chí còn cung dưỡng người đàn ông lên đại học. Trai gái bây giờ, tuổi khô ngọn lửa, cộng thêm khi đó người phụ nữ ly dị, hai người liền cùng đi tới. Người phụ nữ lấy là hai người có thể hạnh phúc cả đời đến bắt đầu, không nghĩ tới ở lòng của nam nhân trong, nhưng vẫn cũng nghĩ thoát khỏi nàng. Thậm chí còn cho nàng hạ độc thuốc. Muốn hại chết nàng và nàng con trai. Nghe được câu chuyện này, vừa mới bắt đầu mọi người còn có chút đồng tình người đàn ông, lúc này lại cũng chuyển hóa thành khinh thường. Vô ơn. Vong ân phụ nghĩa. Được rồi, cùng ta hồi bót cảnh sát đi. Văn Thiến không nói hai lời, để cho thủ hạ áp giải người đàn ông lên xe cảnh sát, sau đó cho người phụ nữ mở ra còng tay. Người phụ nữ cũng không có gì tội danh, hơn nữa trong thân thể nàng mặt còn có độc tố, cần điều chỉnh thân thể một chút, tạm thời trước không cần đi bót cảnh sát. Đem đao nhặt lên, Văn Thiến chuẩn bị lúc rời đi, nhưng là đột nhiên dừng lại, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, nhỏ giọng nói. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta làm sao có thể sẽ có chuyện gì đây? Mấy ngày không gặp, Trần Nhị Bảo cảm giác Văn Thiến lại xinh đẹp, cười híp mắt nói. Văn Thiến à, ngươi cùng ta tới đây. Hai người đi tới thuốc bên trong phòng gian nhà, bên trong trưng bày đều là còn không có túi đựng thuốc, có chút hỗn loạn, bên trong phòng tản ra một cổ nhàn nhạt thuốc đông y thơm mát. Văn Thiến đi tới, bốn phía nhìn một vòng. Trần Nhị Bảo lật ra mấy cái lá trà vậy túi nhỏ. Đưa cho Văn Thiến, cái này cho ngươi. Đây là... Văn Thiến cầm lên ngửi một cái. Một cổ nồng nặc thuốc đông ý vị, không phải trên thị trường lá trà. Đây là ta xứng trừ độc dưỡng sinh trà, ngươi lúc làm việc pha một bầu, có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Người phụ nữ đều thích thẩm mỹ dưỡng nhan, đây là Trần Nhị Bảo mới nghiên cứu ra được dưỡng sinh trà, còn không có đầu thả thị trường, trước hết để cho Văn Thiến làm chuột trắng nhỏ. Cảm ơn ngươi. Văn Thiến đem trà túi thu, túi đầu nói một tiếng cảm ơn. Chúng ta bây giờ, còn dùng nói cảm ơn sao? Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái. Văn Thiến khuôn mặt đỏ lên, túi đầu thật nhanh nhìn một cái thời gian, nói. Ta phải trở về, còn muốn phá án đây. Trần Nhị Bảo đi ra đưa Văn Thiến, đưa tới cửa lúc này mới nhớ tới. Văn Thiến là cục cảnh sát đại đội trưởng, xuất cảnh loại chuyện này mà, lính cảnh sát đi làm không được sao. Còn dùng nàng tự mình đi ra. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Đối với Văn Thiến hỏi, Văn Thiến, ngươi sẽ không là bởi vì là muốn gặp ta, cho nên mới tự mình xuất cảnh chứ? Văn Thiến đã khôi phục nghiêm túc hình dáng, lạnh lùng nói, ta vừa vặn đi qua nơi này. Đây là, một người lính cảnh sát đi tới, ở Trần Nhị Bảo bên thai nói một câu. Bác sĩ Trần, ngươi đã đoán đúng. Lính cảnh sát đối với Trần Nhị Bảo nháy mắt một cái. Trần Nhị Bảo lập tức hiểu rõ ra, Văn Thiên chính là chạy hắn tới. Cái này bí mật nhỏ bất quá chỉ là một cái bình thường chuyện nhỏ, nhưng lại nhưng giống như một khối sô-cô-la như nhau, ở Trần Nhị Bảo đáy lòng rung tan ra. Chương 397, nhặt xác. Bác sĩ, mẹ con chúng ta hai nên làm cái gì hả? Trở lại dược phòng bên trong, người phụ nữ khóc ánh mắt đỏ đỏ, kéo Trần Nhị Bảo, liền liền khẩn cầu. Ngươi mau cứu chúng ta hả? Lúc này Thu Hoa đã mang chú bé xuống. Thằng bé trai sắc mặt vàng khè, nhìn dáng vẻ đáng thương đợi mong. Nhị Bảo, ngươi cho bọn họ xem một chút đi, mới vừa hắn nói. Thu Hoa chỉ chú bé, đối với Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Mới vừa rồi hắn vừa vào nhà liền nhìn ra chú bé trúng độc, bất quá đây là độc dược mạng tính, là từng điểm ăn mòn tổn thương, không biết lập tức nặng tổn hại thân thể, không có vấn đề quá lớn. Ta cái này thì cho các người cho thuốc. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua hai người, đại bút vung lên, viết một cái toa thuốc, đưa cho Thu Hoa. Thu Hoa, đi lấy thuốc đi. Từ kê toa trải sau đó, Thu Hoa liền theo Trần Nhị Bảo học tập hốt thuốc. Mặc dù không hiểu chế thuốc, nhưng là hốt thuốc Thu Hoa vẫn là có thể làm. Hơn nữa Thu Hoa làm việc mà tỉ mỉ, mỗi một loại thuốc, nhiều ít khác, đặc biệt chính xác, có lúc so Dương Minh và Mục Mục bọn họ bắt còn chính xác. Thuốc bắt tốt liền sau đó, Trần Nhị Bảo đem thuốc cho người phụ nữ. Dặn dò, sớm, trước cơm tối uống, đây là nửa tháng đợt điều trị, nửa tháng sau lại tới nhìn một chút, nếu như độc tố loại bỏ sạch, cũng không cần lại uống thuốc đi. Ngoài ra, nhà các ngươi tất cả có thể hàng nhập khẩu, toàn bộ đều muốn vứt bỏ. Đảm bảo không cho phép hắn ở nơi nào hạ độc. Vì để tránh cho các người lần nữa trúng độc, cũng không muốn không bỏ được, cũng xử lý đi. Thật tốt. Người phụ nữ quần áo gọn gàng, nhìn như điều kiện không tệ, nghe Trần Nhị Bảo mà nói, gật đầu liên tục. Đa tạ bác sĩ, đa tạ bác sĩ. Mới vừa rồi thật là ngại quá, cùng các người hô to gọi nhỏ. Người phụ nữ đối với Thu Hoa thật sâu cúi đầu một cái, rất khó vì tình nói xin lỗi. Trần Nhị Bảo và Thu Hoa hai người đều không phải là người hẹp hòi, vẫy tay bày tỏ không có vấn đề. Người phụ nữ sau khi trả tiền rời đi, nhìn đàn bà và con nít hình bóng, Thu Hoa thở dài một cái, sâu kín nói. Người đàn ông kia thật là nhẫn tâm à, dầu gì cũng là vợ chồng một chàng, lại có thể cho bọn họ hạ độc. Có vài người chính là quá tham, cho nên đi lên không đường về. Người đàn ông lộ vẻ lại chính là muốn rời đi phụ nữ, nhưng là hắn lại không nỡ bỏ phụ nữ tiền. Nếu như hắn một lòng muốn đi, muốn cao bay xa chạy, trực tiếp ly dị chính là, dù sao đứa trẻ cũng không phải hắn. Nhưng vì tiền, hắn hạ độc thủ như vậy, chân thực không đáng giá người đồng tình. Cái này một cái khúc nhạc đệm đã qua sau đó, Trần Nhị Bảo đi lầu lên nhìn một cái, gặp lầu hai trống rỗng, mấy cái nấu thuốc lò cũng bị mất lửa. Trần Nhị Bảo thêm củi đốt sau đó, nhỏ giọng hỏi. Nhị cầu đâu? Hán. Thu Hoa sắc mặt không tốt xem, túi đầu, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo nói. Hán đi đống rác. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, hiển nhiên có chút mất hứng, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nhưng là thở dài một cái, thản nhiên nói. Theo hắn đi đi. Mặc dù năm lần bảy lượt bị cái đó lao tiểu quỷ bán đi, nhưng là chỉ cần trong nhà vừa có cơm thừa, nhị cầu vẫn sẽ không nhịn được đem cơm thừa cho lão tiểu quỷ đưa qua. Dương Minh đã từng bởi vì là chuyện này hùng qua nhị cầu, nhưng là nhị cầu mím môi, im lặng, ngày thứ hai còn đi đưa. Thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ không còn hắn. Thu Hoa coi tiệm, Trần Nhị Bảo nấu thuốc, một bình thuốc còn không có nấu tốt, liền nghe gặp nhị cầu vội và chạy trở lại. Khóc hô. Anh. Nhị cầu mặt đầy nước mắt, một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, trên hai tay mặt cũng là bẩn thỉu. Thấy Trần Nhị Bảo có chút sợ hãi, muốn nói lại thôi. Người nói đi. Trần Nhị Bảo nói. Ta. Nhị cầu cúi đầu, nước mắt đùng đùng đi xuống. Ba ta chết. Cái gì? Thu Hoa lập tức đứng lên, thật nhanh nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo sắc mặt rừng rưng, tựa hồ hắn sớm cũng đã dự liệu đến lao tiểu quỷ phải chết như nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ kinh ngạc thần sắc. Sờ một cái nhị cầu đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi cho ba người nhặt xác. Trần Nhị Bảo lái xe, đi tới đống rác. Xa xa vừa thấy, trong đống rác một mảnh tĩnh mịch, trước bên này còn ở đồ tể các người một ít hàng rong, tới đây đống rác thời điểm cũng có thể thấy được người. Nhưng là trải qua chuyện lần trước sau đó, đồ tể bởi vì là gạt buôn bán trẻ em bị kêu án hình, những người khác mặc dù được thả ra, nhưng là những người này đều sợ. Vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo xe tới đây, cũng bị sợ tránh vào trong phòng mặt, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hai người đi tới cái đó đơn sơ nhà kho nhỏ, vừa đi tới, liền thấy lao tiểu quỷ vậy tấm chỉa vào đầu đầy tóc rối bời và xốc xếp hồ cha mặt, đã là thanh bạch, còn người vậy tản ra. Nhưng là thân thể vẫn là mềm, hiển nhiên người mới vừa qua đời. Nhị cậu, ngươi bây giờ trở lại trong xe. Trần Nhị Bảo quay đầu hướng nhị cậu nói, ba ba ngươi giao cho ta xử lý đi. Anh. Nhị cậu ánh mắt đỏ đỏ nhìn Trần Nhị Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Đứa bé ngoan, không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo xoa xoa hắn đầu, an ủi nói. Ta sẽ thật tốt an táng hắn, yên tâm đi. Nghe gặp Trần Nhị Bảo nói nguyện ý an táng lao tử quỷ, nhị cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới gật đầu một cái rời đi. Ở trên thế giới này, lao tiểu quỷ chỉ còn lại nhị cầu một thân nhân như vậy, nếu như nhị cầu bất an táng hắn mà nói, hắn thì phải thối giữa trong đồng rác. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhị cầu trở lại trong xe, yên lặng chờ. Trần Nhị Bảo vòng vo một vòng, hướng một bên nhà nhìn sang, chỉ gặp bên trong một người mập mạp và một cái người gầy, đang quẹt cái mông tránh ở cửa, nhìn chằm chằm hắn thấy thế nào. Trần Nhị Bảo đi tới, cho hai người bị sợ nhanh chân chạy, nhưng mà chạy đến phía sau mới phát hiện, bên trong không có cửa và cửa sổ. Không chỗ có thể trốn nha. Cùng Trần Nhị Bảo lúc tiến vào, hai người đã sợ đến quỳ xuống. Đối với Trần Nhị Bảo liền liền khẩn cầu, đừng bắt chúng ta là người tốt à. Van cầu ngươi đừng bắt chúng ta. Lần trước, Trần Nhị Bảo xuất hiện lúc này bọn họ lấy là Trần Nhị Bảo là một tên lường gạt, nhưng là sau đó, vũ cảnh, cảnh sát, máy bay trực thăng, tay súng bắn tỉa. Những thứ này chỉ có ở trong phim truyền hình mới có thể thấy được tình cảnh, hoàn toàn đem mập mạp và người gầy hai người sợ vỡ mật. Lúc này nhìn Trần Nhị Bảo, giống như là gặp được thần cao cao tại thượng minh, bị sợ lại là dập đầu, lại là quỳ bái. Lao tiểu quỷ chết. Trần Nhị Bảo vừa lên tiếng, hai người sững sốt một chút, mau mau nói. Không phải chúng ta giết người, chúng ta không có giết người. Ta biết không phải là các người giết. Trần Nhị Bảo không nhịn được dậy một câu, từ trong ví tiền móc ra 10.000 đồng tiền, ném cho hai người. Các người đi đem thi thể thu thập một chút, số tiền này cho là các ngươi thủ lao. Hai người sững sốt một chút. Nhất thời rõ ràng liền Trần Nhị Bảo ý nghĩa. Nguyên lai hắn là tới tìm bọn họ cho lão tiểu quỷ thu thập thi thể à. Lão tiểu quỷ cũng mấy năm 08, thi thể phỏng đoán rất dơ, Trần Nhị Bảo mới sẽ không động thủ cho hắn thu thập, cho nên tìm hai người. Thu thập thi thể chuyện này ai nguyện ý làm? Hai người vừa nghe cho lão tiểu quỷ nhặt xác, nhất thời cảm giác có chút chán ghét, nhưng là ngẩng đầu vừa thấy Trần Nhị Bảo, vội vàng đem tiền đưa trả lại cho Trần Nhị Bảo. Túi người gật đầu định nọc nói. Là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh, không cần đưa tiền, không cần đưa tiền. Chương 398, Hồ Đồ Ngu Xuẩn. Mập mạp và người gầy thu thập dòng dã một buổi chiều, cuối cùng là cho lão tiểu quỷ thu thập sạch sẽ, đưa cho lò thiêu. Lò thiêu cần trước thời hạn hẹn trước, không có hẹn trước mà nói, liền cần cùng một đêm. Nhị cậu, ngươi ngủ trước đi, ta phụng bồi ba người. Nhị cậu là lão tiểu quỷ con trai duy nhất, dĩ nhiên là phải đưa hắn. Chịu đựng đến nửa đêm, nhị cậu liền không chịu nổi. Vây được ngã trái ngã phải, bị Trần Nhị Bảo ôm đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Cảm ơn anh ngươi, ngươi thật tốt. Nhị cầu ngủ lúc này khỏe mắt còn treo nước mắt. An bài xong nhị cầu, Trần Nhị Bảo trở lại linh đường. Lao tiểu quỷ tóc và râu đều bị thế sạch sẽ, lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Trần Nhị Bảo đi vào, nhẹ nhàng mang theo cửa, sau đó dậm chân một cái, giận quát một tiếng. Đi ra đi. Lao tiểu quỷ nghe tiếng ngồi dậy, sau đó không đợi kịp phản ứng, liền chậm rãi bay lên. Túi đầu vừa thấy được mình thân xác, bị sợ lao tiểu quỷ run run một cái, nhìn Trần Nhị Bảo, hoảng sợ hỏi, à, ta đã chết rồi sao? Người tại mới vừa chết đi 7 ngày bên trong, cũng thuộc về hỗn độn trạng thái, cũng không biết mình đã chết. Lúc này lao tiểu quỷ, mặt đầy kinh hoàng, cả người đều run rẩy trước, hoàn toàn không dám tin tưởng hắn thấy thi thể, lại là chính hắn. Cho đến Trần Nhị Bảo lạnh nhạt gật đầu một cái. Đúng vậy, ngươi chết. Lao tiểu quỷ nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh. Lại nhìn xem tay mình, thần kỳ nói. Nguyên lai người chết rồi thật sẽ biến thành quỷ. Đừng người chết rồi đều là khóc bù lu bù loa, nhưng là lao tiểu quỷ biết mình chết, nhưng lại có thể đang cười. Trần Nhị Bảo kéo một cái ghế, thoải mái ngồi xuống, sau đó đốt một điếu thuốc, giống như một phán quan như nhau, đối với lao tiểu quỷ nói. Nếu ngươi chết, liền đem khi còn sống đã làm chuyện xấu mà đã giao phó một lần đi. Ta đã làm chuyện xấu mà có thể nhiều. Lao tiểu quỷ cười hắc hắc. Bắt đầu đếm kỹ hắn lúc còn sống chuyện xấu mà. Năm đó nhị cậu mẹ hắn là thôn chúng ta xinh đẹp nhất, cũng là duy nhất một sinh viên, có một ngày ta thừa dịp nàng ở dưới mặt đất làm việc lúc này đem nàng ngủ với. Hi hi, ta còn lấy là nàng đi bên ngoài đi học, không chừng cùng quá nhiều thiếu đàn ông, không nghĩ tới lại là một cô gái. Kết quả nàng mang thai, ba nàng liền đem nàng gả cho ta, sau đó ta không có tiền liền đem nàng bán đi. Người bình thường ở sau khi chết, sẽ hồi tưởng khi còn sống đã làm sự việc. Nhất là nghĩ đến đã làm chuyện sai lầm lúc này cũng biết khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Nhưng là cái này lão tiểu quỷ, không chỉ không có khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, ngược lại trên mặt mang nụ cười đắc ý. Tựa như làm những chuyện kia, để cho hắn rất là đắc ý. Thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo đầy mặt chán ghét, cả giận nói. Giống như ngươi loại người này, nên hồn phi phách tán, đỡ cho lại đầu thai gieo hòa người. Lao tiểu quỷ nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời vui vẻ cười to, nói châm trọng. Bố đời sau còn muốn thác sanh người lớn, còn muốn tìm cái cô gái, ngươi có thể làm gì ta? Khi còn sống là người xấu, sau khi chết cũng không phải là một quỷ tốt. Nếu ngươi không biết hối cải, vậy ta sẽ không khách khí. Trần Nhị Bảo cầm ra bầu hồ lô tới. Bầu hồ lô phía trên có khắc đạo gia trấn áp ác quỷ bừa chú, quỷ vừa thấy được cũng biết bản năng sợ hãi. Lao tiểu quỷ mặc dù không biết cái hồ lô này là làm cái gì, nhưng là thấy hồ lô trong nháy mắt, lao tiểu quỷ sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có cơ hội luân hồi làm người. Trần Nhị Bảo mở ra hồ lô nắp, hướng về phía lao tiểu quỷ hô to một tiếng, thu. Vậy lao tiểu quỷ còn muốn dây rùa, nhưng là hắn mới vừa thành là quỷ, năng lực có hạn, căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ, trực tiếp bị Trần Nhị Bảo thu vào bên trong hồ lô. Xem ngươi làm sao còn làm ác. Trần Nhị Bảo lạnh lùng nói. Lần trước thấy lao tiểu quỷ lúc này Trần Nhị Bảo cũng đã nhìn ra, lao tiểu quỷ hành tương tự mục, hắn đoán được thời gian, sẽ chờ tới thu hắn đây. Lao tiểu quỷ lần đầu tiên bán nhị cầu lúc này Trần Nhị Bảo đối với hắn liền không có bất kỳ đồng tình. Loại người này cho dù chết, hóa thành cho bụi, cũng đừng nghĩ có luân hồi. Lao tiểu quỷ đến tiếp sau này an táng là Trần Nhị Bảo trả tiền, coi như là cho nhị cầu một câu trả lời, bận rộn hai ngày, mới tính là an bài xong lão tiểu quỷ chuyện, nhị cầu đến tiệm thuốc liền mệt mỏi ngủ. Trần Nhị Bảo vậy mệt đến ngất ngư, an bài xong nhị cầu, liền về nhà. Trần Nhị Bảo mới vừa về đến nhà, một cái nghiêm nghị tàn khốc thanh âm liền truyền tới. Ngẩng đầu liền thấy Trầm Hân đứng ở cửa nhà, hai tay chống nạnh, thở phì phò nhìn Trần Nhị Bảo. Hân Hân, ngươi đang đợi ta à? Thấy Trầm Hân, Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên. Từ ngày đó hội từ thiện sau đó, hai người liền không gặp mặt, nhưng là Trầm Hân đỏ đỏ gương mặt một mực ở Trần Nhị Bảo trong đầu vây không đi. Mặc dù lúc này Trầm Hân là tức giận dáng vẻ, nhưng là Trần Nhị Bảo nhìn, nhưng vô hình cảm thấy rất đáng yêu. Người cái kẻ bạc tình. Á Đan bị người đánh cũng không biết tới xem một chút. Trần Nhị Bảo mới vừa rồi còn vui vẻ, vừa nghe Mạnh Á Đan bị người đánh, cả kinh trong tay chìa khóa cũng rớt, vội vàng hỏi. Cái gì? Á Đan thế nào? Một cái bước dài vọt vào phòng, liền thấy Mạnh Á Đan đang chuẩn bị cơm tối, trên trán mặt dán một khối vải thưa, khỏe mắt có một chút máu ứ động. Á Đan, ngươi thế nào? Ai đánh liền ngươi? Ngươi nói cho ta, ta đi giết chết hắn. Trần Nhị Bảo khẩn trương nắm Mạnh Á Đan tay, trên dưới đánh giá. Hắn như thế kích động dáng vẻ, để cho Mạnh Á Đan ngẩn người. Giải thích, ta không có chuyện gì, chính là bị một cái người bệnh cho đánh một cái. Cái nào người bệnh, ngươi nói cho ta. Trần Nhị Bảo lúc này mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, bên trong đôi mắt ẩn hàm lệ quang, một bộ cuống cuồng đau lòng dáng vẻ, nhìn Mạnh Á Đan trong lòng ấm áp. Thuy Mị nói, hắn không phải là cố ý, chỉ là có chút kích động, ta cũng không có chuyện gì, và mấy kim mà thôi. Cũng may Trâm còn nói không có chuyện gì. Tới, cho ta xem. Trần Nhị Bảo thận trọng mở ra vải thưa, nhìn một cái bên trong vết thương. Vết thương không lớn, nhẹ nhàng gói một cái tiên khí, vết thương lập tức khép lại. Vì để tránh cho lưu lại vết sẹo, Trần Nhị Bảo liên tiếp thổi ba miệng tiên khí. Nhìn Trần Nhị Bảo nghiêm túc dáng vẻ, Mạnh Á Đan trong lòng có chút ấm áp. Ta không có chuyện gì. Bị Trần Nhị Bảo thổi mấy hớp sau đó, Mạnh Á Đan phát hiện, mới vừa còn sưng lên đau đớn vết thương lại không đau, kinh ngạc nói. Nhanh như vậy là tốt. Cái này, làm sao có thể? Vết thương khép lại tối thiểu cần 7 ngày, Mạnh Á Đan là một bác sĩ, tự nhiên là biết, nhanh như vậy tốc độ, khoa học thật là không cách nào giải thích à. Ở trong tay ta, không có gì không thể nào. Trần Nhị Bảo Thùy Mị cười một tiếng, kéo Mạnh Á Đan tay nhỏ bé, đem nàng đè ở trên ghế, nói. Bây giờ ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta làm cơm. Sau đó Trần Nhị Bảo lấy xuống Mạnh Á Đan tạp dề, cho mình mang lên, ở trong phòng bếp bận rộn. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Mạnh Á Đan trong lòng chảy vào một dòng nước ấm. Có lẽ, đây chính là ta phải gả người đàn ông đi. Chương 399, hai phụ nữ. Á Đan, đây là ta cho ngươi xứng an thai thuốc, ngươi muốn đúng hạn uống. Trần Nhị Bảo đem một cái nhỏ bao thuốc đặt ở Mạnh Á Đan trước mặt, tỉ mỉ dặn dò. Nhất định phải mỗi ngày uống. Ăn cái này, con trai ta nhất định trắng trẻo, tương lai chính xác là một rất đẹp trai. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Mạnh Á Đan đem thuốc nhận lấy, nhìn kỹ một cái phía trên cách điều chế, nhíu mày một cái, nói. Cái toa thuốc này ta cho tới bây giờ đều không gặp qua à? Mạnh Á Đan dốc lòng hướng học, đọc qua rất nhiều sách y học, đối với trung y phương thuốc phần lớn đều có xem qua và hiểu, coi như là không thể hoàn toàn thuộc lòng đi ra, cũng có thể nhớ đại khái cách điều chế. Nhưng là Trần Nhị Bảo cái này cách điều chế nhưng là hết sức kỳ quái. Mang thai thời gian, Mạnh Á Đan không dám loạn dùng dược liệu, rất sợ đối với đứa trẻ có ảnh hưởng gì. Bỏ mặc ăn thứ gì, cũng biết đặc biệt chú ý tới mặt thành phần, nếu như có đối với con không tốt đủ, nhất luật cũng sẽ không ăn. Người cứ yên tâm đi, ta cách điều chế sẽ không có vấn đề. Tới ăn cá đối với đứa trẻ tốt. Trần Nhị Bảo quan tâm lại chú đáo, lúc ăn cơm không ngừng cho Mạnh Á Đan gấp thức ăn, rất sợ nàng ăn không no như nhau, còn không ngừng dặn dò Mạnh Á Đan phải chú ý sự hạng. Xem hắn dáng vẻ, còn kém để cho Mạnh Á Đan cùng hắn 24 giờ không rời thân, thiếp thân chiếu cố. Một bên Trầm Hân tỏ ra hết sức xấu hổ, có dũng khí kỳ đà cản mũi cảm giác. Một bữa cơm không nói câu nào, túi đầu, sắc mặt khó khăn xem. Ăn cơm tối sau đó, Trần Nhị Bảo tự mình đem Mạnh Á Đan đưa tới lầu, lúc xuống Trầm Hân đang rửa chén. Nghe gặp Trần Nhị Bảo xuống, liền cũng không ngẩng đầu, tựa như đem hắn coi thành không khí. Người đẹp, xem ta. Trần Nhị Bảo đứng ở cửa phòng bếp vây tay. Trầm Hân vẫn cúi đầu, phất lờ không để ý tới. Người không để ý tới ta, ta có thể đi rồi. Ta đi thật nha. Trần Nhị Bảo cười nhìn Trầm Hân một cái, gặp Trầm Hân thật không ngẩng đầu lên, hắn xoay người rời đi. Cái này tên khốn kiếp, thật đi như vậy. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, theo ở một tiếng đóng cửa thanh âm. Trầm Hân cấp bận bịu ngẩng đầu nhìn qua. Người quả nhiên đã không thấy, dẫn đến Trầm Hân đem trong tay rửa chén bố trí ném vào trong ao nước. Tức giận nói, ta để cho ngươi đi, ngươi liền đi hả? Trầm Hân vừa dứt lời, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một cười híp mắt thanh âm. Ai nói ta đi? À. Trầm Hân quay đầu, liền thấy Trần Nhị Bảo ngồi ở phòng bếp trên cửa sổ mặt, đang cười híp mắt nhìn nàng. Biệt thự nhỏ phòng bếp cũng ở lầu 1, Trần Nhị Bảo từ cửa chính đi ra ngoài, lại từ cửa sổ nhảy vào. Trầm Hân lui về sau một bước, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có dũng khí bị người phát hiện bí mật nhỏ cảm giác. Ngươi vào lúc nào? Lắp ba lắp bắp nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ta vẫn luôn ở à? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, từ trên cửa sổ mặt nhảy xuống, từng bước hướng Trầm Hân đi tới, mang trên mặt tà tà mỉm cười. Trầm gì gì nói, ngươi không muốn để cho ta đi, có đúng hay không? Ai không muốn để cho ngươi đi? Trầm Hân khuôn mặt đỏ lên. Từ ngày đó hội từ thiện sau đó. Trầm Hân đầy trong đầu đều là Trần Nhị Bảo, vừa thấy được Trần Nhị Bảo, trong lòng liền vô hình cao hứng. Nhưng là Trầm Hân lại không muốn thừa nhận, mỗi lần thấy Trần Nhị Bảo như vậy biểu tình đắc ý, Trầm Hân cũng rất không thoải mái. Tiêu ngạo nói, ngươi đi ngươi, ta mới không quan tâm đây. Có thật không? Trần Nhị Bảo đột nhiên tiến lên một bước dài. Trầm Hân theo bản năng muốn lui về phía sau tránh, nhưng là phía sau là tủ, không có chỗ có thể trốn nữa. Ngươi thật không giữ lại ta sao? Vẫn là ngươi không thích ta. Mỗi một câu nói, Trần Nhị Bảo liền hướng trước dựa vào một cm. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Trầm Hân thậm chí có thể ngửi được Trần Nhị Bảo mùi trên người, nhất thời mai con chạy loạn, trái tim nhỏ bình bịch bịch ngày loạn. Trong lòng nàng biết hẳn đẩy ra Trần Nhị Bảo, nhưng là toàn thân mềm nhũn, hai tay khoác lên Trần Nhị Bảo bả vai, không chỉ không có đẩy ra, ngược lại giống như là ôm vai Trần Nhị Bảo vậy. Ta biết ngươi thích ta. Thật ra thì ta cũng. Một câu còn chưa có nói xong, Trần Nhị Bảo đã hôn đi lên. Trầm Hân trong nháy mắt cảm giác đúng cái linh hồn người đều bị hút đi. Đây là, trên thang lầu truyền tới Mạnh Á Đan thanh âm. Hân hân, ngươi đang cùng ai nói nói? À. Trầm Hân bị sợ vội vàng quay đầu hô, không, không có người nào à. Ồ, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy à? Mạnh Á Đan đi vào phòng bếp, Trầm Hân có dũng khí đã làm sai chuyện mà bị người tại chỗ bắt được cảm giác, chột dạ lắc đầu nói trước. Ta không có, ta... Nàng nguyên bản lấy là Mạnh Á Đan thấy được nàng cùng Trần Nhị Bảo ở thân thiết, muốn giải thích, nhưng là vừa quay đầu lại, Trầm Hân mới phát hiện sau lưng trống rỗng, nơi nào có người nào. Người không có gì. Mạnh Á Đan tò mò nhìn Trầm Hân dò hỏi, còn đưa tay ở Trầm Hân trên gương mặt sờ một chút. Mặt ngươi thật là nóng, có phải hay không sốt? Ta không có chuyện gì, ngươi nhanh lên một chút lên đi. Trầm Hân bị sợ vội vàng đem Mạnh Á Đan đẩy lên lầu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ như cũ có chút gấp hồn hển ngực. Trầm Hân nhớ lại mới vừa cái đó hôn, cảm giác toàn thân đều bị thông dòng điện như nhau, không nói được tuyệt vời. Người đâu? Mới vừa mới sẽ không là ảo giác chứ? Trầm Hân tò mò nằm ở trên cửa sổ bên nhìn một cái. Mới vừa cũng sẽ không đến một giây đồng hồ thời gian, làm sao chớp mắt người cũng không còn. Quét một vòng, Trầm Hân thấy đối diện nhỏ bên trong biệt thự, Trần Nhị Bảo đang đứng ở trước cửa sổ, đối với nàng tà tà cười một tiếng. Trái tim nhỏ một lần nữa bịch bịch nhảy loạn. Không là ảo giác, là thật. Nàng mới vừa cùng Trần Nhị Bảo ở trong phòng bếp hôn môi. Nghĩ tới đây, Trầm Hân đột nhiên hết sức sốc xếp, tim đập loạn, gò má nóng bỏng phải giống như là muốn bốc cháy. cũng không dám lại xem lần thứ hai, chạy mau vào trong nhà mặt, từ trong tủ lạnh cầm ra hai cái túi đựng nước đá, thoa lên trên gương mặt mặt. Trầm Hân hốt hoảng, Trần Nhị Bảo thu hết vào mắt, liếm môi một cái, dư vị mới vừa rồi tốt đẹp. Rất ngọt à. Từ ở hội từ thiện Trần Nhị Bảo thấy Kiều Bân trêu đùa Trầm Hân sau đó, ở một chớp mắt kia, Trần Nhị Bảo cảm giác hết sức khó chịu. Loại cảm giác đó giống như, rõ ràng là thuộc về hắn đổ, chẳng qua là bởi vì là hắn trước không quá chú ý. Đột nhiên bị người đoạt đi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai vật này, vậy rất đẹp, rất ngọt à. Nhị Bảo, ngươi nhìn cái gì chứ? Đây là, Thu Hoa trở về, liền thấy Trần Nhị Bảo đứng ở bên cửa sổ cười ngây ngô. Không có chuyện gì, ta chính là xem phong cảnh một chút. Trần Nhị Bảo nói. Thu Hoa một bên đổi quần áo ngủ, vừa hướng Trần Nhị Bảo nói. Đúng rồi, ngày hôm nay chủ nhiệm Nghiêm tới bảo tề đường. Hắn tới. Trần Nhị Bảo nhìn một cái ngày tháng, ngày mai sẽ là chủ nhiệm Nghiêm cho Trần Nhị Bảo quyết định một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng, chắc hẳn chủ nhiệm Nghiêm cũng là có chút nóng nảy. Trần Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra, cho chủ nhiệm Nghiêm gọi một cú điện thoại. Này, chủ nhiệm Nghiêm, ngươi để cho ta chuẩn bị đồ, ta đều chuẩn bị xong. Bên đầu điện thoại kia chủ nhiệm Nghiêm hiển nhiên thập phần vui vẻ, trong giọng nói cũng tiết lộ ra hưng phấn. Cái này được, Nhị Bảo. Ngày mai ngươi đến đây đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Chương 400, thần bí phòng vệ sinh. Hứa Viên, đem ngày hôm qua nơi có bệnh nhân tài liệu cho ta một phần. Vừa đi vào phòng làm việc, Trần Nhị Bảo chạy thẳng tới Hứa Viên đi. Mấy ngày nay Trần Nhị Bảo hỗ trợ xử lý Tống Đại Trụy sự việc, sắp xỉ một tuần lễ không có đi làm, đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc, Hứa Viên cả người đều sững sốt. Hứa Viên đang ăn điểm tâm, xuyên thấu qua mắt kiếng thật dày mảnh, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Hai, Nhị Bảo, là ngươi sao? Trần Nhị Bảo cười, đương nhiên là ta, làm sao? Mấy ngày không gặp, ngươi liền đem ta quên mất. Không, không có. Hứa Viên vội vàng đem trong tay bữa ăn sáng buông xuống, lau miệng, có chút bối rối nói. Ta chẳng qua là đã mấy ngày không gặp ngươi, không biết ngươi ngày hôm nay sẽ tới. Ta phải tới làm à? Trần Nhị Bảo nói. Đúng rồi, đem ngày hôm qua tất cả mọi người ca bệnh cũng cầm tới cho ta. Trần Nhị Bảo sắc mặt nghiêm túc. Mạnh Á Đan chán lại có thể bị người bệnh cho phá vỡ, mặc dù Mạnh Á Đan một mực nói không có chuyện gì, nhưng là chuyện này cũng không thể cứ như vậy đi qua. Dám đánh hắn người phụ nữ, tự tìm cái chết. Đây là ca bệnh. Trung y môn chẩn vốn là tương đối lạnh thanh, hơn phân nửa đều là Trần Nhị Bảo bệnh nhân. Trần Nhị Bảo không xem mạch, một ngày kế tiếp bệnh nhân chỉ có hơn 20 người. Lật một chút ca bệnh, tới xem trung y, phần lớn đều là người già. Chỉ có một người trẻ tuổi, 32 tuổi, hồ sơ bệnh lý phía trên viết là người bệnh có nhức đầu tật xấu. Ngày hôm qua đánh người là cái này người bệnh sao? Trần Nhị Bảo đối với Hứa Viên dò hỏi. Ngươi nói đánh bác sĩ Mạnh người kia. Hứa Viên gật đầu một cái, nói, đúng, chính là cái này người. Nghe gặp Trần Nhị Bảo đang hỏi thăm ngày hôm qua đánh người người bệnh, nhất thời bên trong phòng làm việc một mảnh kêu rên, tất cả mọi người đều ở than khổ. Ngày hôm qua người kia thật là dữ à, hắn nhất định chính là một vô lại. Đúng vậy, dầu muối không vào, không biết nên làm cái gì tốt. Người nọ ngày hôm qua thật là dữ, đem bác sĩ Mạnh đánh thật thê thảm. Trần Nhị Bảo vừa nghe mọi người than khổ, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mạnh Á Đan nói đúng, không cẩn thận đụng bị thương, xem ra không có đơn giản như vậy à. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo hỏi. Hứa Viên đẩy một cái vừa dày vừa nặng mắt kiếng mảnh, cho Trần Nhị Bảo trả lại như cũ một chút cảnh tượng lúc đó. Người bệnh thường xuyên nhức đầu, nửa năm trước liền tới thăm bệnh, Mạnh Á Đan cho hắn cho thuốc, hơn nữa dặn dò hắn đúng hạn nghỉ ngơi. Nhưng là cái này người bệnh hơn nữa thích chơi game, mỗi ngày chơi game đến rạng sáng mới ngủ, làm tức hoàn toàn rối loạn. Không bao lâu lại bắt đầu nhức đầu, lần nữa đến tìm Mạnh Á Đan. Bác sĩ Mạnh đã cùng hắn nói, nếu như hắn làm tức không điều chỉnh trở lại, là không trị hết nhức đầu. Cái đó người bệnh thật là dữ à, vừa nghe bác sĩ Mạnh như thế nói, lập tức liền nổi giận mà. Sau đó liền động thủ đánh bác sĩ Mạnh. Hứa Viên giọng nói càng ngày càng nhỏ. Bởi vì là nàng thấy Trần Nhị Bảo sắc mặt đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, vừa mới bắt đầu, hắn còn tương đối bình tĩnh, càng nói đến phía sau lúc này Trần Nhị Bảo gò má thì càng đỏ. Đến thời điểm sau cùng, Trần Nhị Bảo bên trong đôi mắt đều phải phun ra lửa. Bị sợ Hứa Viên ngậm miệng lại. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo cắn răng, từng chữ từng câu hỏi. Làm sao có thể liên lạc với cái này người bệnh? Hắn nói hắn ngày hôm nay còn sẽ tới. Hứa Viên yếu ớt nói. Được. Cùng hắn tới kêu ta. Trần Nhị Bảo cắn răng, mấy chữ là từ hắn trong kẻ răng bể ra, sau đó đem trong tay ca bệnh nặng nề ném một cái, nghiêng đầu rời đi phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, cho đến Trần Nhị Bảo đã đi ra ngoài thật xa, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông trời của ta a, bác sĩ Trần hắn. Thật là khủng khiếp. Khí chàng cường đại, hừng hực lửa tức giận, để cho bên trong phòng làm việc người cũng cả người run một cái. Ngay vừa mới rồi Trần Nhị Bảo tức giận trong nháy mắt, tất cả mọi người bị sợ đều không dám lên tiếng. Cho đến Trần Nhị Bảo không ảnh nhi, mới dám lên tiếng. Lúc này, lại có người bắt đầu nhiều chuyện. Bác sĩ Trần và bác sĩ Mạnh là quan hệ như thế nào hả? Xem hắn thật giống như rất quan tâm bác sĩ Mạnh à? Cũng phải, bác sĩ Mạnh là người đẹp, ai không quan tâm? Một người đàn ông đồng nghiệp một mặt ngươi hiểu, hướng mọi người nói. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ có chút việc mà? Lách cách. Mọi người đang nghị luận Trần Nhị Bảo và Mạnh Á Đan sự việc, đột nhiên, chuyển tới một thanh âm thanh thúy. Hứa Viên trong tay thép rơi xuống đất, sau đó mặt đỏ bừng đem bút thép nhặt lên, ôm ca bệnh chạy đi chế thuốc thất. Hứa Viên là thích bác sĩ Trần chứ? Cái này còn phải nói sao? Trường ánh mắt người cũng có thể nhìn ra chứ? Mọi người bàn luận sôi nổi. Đây là, Âu Dương Lệ Lệ ho khan một tiếng, nhất thời phòng làm việc lần nữa khôi phục yên lặng. Âu Dương Lệ Lệ làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất con gái, cộng thêm nàng và Trần Nhị Bảo quan hệ đặc biệt thân mật, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ thực tập sinh, nhưng là ở trong lòng của mọi người nhưng cơ hồ cùng chủ nhiệm ngang hàng. Nàng vừa lên tiếng, lại ồn ào con vịt cũng phải lập tức chớ có lên tiếng. Hô! Trần Nhị Bảo một hơi đi tới phòng vệ sinh, đốt một điếu thuốc, lúc này mới đè nén xuống lửa giận trong lòng. Lại có người dám đánh Mạnh Á Đan, đơn giản là vô cùng gan dạ. Nhất định phải tìm được người này. Cơ mờ nở, không muốn sống hắn đây là. Liên tiếp quất ba điếu thuốc, trong lồng ngực tức giận mới tính là dần dần vững vàng một ít, Trần Nhị Bảo tắm cái tay, từ phòng vệ sinh đi ra. Tò mò hướng nữ phòng vệ sinh liếc mắt nhìn. Từ lần trước thấy Văn Văn, đã là một tuần lễ chuyện lúc trước, Văn Văn lúc ấy hết sức lạnh lùng, cho Trần Nhị Bảo cảm giác rất không thân thiện. Cũng không biết Văn Văn thế nào, thành quỷ mỗi ngày đều làm cái gì đây. Ôm tò mò lòng, Trần Nhị Bảo đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhỏ giọng kêu một tiếng. Bên trong có ai không? Ban ngày bệnh viện người bệnh rất nhiều, vì không bị người làm biến thái, Trần Nhị Bảo cũng phải ở cửa phòng vệ sinh kêu hai tiếng mới dám đi vào. Có người hay không à? Không có ai ta tiến vào. Kêu hai tiếng, không có người trả lời, Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị đi vào, liền nghe gặp trong phòng vệ sinh truyền đến lách cách tiếng vang, thanh âm chợt lóe lên, rất nhanh biến mất. Rốt cuộc có người hay không à? Trần Nhị Bảo hết ý kiến, lại kêu hai tiếng vẫn không có người nào trả lời. Đang không biết như thế nào cho phải lúc này đột nhiên nghĩ đến hắn có thể nhìn thấu. Nhìn thấu mắt, vạn dặm núi lớn, cũng có thể thu hết hắn đáy mắt. Để cho ta xem, bên trong rốt cuộc có người hay không. Mở ra nhìn thấu mắt, đi nữ sĩ trong phòng vệ sinh nhìn lướt qua. Vách tường. Vẫn là vách tường. Hả? Từ lấy được tiên khí sau đó, Trần Nhị Bảo liền có thể nhìn thấu, cặp mắt có thể xuyên thấu qua vách tường, thấy vách tường phong cảnh bên trong. Nhưng là lúc này, hắn mở ra nhìn thấu mắt. Thấy nhưng vẫn là đen ngòm một bức tường vách đá. Đây là tình huống gì? Trần Nhị Bảo bối rối. Từ có cái này nhìn thấu mắt, cho tới bây giờ sao có thất bại qua? Dùi mắt một cái, lại xem một lần. Vẫn là vách tường. Nhìn lướt qua cách vách phòng bệnh, một cái nhìn thấu, bên trong phòng bệnh phong cảnh hiện ra hết trong mắt, nhưng là duy chỉ có cái này phòng vệ sinh, hắn không nhìn thấu. Chương 401, Trận Pháp. Như thế kỳ quái. Trần Nhị Bảo quan sát tỉ mỉ trước cái này phòng vệ sinh. Theo lý thuyết, phòng vệ sinh là đục ngầu khí địa phương, âm khí hẳn sẽ tương đối nặng. Đối phó âm khí tốt nhất biện pháp chính là trong cơ thể hắn tiên khí. Nhưng mà tiên khí lại có thể không cách nào xuyên thấu phòng vệ sinh. Thật là kỳ quái. Em gái nhỏ, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút, phòng vệ sinh có người hay không sao? Trần Nhị Bảo tìm một bé gái, đi trong phòng vệ sinh vòng vo một vòng. Bên trong không có ai. Cảm ơn ngươi à. Bé gái rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo đi vào nữ sĩ phòng vệ sinh. Đứng ở trong phòng vệ sinh nhìn lướt qua. Cái này phòng vệ sinh chợt vừa thấy cùng thông thường phòng vệ sinh không có gì khác biệt, sửa sang đều là rất đơn giản, nhưng là cẩn thận vừa thấy, lại có huyền cơ khác. Phòng vệ sinh có một miếng mô hình nhỏ cửa sổ, dùng để thông gió dùng, ở trên cửa sổ mặt lại dán một mặt nho nhỏ kiếng bắt quái. Đây là cái gì? Vén lên kiếng bắt quái nhìn một cái, Trần Nhị Bảo phát hiện kiếng bắt quái phía dưới có một đạo màu vàng đùa chú. Trừ đùa chú ra, hắn còn phát hiện phòng vệ sinh hướng về phía một cây bạch dương, gió mát phất qua cây bạch dương, bên trong phòng vệ sinh cũng có thể ngửi được cây bạch dương nhàn nhạt thơm mát vị. Kỳ quái, cái này phòng vệ sinh lại là phong thủy bảo địa. Từ xưa đến nay, phong thủy một mực truyền lưu, rất nhiều người có tiền ở xây nhà, động thổ thời điểm cũng biết an bài một chút phong thủy tốt xấu xa trực tiếp quan hệ ở chỗ này người vận mệnh. Có một ít phong thủy âm khí 10 phần, ở thời gian lâu dài, sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn thương nhất định. Tiền tài, gia đình phía trên cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Ngược lại nói chi, phong thủy bảo địa, giống như tòa nhà như nhau, có thể liên tục không ngừng chiêu tài tiến bảo. Trần Nhị Bảo không có cẩn thận quan sát qua bệnh viện huyện, dẫu sao bệnh viện thuộc về âm khí hơi nặng địa phương, không chú trọng phong thủy đổ vậy dễ hiểu, nhưng là kinh hắn như thế vừa thấy, phòng vệ sinh phong thủy cực tốt. Đây cũng là trận pháp nào đó chứ? Không chỉ có phong thủy tốt, trong này còn cất giấu trận pháp nào đó, mặc dù Trần Nhị Bảo không hiểu trận pháp này ý nghĩa, nhưng là đứng ở phòng vệ sinh trung ương, cảm thụ trận pháp mang tới hạo nhiên khí, lại để cho Trần Nhị Bảo cảm giác tinh thần sảng khoái. Khó trách hắn không nhìn thấu phòng vệ sinh, giống vậy yêu ma quỷ quái vậy không vào được cái này phòng vệ sinh à. Nhưng mà, Trần Nhị Bảo chính là ở phòng vệ sinh gặp Văn Văn, Văn Văn là một cái quỷ a, nàng là vào bằng cách nào? Trong đầu một đoàn rối ren, Trần Nhị Bảo muốn tìm ra Văn Văn, cho hắn giải thích một chút. Văn Văn, ngươi ở đâu? Kêu một tiếng, không người trả lời. Văn Văn, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, bên trong trống rỗng bóng người cũng không có, huống chi quỷ ảnh. Ai? Trước kia trên căn bản chỉ cần Trần Nhị Bảo tới đây, kêu hai tiếng, Văn Văn cũng sẽ xuất hiện, đột nhiên không xuất hiện, trong lòng vô hình có chút bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày khác lại tới đi. Thở dài, Trần Nhị Bảo có chút thất lạc rời đi phòng vệ sinh. Hả? Đi ra ngay tức thì, Trần Nhị Bảo cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt đang nhìn hắn, xoay người sang chỗ khác nhưng chỉ thấy trống rỗng phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái rời đi. Đây là, một cái bóng từ sau tường mặt bay ra. Văn Văn phờ phạc khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng mắt nhìn Trần Nhị Bảo, đen nhánh trong tròng mắt có để cho người nhìn không thấu đổ. Nhị Bảo, ngươi mau, mau đi qua. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, liền đụng gặp chạy đến tìm hắn Hứa Viên. Hứa Viên khắp nơi tìm Trần Nhị Bảo, chạy đầu đầy mồ hôi, không thở được, cảm giác tùy thời có thể mệt mỏi té xỉu. Trần Nhị Bảo đỡ nàng, hỏi vội, ngươi đi đâu vậy hả? Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Cái đó. Thở hổn hển hai cái, Hứa Viên lúc này mới một hơi đem lời nói hết ra, đánh bác sĩ mạnh cái đó người bệnh tới. Trần Nhị Bảo vừa nghe, nhanh chân chạy, một hơi vọt vào phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc bầu không khí hết sức khẩn trương, liền thấy, một cái thế trước bình thường chàng trai giữ tợn kêu gào to. Họ Mạnh người đâu? Họ Mạnh đi nơi nào? Đem nàng giao ra đây cho ta. Tay của đàn ông bên trong xách một cái trường đao, một mặt dáng vẻ hung thần ác sát, bên trong phòng làm việc tất cả đồng nghiệp cũng bị sợ nuốt ở trong một cái góc mặt, bị sợ run lẩy bẩy. Chỉ có Âu Dương Lệ Lệ coi như là chấn định một ít, đối với chàng trai nói. Bác sĩ Mạnh ngày hôm nay đều nghỉ, không đi làm. Cơ mờ nở, gọi điện thoại để cho nàng tới đây. Chàng trai một mặt tàn bạo trợn mắt nhìn Âu Dương Lệ Lệ, cơ trong tay đao nhọn. Âu Dương Lệ Lệ chút nào không sợ hắn, bình tĩnh nói, bác sĩ Mạnh không đi làm, ngươi có thể thay đổi thiên tới nữa. Ta đặc biệt nói, để cho nàng tới đây. Người đàn ông vô cùng kích động, cơ trong tay đao hướng Âu Dương Lệ Lệ đã đâm đi. À, tạm thời ở giữa bên trong phòng làm việc loạn tác một đoàn, tất cả mọi người bị sợ thét chói tai lui về phía sau, Âu Dương Lệ Lệ sau lưng chính là vách tường, căn bản cũng không có địa phương có thể tránh. Tất cả mọi người lấy là nàng phải tao hương lúc này một bóng người thoáng qua tới. Tay không bắt được người đàn ông đao. Nhị Bảo. Đối mặt cầm đao chàng trai, Âu Dương Lệ Lệ một mặt rừng rừng, nhưng là lúc này thấy Trần Nhị Bảo tay không nắm đao nhọn, vết máu đỏ tươi từ trong tay hắn nhỏ xuống, nhất thời cả người cũng hoảng loạn. Nhị Bảo, ngươi mau cây tùng. Âu Dương Lệ Lệ gấp đến độ cầm ra vải thưa sẽ phải bị Trần Nhị Bảo băng bó. Trần Nhị Bảo cau mày, mới vừa tình hình tương đối khẩn cấp, hắn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy đao hướng Âu Dương Lệ Lệ đã đâm đi, hắn chỉ có thể tay không bắt đao. Ta không có chuyện gì, Lệ Lệ, ngươi trước hết để cho mở. Trần Nhị Bảo ngăn ở Âu Dương Lệ Lệ trước mặt, trợn mắt nhìn chàng trai kia, nói. Ta là Trung Y môn Trần Phó Chủ nhiệm, có chuyện gì ngươi hướng về phía ta tới? Ngươi chính là Phó Chủ nhiệm. Tốt, vậy ta ngày hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Chàng trai nhìn lướt qua, bên trong phòng làm việc rất nhiều người, mặc dù đều là phụ nữ, nhưng là dẫu sao người đông thế mạnh, chàng trai một người có chút thua thiệt. Liên đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi theo ta ra ngoài. Còn như các người, cho cái họ kia Mạnh gọi điện thoại, tới, ta liền thả hắn. Phải, ta đi với ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Nhị Bảo, ngươi không thể đi. Âu Dương Lệ Lệ nước mắt đều ở đây vành mắt. Ai biết người này có thể làm được cái gì? Nếu như đã xảy ra chuyện gì làm thế nào? Không có chuyện gì, Lệ Lệ. Đối với Âu Dương Lệ Lệ gật đầu một cái, Trần Nhị Bảo đi theo chàng trai rời đi. Lúc này bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Dưới đất còn có Trần Nhị Bảo vết máu đỏ tươi. Các đồng nghiệp trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo đi theo chàng trai đi vào phòng vệ sinh, ai cũng không dám theo sau. Cái đó, chúng ta báo cảnh sát đi. Mục Mục đây là lên tiếng. Mau báo cảnh sát. Âu Dương Lệ Lệ thật nhanh nói. Còn lại mấy người đồng nghiệp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Cầm đao hành hung, đây cũng không phải là đơn giản y nháo sự kiện, đây là muốn giết người à? Đây là, Hứa Viên trở về, mới vừa rồi nàng chạy quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc lâu mới khôi phục như cũ. Vào nhà không nhìn thấy Trần Nhị Bảo và chàng trai, ngược lại là thấy được vết máu trên đất. Nhất thời bị sợ cả kinh thất sắc, hỏi vội. Đây là người nào máu à? Là bác sĩ Trần. Một cái bác sĩ trả lời. Cái gì? Hứa Viên giống như sét đánh như nhau, chợt ngây người, toàn thân run rẩy mấy phút sau, thân thể mềm nhũn, hôn mê đi. Chương 402, hắn là bác sĩ. Gào thét xe cảnh sát đi tới bệnh viện huyện, cảnh sát đầu tiên là tìm báo cảnh sát bác sĩ biết một chút tình huống, sau đó đi phòng vệ sinh bắt người. Bác sĩ Trần không có việc gì mà chứ? Nhị Bảo, ngươi ở đâu? Cảnh sát tới, mọi người là gan vậy đều lớn, rồi rít từ bên trong phòng làm việc đi ra, hướng phòng vệ sinh nhìn sang. Cửa phòng vệ sinh khép hở, không thấy được bên trong tình huống. Hai cái cảnh sát mặc thường phục đứng ở cửa, cảnh giác hô. Chúng ta là cảnh sát, người ở bên trong buông vũ khí xuống. Bởi vì là báo cảnh sát bác sĩ có chút kinh sợ, từ lời nói không có mạch lạc phải biểu đạt trong biết chàng trai trên người có hung khí, cho nên cảnh sát phá lệ chú ý. Thậm chí móc ra súng lục, rất sợ có đặc thù gì tình huống. Chúng ta là cảnh sát. Cảnh sát mặc thường phục kêu một tiếng, người ở bên trong không có động tĩnh. Lại kêu tiếng thứ hai lúc này đột nhiên cửa mở ra, một bóng người nhào ra, ôm cảnh sát mặc thường phục chân nói. Đồng chí cảnh sát, các người có thể tính ra. Lúc này bên trong phòng vệ sinh chỉ có hai người, một người ôm cảnh sát mặc thường phục chân, một người khác hoàn hảo không tổn hao gì, mặt đầy sát khí đứng ở bên trong. Cảnh sát mặc thường phục giơ lên trong tay súng lục, nhắm ngay người ở bên trong, cả giận nói. Hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Đồng thời còn an ủi, đang ôm cảnh sát bắp đùi khóc lớn người đàn ông. Ngươi không có chuyện gì bác sĩ Trần, còn dư lại giao cho cảnh sát chúng ta là được. Cảnh sát mặc thường phục đại khái biết một chút chuyện đi qua, biết cầm đao hành hung người và một cái họ Trần bác sĩ bị nhốt ở trong phòng vệ sinh. Bọn họ không ngừng đối với người kia an ủi. Bác sĩ Trần, ngươi yên tâm đi, ngươi đã an toàn. Cái đó. Cảnh sát mặc thường phục mới vừa an ủi đôi câu, đây là, một cái trạm thầy thuốc đi ra, đối với cảnh sát mặc thường phục lúng túng nói. Người cảnh sát kia đồng chí, hán. Chính là cái đó cầm đao hành hung người. Bác sĩ chỉ đang ôm cảnh sát mặc thường phục bắp đùi khóc người. Cảnh sát mặc thường phục lúc ấy thì ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn một cái trong phòng vệ sinh cái đó hoàn hảo không hao tổn người, hỏi. Vậy hắn là ai? Hắn chính là bác sĩ Trần à? Một đám bác sĩ một mặt lúng túng nhìn cảnh sát mặc thường phục. Cảnh sát mặc thường phục sững sốt 2 giây, một chân đạp mở chàng trai, rút tay ra cái cùm, trực tiếp cho chàng trai đeo lên. Đeo còng tay lúc này người bình thường đều là về phía sau tránh, không muốn bị còng lại. Nhưng là chàng trai vừa nhìn thấy cho hắn đeo còng tay, kích động cũng khóc, trong miệng còn liên miên khẩn cầu. Các người nhanh lên một chút giúp ta mang đi đi, van cầu các người, không nên đem ta ở lại chỗ này. Lúc này cảnh sát mặc thường phục trong nội tâm là tan vỡ. Bọn họ nhận được báo án, một người bác sĩ bị một cái cầm đao phỉ đồ cho cưỡng bắt. Bọn họ là tới đây cứu bác sĩ, nhưng là bây giờ. Cảnh sát mặc thường phục hầu nghi trên dưới quan sát Trần Nhị Bảo, tò mò hỏi. Bác sĩ Trần, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo tay lúc này đã cầm máu, hơn nữa chính là một chút thương ngoài da, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Bác sĩ Trần mời làm một chút ghi chép. Một cái cảnh sát mặc thường phục đi lên, hỏi trước một bộ Trần Nhị Bảo tên họ, tuổi tác cái gì, sau đó hỏi. Ngươi và phỉ đồ ở trong phòng vệ sinh chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo một mặt rừng rưng, thản nhiên nói. Ta trước tránh thoát đao của hắn, sau đó đem hắn đánh cho một trận. Cảnh sát, ách. Bác sĩ Trần có thể nói sau cụ thể một chút sao? Là làm sao tránh thoát đao? Một cái trường đao là có thể tùy tùy tiện tiện liền đoạt lại. Ta liền trực tiếp đoạt lại liền à? Trần Nhị Bảo nói. Cảnh sát hỏng mất. Nhìn Trần Nhị Bảo một cái, trên mình quả thật không có gì tổn thương. Còn lại bác sĩ đều có thể làm chứng người. Cái này tên phỉ đồ quả thật cầm đao hành hung, tại phòng làm việc thời điểm muốn ám sát Âu Dương Lệ Lệ. Bên trong phòng làm việc có camera thu hình, có thể thấy vô cùng rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đều đủ, vụ án đã có thể lấy xác định được. Nhưng là để cho bọn họ tò mò là, Trần Nhị Bảo bất quá là một cái bác sĩ, lại có thể tay không đối phó một cái cầm đao hành hung phỉ đồ. Cái này bác sĩ không đơn giản à. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục nhìn Trần Nhị Bảo một cái, thổn thức một câu. Lúc này, một người lính cảnh sát thấy Trần Nhị Bảo, hơi sững sốt một chút, do hỏi. Ồ! Vị này bác sĩ Trần thật giống như chính là đội trưởng Văn bạn trai à? Hắn là. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục kinh ngạc hướng Trần Nhị Bảo nhìn tới. Bọn họ ở phân cục, Văn Thiến ở tổng cục, mặc dù chỗ bất đồng, nhưng là lẫn nhau đều là biết. Trước đây không lâu bọn họ nghe nói Văn Thiến tìm một cái làm bác sĩ bạn trai, rối rít cười thầm. Văn Thiến đã ngồi lên đại đội trưởng phải vị trí, ở trường cảnh sát lúc này lại là đánh nhau kịch liệt hạng nhất, bác sĩ nhỏ bạn trai, phỏng đoán sẽ không chịu nổi đi. Nhưng là bây giờ vừa thấy, mấy người không thể không giơ ngón tay cái lên. Cái này người anh em ngạo mạn. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục đem sự tình ngọn nguồn chỉnh sửa một chút sau đó, chuẩn bị mang chàng trai hồi bót cảnh sát, lúc sắp đi còn đối với chàng trai nói. Đi thôi, cùng chúng ta hồi bót cảnh sát đi, sau này ngươi không có cơ hội tới bệnh viện huyện. Chàng trai giống như là thấy quỷ như nhau, hoảng sợ trận to hai mắt, lắc đầu liên tục nói. Không tới, không tới, ta lại cũng không tới bệnh viện huyện, quá đáng sợ. Quay đầu liếc mắt một cái, vừa vặn thấy được Trần Nhị Bảo, bị sợ chàng trai cổ co giúp một cái, kẹp cái mông áo nào chạy. Mọi người thấy chàng trai cái bộ dáng này, cũng có chút kinh ngạc, nhỏ giọng lầm bầm. Rốt cuộc chuyện gì mà? Hắn tại sao dường như bị sợ vỡ mật mà? Bị ai bị sợ à? Còn có thể là ai? Các đồng nghiệp rối rít hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn tới. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo thần sắc rừng rưng, một mặt vô tội dáng vẻ, mới vừa sát khí đã không thấy, lại đổi trở về nguyên lai cái đó thích làm trò đùa, nói tiết mục ngắn, người bình dị dễ gần bác sĩ Trần. Nhị Bảo, để cho ta xem tay ngươi. Âu Dương Lệ Lệ xông lại, mở ra Trần Nhị Bảo tay, máu trong vắt vết thương, mặc dù đã không chảy máu, nhưng là nhìn ra được vết thương rất sâu. Ngươi có đau hay không à? Âu Dương Lệ Lệ ánh mắt đắp lên tầng một sương ngủ, kéo Trần Nhị Bảo trở lại phòng làm việc, cầm ra cồn y ốt và vải thưa, thận trọng cho Trần Nhị Bảo băng kỹ. Băng bó thời điểm còn không ngừng hỏi, có phải hay không rất đau? Trần Nhị Bảo mỉm cười nói, không đau, một chút đều không đau. Sự việc có thể coi như là giải quyết, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đây là, một người đồng nghiệp hỏi. Ồ, Hứa Viên đi đâu vậy? Mới vừa rồi Hứa Viên nghe nói lên máu là Trần Nhị Bảo, tại chỗ làm sợ xỉu, bị mọi người ba chân bốn cẳng đưa lên giường bệnh, bây giờ giường bệnh trống trơn, người đã không thấy. Hứa Viên người đi đâu vậy? Mọi người trong ngoài tìm, vẫn không gặp Hứa Viên bóng người, thật giống như nhân gian buốc hơi như nhau. Kỳ quái, mới vừa người vẫn còn ở nơi này đây. Huyện cửa bệnh viện, ba chiếc xe cảnh sát ngừng ở bên ngoài. Hai cái cảnh sát mặc thường phục mang chàng trai từ trong bệnh viện mặt đi ra, chuẩn bị mang chàng trai đi bót cảnh sát. Chàng trai mới vừa bước ra bệnh viện cửa, liền gặp đối diện một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng nữ bác sĩ, trong tay xách hai cái cục gạch, giống như điên rồi như nhau hướng chàng trai vọt tới. Ta muốn giết ngươi. Bịch bịch hai tiếng, hai cái cục gạch đập vào đầu của nam tử lên, chàng trai thân thể mềm nhũn, hôn mê đi. Chương 403, ngươi lấy là ngươi là ai? Cảm ơn tạ cảnh quan. Bên trong bót cảnh sát, Trần Nhị Bảo hướng về phía hai người cảnh sát liền liền cảm ơn, nộp tiền phạt, sau đó mang Hứa Viên rời đi bót cảnh sát. Hai, Nhị Bảo thật xin lỗi. Hứa Viên túi đầu đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng, giống như là một cái đã làm sai chuyện mà đứa trẻ. Tại sao nói đúng không dậy hả? Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, nhìn Hứa Viên cười một tiếng. Ngay tại một tiếng trước, Hứa Viên tay cầm hai cái cục gạch, trực tiếp cầm giữ đao hành hung chàng trai cho đập hôn mê đi, ngất đi còn không coi là, nàng còn vén tay áo lên, vung mạnh quả đấm. Xông lên đổ ập xuống mánh đập vào chàng trai, hai cảnh sát kéo mười mấy phút, mới đem người trò kéo ra. Theo vậy hai cái can ngăn cảnh sát hình dung, Hứa Viên lúc đó dáng vẻ giống như là điên rồi như nhau, cả người gào thét giống to, bên trong đôi mắt đều là đỏ tiêm máu, một bộ muốn giết chàng trai dáng vẻ. Đem hai cảnh sát cũng rung động ở. Sau đó Trần Nhị Bảo bọn họ đi ra, Hứa Viên thấy được Trần Nhị Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới bình tĩnh lại. Cho ngươi thêm phiền toái. Bình tĩnh lại Hứa Viên. Lại khôi phục được trước cái đó hình dáng, túi đầu, cùng người nói chuyện cũng biết đỏ mặt. Ta biết ngươi là quan tâm ta. Sơ một cái Hứa Viên đầu, Trần Nhị Bảo nhìn một cái thời gian, cách giờ tan sở còn có một giờ, đối với Hứa Viên cười nói. Không trở về bệnh viện, chúng ta đi ăn cơm đi. Được a. Hứa Viên ánh mắt sáng lên, thật vui vẻ đi theo Trần Nhị Bảo đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hứa Viên gọi món ăn toàn bộ đều là Trần Nhị Bảo thích ăn, một hơi điểm tràn đầy một bàn. Từ khi biết Hứa Viên sau đó, vô luận lúc nào, Hứa Viên cũng đem Trần Nhị Bảo đặt ở cái đầu tiên vị trí mặt. Đối với Hứa Viên tâm ý, Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là hiểu, nhưng là hắn chỉ đối với Hứa Viên là bạn, cũng không có những thứ khác ý tưởng. Nhìn Hứa Viên như thế bỏ ra, Trần Nhị Bảo có chút ngại quá. Để đua xuống, đối với Hứa Viên nghiêm túc nói. Hứa Viên à, chúng ta bây giờ. Hứa Viên đoán được Trần Nhị Bảo muốn nói, túi đầu, một mặt yêu thương, giống như là một cái phải bị người vứt bỏ con mèo nhỏ. Đáng thương trông mong. Xem nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cự tuyệt không đành lòng nói ra khỏi miệng. Được rồi, không nói. Nói đến một nửa, Trần Nhị Bảo bây giờ nói không ra miệng, dứt khoát không nói. Cầu nguyện cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Thật ra thì ta biết chúng ta bây giờ không thích hợp, hơn nữa ta đối với ngươi cũng không có nghĩ không an phận. Ta chỉ là muốn yên lặng ở lại bên người ngươi, xem ngươi hạnh phúc, ta liền hạnh phúc, xem ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Hứa Viên bên trong đôi mắt ngậm hơi nước, làm bộ đáng thương nhìn Trần Nhị Bảo, khẩn cầu. Van cầu ngươi, không nên để cho ta rời đi. Không cảm động đó là giả, Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với Hứa Viên cười nói. Để cho ngươi đi, ai cho ta mua bữa ăn sáng? Hứa Viên vừa nghe lập tức liền cười, kẹp một miếng thịt cho Trần Nhị Bảo, cho ngươi, ăn nhiều một chút thịt. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, Trần Nhị Bảo đưa Hứa Viên về nhà, sau đó liền đi tới chủ nhiệm Nghiêm Sơn Trang. Lúc này, Nghiêm Hy, Khâu đạo trưởng các người cũng ở trong sân. Nhị Bảo anh, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu Khâu rất đặc biệt thích Trần Nhị Bảo, mỗi lần gặp mặt đều phải ôm một cái Trần Nhị Bảo. Tiểu Khâu ngoan, cái này cho ngươi. Trần Nhị Bảo móc ra một cái ý ho đưa cho Tiểu Khâu. Tiểu Khâu từ nhỏ ngay tại Thanh Sơn phía trên lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng có đồ chơi. Đối với trong thành bọn nhỏ chơi đồ chơi thật là tò mò, mỗi lần gặp mặt, Trần Nhị Bảo cũng biết cho hắn mang một đồ chơi. Cảm ơn Nhị Bảo anh. Tiểu Khâu cầm y ho, thật vui vẻ đi một bên chơi. Ba ba ở tiếp khách. Trần Nhị Bảo vừa muốn vào núi trang, liền bị Nghiêm Hy ngăn cản. Chủ nhiệm Nghiêm gặp khách nhân thời điểm cho tới bây giờ không cho phép người bất kỳ quấy rầy. Cho nên Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, tuy tiện tìm một băng đá ngồi xuống. Nghiêm Hy nhìn từ trên xuống dưới Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Một tháng trôi qua, ngươi ba con ác quỷ chuẩn bị xong chưa? Trần Nhị Bảo rót một ly trà, uống một hớp, thản nhiên nói. Ngươi đang quan tâm ta sao? Ai quan tâm ngươi? Nghiêm Hy miệng phẩy một cái. Từ hai người trở mặt sau đó, Nghiêm Hy liền lại cũng không ngụy trang mình. Trước cái đó thanh thuần, xinh đẹp như hoa cô gái đã không thấy. Bây giờ Nghiêm Hy đã biến thành ác độc thời khắc muốn làm xảy ra chuyện tình gì người phụ nữ. Liếc Trần Nhị Bảo một cái, Nghiêm Hy khoanh tay, châm chọc nói. Ta liền là muốn cảnh cáo một ít người, nếu như tìm không đủ ba con ác quỷ, liền mau rời đi. Chúng ta phái Thanh Huyền có quy củ, như thế nào đi nữa khổ khổ cầu khẩn, trong vòng kỳ hạn bắt không đủ ba con ác quỷ, vậy không vào được chúng ta phái Thanh Huyền. Đoạn này thời gian, Nghiêm Hy thỉnh thoảng sẽ đi len lén âm thầm quan sát Trần Nhị Bảo, phát hiện hắn nên đi làm, nên làm gì thì làm cái đó, cũng không có tốn thời gian đi tìm ác quỷ. Phải biết Nghiêm Hy bọn họ năm đó nhập môn lúc này một tháng thời gian, khắp nơi chạy ngược chạy xuôi tìm ác quỷ. Dẫu sao đây là dương gian vẫn là người tương đối nhiều, quỷ mặc dù cũng không thiếu, nhưng là phần lớn cũng núp trong bóng tối, tìm ra được hết sức phiền toái. Xem Trần Nhị Bảo loại trạng thái này, hắn hẳn là tìm không đủ ba con ác quỷ. Nghiêm Hy giễu cợt một hồi, chính là muốn cho Trần Nhị Bảo làm áp lực. Một phen giễu cợt kết thúc, Nghiêm Hy chờ Trần Nhị Bảo đáp lời, vừa cúi đầu liền thấy được Trần Nhị Bảo một vừa uống trà, một bên soạn soạt điện thoại di động, vừa vặn thấy một chuyện Tiếu Lâm đang vui vẻ cười to đâu, hoàn toàn liền không phản ứng mình. Này, ta cùng ngươi nói chuyện đây. Nghiêm Hy tức giận đối với Trần Nhị Bảo hô. Vậy ngươi liền nói thôi. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta lúc nói chuyện, ngươi cho ta nghiêm túc nghe. Nghiêm Hy chống nạnh, tỏ ra hết sức thô bạo. Nếu như đổi thành những người khác, thấy Nghiêm Hy như vậy, sẽ lập tức đang ngồi ngay thẳng, không dám tái tạo lần. Nhưng là Trần Nhị Bảo lại thổi phù một tiếng bật cười. Ngay tức thì, Nghiêm Hy ngượng phải mặt đỏ bừng. Cảm giác thật mất mặt. Đại Khâu và Khâu đạo trưởng còn ở đây bên đâu, Trần Nhị Bảo lại hoàn toàn không cho thể diện của nàng. Nghiêm Hy cau mày đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi cùng ta tới đây. Nói xong, xoay người rời đi. Nhưng mà đi hai bước, mới phát hiện Trần Nhị Bảo căn bản là không có theo kịp, Nghiêm Hy quay đầu hướng hắn hét. Trần Nhị Bảo, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không gặp sao. Trần Nhị Bảo đặt ly trà xuống, nhổng lên hai chân, một mặt lạnh nhạt nhìn Nghiêm Hy, lạnh lùng nói. Ngươi nói ta nghe. Nhưng là có trở về hay không là chuyện ta mà. Giống như một con chó đối với ta ngoắc đuôi xin sỏ, ta có cho hay không nó xương, muốn xem lòng của ta. Chẳng lẽ nó hướng ta ngoắc với đuôi, ta phải cho nó xương. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, Nghiêm Hy nhất thời sắc mặt liền biến, nổi giận đùng đùng hét. Ngươi có ý gì? Ngươi mắng ta là chó. Trần Nhị Bảo không phản ứng nàng, túi đầu tiếp tục uống trà. Trần Nhị Bảo, ngươi lại dám coi thường ta. Nghiêm Hy trên mình tràn ngập sát khí. Đối mặt Nghiêm Hy tức giận, Trần Nhị Bảo không quan tâm chút nào, lãnh đạm nhìn một cái Nghiêm Hy, thản nhiên nói. Ngươi lấy là ngươi là ai? Chương 404, ngươi không đủ tư cách. Ta. Nghiêm Hy ngây ngẩn, Trần Nhị Bảo những lời này để cho nàng hoàn toàn bối rối. Ngươi lấy là ngươi là ai? Nghiêm Hy cắn răng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, ngươi còn không phải là phái Thanh Huyền học trò nhập môn đâu, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hy nói. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, cùng chủ nhiệm Nghiêm so sánh, ngươi và hắn ai thân phận cao hơn? Nghiêm Hy sững sốt một chút, không biết trả lời như thế nào. Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi, trừ thân phận ra, mặt ngươi chứng coi như đẹp, như vậy, ngươi và Liều Ân Ân ai đẹp hơn? Hai vấn đề vừa ra, Nghiêm Hy sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó khăn xem. Chủ nhiệm Nghiêm là phái Thanh Huyền trưởng môn, Nghiêm Hy ngoài mặt là con gái hắn, thật ra thì chính là chủ nhiệm Nghiêm một cái con gái nuôi, phái Thanh Huyền một người đệ tử mà thôi. Đệ tử và trưởng môn tỷ thí thế nào so với? Rõ ràng chính là trời kém. Còn như Liều Ân Ân, mặc dù Liều Ân Ân cho tới bây giờ không lập mặt, ra tới biểu diễn từ đầu đến cuối mang cái khăn che mặt, nhưng là cho dù mang cái khăn che mặt vậy không che nổi nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Nghiêm Hy mặc dù cũng là một người đẹp, nhưng là cũng chính là người bình thường ở giữa người đẹp, Liều Ân Ân nhưng mà vòng giải trí ở giữa người xuất sắc. Hai người bây giờ hoàn toàn không thể tương đối. Hai vấn đề vừa ra, Nghiêm Hy lập tức liền rơi xuống hạ phòng, vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là dung mạo, cũng thuộc về thế yếu. Ngươi hai vấn đề này là ý gì? Nghiêm Hy mặt lạnh đối với Trần Nhị Bảo chất vấn. Không có ý gì, liền là muốn cho ngươi bãi tránh tốt mình vị trí. Trần Nhị Bảo rêu cần nói, chủ nhiệm Nghiêm cùng ta nói chuyện đều phải khách khí, Liều Ân Ân gặp ta trước kia cũng là cần trước thời hạn gọi điện thoại hẹn trước. Ngươi coi là thân phận gì? Há mồm liền đối với ta cơ tay múa chân, ngươi xem là cái gì hả? Ta thích ngươi lúc này ngươi là tiên nữ, ta không thích ngươi lúc này ngươi liền dám đều không phải là. Trần Nhị Bảo nói xong, liền không để ý tới nữa Nghiêm Hy. Thật là quá đáng, ngươi thật thật là quá đáng. Nghiêm Hy sắp khí nổ, nàng làm là chủ nhiệm Nghiêm đối bên ngoài trên danh nghĩa con gái, hơn nữa thiên tư quốc sắc, vô luận là đi tới chỗ nào đều bị người bưng. Liên liên ở phái Thanh Huyền, bởi vì là chỉ có nàng một cô gái, Đại Khâu và Khâu Phong bọn họ cũng đúng nàng phá lệ chiếu cố. Nàng lúc nào nhận loại này khí? Trong lồng ngực mặt lửa giận lập tức nổ tung, chỉ Trần Nhị Bảo cả giận nói, Trần Nhị Bảo, ngươi quá phận. Dưới sự tức giận, Nghiêm Hy hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Trần Nhị Bảo không nhúc nhích. Nghiêm Hy mới vừa đến trước mặt, liền nghe gặp một cái tiếng trầm thấp quát lạnh. Nghiêm Hy, dừng tay. Nghiêm Hy quay đầu liền thấy Khâu đạo trưởng, đang mặt đầy tức giận nhìn nàng. Trần Nhị Bảo là chúng ta phái Thanh Huyền đệ tử, ngươi làm vì sư tỷ, làm sao có thể tùy tiện động thủ. Nhưng mà Trần Nhị Bảo hắn. Nghiêm Hy muốn giải thích, nhưng là Khâu đạo trưởng căn bản là không có cho nàng cơ hội, nhẹ giọng quát lên. Không có gì nhưng mà, Trần Nhị Bảo sắp thành là chúng ta phái Thanh Huyền đệ tử, ngươi không cho phép lại tùy tiện tìm hắn phiền toái. Khâu đạo trưởng bình thời thời điểm vẫn là vô cùng nghiêm khắc, nhất là đối mặt phái Thanh Huyền đệ tử, một bộ kiền lòng hướng đạo hình dáng, hơi có mấy phần uy nghiêm. Lúc này bày ra cái giá, đối với Nghiêm Hy khiển trách. Sư thúc. Nghiêm Hy ánh mắt một đỏ, cảm giác hết sức ủy khuất. Không cần nói nữa. Khâu đạo trưởng một phất ống tay áo, đối với Đại Khâu nói, Đại Khâu, bảo vệ tốt Trần Nhị Bảo, không cho phép để cho người khác làm bậy. Đại Khâu sững sốt một chút, tò mò nhìn một cái Trần Nhị Bảo, sau đó gật đầu một cái. Sư phụ. Sau đó, Khâu đạo trưởng phất tay áo rời đi. Khâu đạo trưởng thái độ làm cho mấy người đệ tử vô cùng không thể hiểu. Khâu đạo trưởng từ trước đến giờ là xuất quỷ nhập thần, không quá quản lý phái Thanh Huyền sự việc, thường xuyên bế quan, hoặc là xuống núi dạo chơi. Trước kia ở Thanh Sơn phía trên, Khâu Phong và Nghiêm Hy đánh nhau, hắn cho tới bây giờ đều không quản. Tại sao bây giờ lại đột nhiên lên tiếng, ngăn cản Nghiêm Hy tìm Trần Nhị Bảo phiền phải đâu? Mấy người nhìn xem Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo vẫn là một mặt rừng rừng, hoàn toàn không kinh ngạc chút nào, tự mình uống trà. Nghiêm Hy nhìn Trần Nhị Bảo một cái, trong mắt lóe lên một tia âm độc, hừ lạnh một tiếng rời đi. Trần Nhị Bảo rõ ràng Nghiêm Hy ý nghĩa, nàng bất quá chỉ là muốn ngăn cản Trần Nhị Bảo tiến vào phái Thanh Huyền. Nhưng là Trần Nhị Bảo đã quyết định muốn gia nhập phái Thanh Huyền, thành là phái Thanh Huyền đệ tử, liền không muốn sẽ cùng Nghiêm Hy dây dưa. Hơn nữa, thông qua khoảng thời gian này quan sát, Trần Nhị Bảo đối với Nghiêm Hy đã rất hiểu. Người phụ nữ này, dựa vào mình dài một gương mặt xinh đẹp, lợi dụng gương mặt câu dẫn các loại người đàn ông, sau đó đạt thành mình mục đích. Đang câu dẫn Trần Nhị Bảo trước, đã không biết câu dẫn quá nhiều thiếu đàn ông. Đối với Trần Nhị Bảo mà nói, cùng Nghiêm Hy câu kết làm vậy, còn không bằng đi tìm Tiểu Mỹ. Ít nhất Tiểu Mỹ đơn giản trực tiếp, đưa tiền cởi quần, xong chuyện mà đi, không cần lo lắng sau này vấn đề. Nhưng là Nghiêm Hy. Trần Nhị Bảo thật nếu là cởi quần, sợ rằng không lưu lại chút vật gì, là không đi ra lọt nàng cửa phòng. Tính tọa hai tiếng cỡ đó, chủ nhiệm Nghiêm sẽ hoàn khách. Hôm nay quý khách rất kỳ lạ, tuổi không lớn lắm, một con mắt phía trên mang cái chú mắt, có chút thủy thủ cảm giác. Nhất là hắn ăn mặc, có chút giống như cổ đại trong phim truyền hình hiếm khách, thân cao gần nhất thước 9, đi bộ bước chân rất lớn, giống như Lăng Ba Vi bộ như nhau, đảo mắt liền không ảnh nhi. Trước khi đi, khác một cái không có đeo cái chụp mắt ánh mắt quét Trần Nhị Bảo một cái. Nhị Bảo, vào đi. Chủ nhiệm Nghiêm gọi một tiếng, Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái đó quý khách, chỉ gặp chớp mắt ở giữa, người liền đã đến hơn 1000m xa. Tốc độ này, không thua gì xe hơi tốc độ à? Trần Nhị Bảo đang khiếp sợ trong đi theo chủ nhiệm Nghiêm trở lại thư phòng. Ba con ác quỷ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Trần Nhị Bảo cầm ra bầu hồ lô tới. Cái hồ lô này là ban đầu chủ nhiệm Nghiêm cho hắn, phía trên có khắc đạo gia bữa chú, chỉ cần ác quỷ bị giam ở trong hồ lô, coi như là nghịch thiên ma tổ cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Cho ta xem. Chủ nhiệm Nghiêm nhận lấy bầu hồ lô, mở ra bầu hồ lô đem bên trong ba con ác quỷ thả ra. Nữ quỷ và lao tiểu quỷ đều là thuộc về đặc biệt thông thường quỷ, chủ nhiệm Nghiêm nhìn lướt qua liền không lại xem lần thứ hai. Nhưng là thấy Sơn Thần lão đầu, chủ nhiệm Nghiêm ánh mắt sáng lên. Lại có một cái trăm năm lão quỷ. Vậy Sơn Thần lão đầu bị Trần Nhị Bảo đòn nghiêm trọng sau đó, thu vào bên trong hồ lô, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, đã khôi phục thể lực. Lúc này nghe chủ nhiệm Nghiêm mà nói, mặt đỏ bừng, giống như là bị làm nhục như nhau, trừng hai mắt hét. Ta là Sơn Thần, ta không phải quỷ. Chủ nhiệm Nghiêm cười, ngươi cái này lão quỷ ngược lại là thú vị. Ánh mắt híp một cái, chủ nhiệm Nghiêm một cái liền đem lão đầu nhi cho nhìn thấu. Lợi dụng giết người, thực quỷ tới gìn giữ thể lực. Ân, ngươi quả nhiên là một cái ác quỷ. Ta nói, ta không phải quỷ, ta là thần. Lão đầu nhi giận đến hét lớn một tiếng, hướng chủ nhiệm Nghiêm vào tới. Chỉ gặp chủ nhiệm Nghiêm bàn tay trên không trung nhẹ nhàng bóp một cái, lão đầu nhi kia lập tức bị bóp cổ. Bầu hồ lô nhẹ nhàng run một cái. Ba con ác quỷ lần nữa bị thu vào. Đậy lại nắp, chủ nhiệm Nghiêm hài lòng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta rất hài lòng. Nhị Bảo, ngươi thật sự rất ưu tú. Cuối cùng, chủ nhiệm Nghiêm lại thêm liền một câu, tương lai phái Thanh Huyền chuyển thụ cho ngươi, ta cũng yên tâm. Chương 405, chủ nhiệm Nghiêm sủng ái. Trần Nhị Bảo mới vừa thông qua nhập môn thi, chủ nhiệm Nghiêm liền nói phải đem phái Thanh Huyền chuyển thụ cho hắn, khó trách Nghiêm hy bọn họ liều mạng muốn ngăn cản hắn tiến vào phái Thanh Huyền. Trần Nhị Bảo nói, ta sẽ cố gắng, không phụ lòng sư phó dạy bảo. Ha ha, ta chờ tiếng này sư phụ, đợi bao lâu à? Chủ nhiệm Nghiêm một mặt hiền hòa, cười híp mắt vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai, cảm khái nói. Nhị Bảo, ngươi rất được, ta không có nhìn lầm ngươi. Ai? Chủ nhiệm Nghiêm thở dài một cái, sâu kín nói. Ta già rồi, cấp cho phái Thanh Huyền tìm cái kế tiếp trưởng môn nhân. Ngươi cũng nhìn thấy, người phái Thanh Huyền đinh mỏng manh, muốn chọn lựa một cái thích hợp trưởng môn nhân, thật sự là không dễ dàng. Trước Khâu Phong và Nghiêm Hy đối với ngươi đối chọi tương đối gay gắt, thật ra thì ta đã sớm biết. Ta một mặt là muốn dò xét ngươi một chút, mặt khác, cũng là xem bọn họ nhân phẩm. Bọn họ đều không phải là trưởng môn thí sinh. Đại Khâu cũng không tệ lắm, nhưng là Đại Khâu quá đần độn, cho nên, ngươi mới là thích hợp nhất người. Theo chủ nhiệm Nghiêm ý nghĩ suy nghĩ một vòng, Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy xanh lơ trong huyền môn tựa hồ cũng không có thích hợp làm trưởng môn người. Nếu như chủ nhiệm Nghiêm thối vị liền sau đó, có lẽ hắn Trần Nhị Bảo là bất quá thích hợp nhất thí sinh. Bất quá hắn luôn là cảm giác, chuyện này làm sao có chút đơn giản đâu. Không nói ra được nơi nào cảm giác không đúng, chính là cảm giác quá dễ dàng. Phái Thanh Huyền mặc dù đàn ông ít ỏi, nhưng là muốn gia nhập người phái Thanh Huyền có thể nói là nhiều vô số kể. Dẫu sao đạo gia phong thủy bói quẻ trận pháp, đối với người làm ăn mà nói, là làm giàu pháp bảo hạ. Làm sao chủ nhiệm Nghiêm liền coi được Trần Nhị Bảo đâu. Gặp Trần Nhị Bảo không nói lời nào, chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng. Nói, ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái đi, ta tại sao như thế coi trọng ngươi? Trần Nhị Bảo không lên tiếng, mà là gật đầu một cái. Lần trước ta nói qua, bản thân ngươi hãy cùng người khác bất đồng, đây là một chút. Còn như một điểm khác. Chủ nhiệm Nghiêm cao thâm khó lường cười một chút, đối với Trần Nhị Bảo nói. Một điểm khác ngươi từ từ sẽ biết, bây giờ để cho ta đưa cho ngươi một món lễ vật. Vừa nghe đến lễ vật, Trần Nhị Bảo ánh mắt liền sáng. Chủ nhiệm Nghiêm nơi này chính là có không ít thứ tốt. Thường xuyên sẽ cho Trần Nhị Bảo một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Đồ còn không có lấy ra, Trần Nhị Bảo cũng đã không thể chờ đợi. Cái này đưa cho ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm cầm ra một chi tỉ mỉ thật dài thơm, đưa cho Trần Nhị Bảo. Đây là... Trần Nhị Bảo cầm lên thơm ngửi một cái mùi vị, không có gì đặc biệt. Đây là ngưng thần hương. Chủ nhiệm Nghiêm lời này vừa nói ra, Trần Nhị Bảo liền kích động đứng lên, lắp bắp nói. Cái này... Đây là ngưng thần hương sao? Trần Nhị Bảo sở dĩ gia nhập phái Thanh Huyền, mục đích không phải là vì phái Thanh Huyền tiền tài và trận pháp, mà là chạy ngưng thần hương tới. Bởi vì là ngưng thần hương có thể giúp Văn Văn và Văn Thiến hai cái chị em gái gặp nhau. Hơn nữa, nếu như Văn Văn là huyền nữ, hắn có phải hay không còn có thể giúp Văn Văn còn sinh đâu. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo liền chỉ không ngừng run rẩy. Hắn lấy là hắn cần thành là trưởng môn mới có thể có ngưng thần hương, không nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm hảo phóng như thế, lại liền trực tiếp đưa hắn một chi. Bất quá, chi này ngưng thần hương rất nhỏ, rất nhỏ. Cùng trước nhìn cây kia không quá giống nhau. Đây là ta từ lúc đầu cây kia ngưng thần hương phía trên cắt đi một miếng nhỏ, đủ ngươi sử dụng một tháng đi. Nó mặc dù là không có chi kia như vậy lợi hại, nhưng cũng là ngưng thần hương, coi như là ta đưa cho ngươi một món lễ vật đi. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả nói, làm sư phó không thứ tốt gì, lễ nhẹ chớ trách. Sư phụ, lễ vật này đã rất quý trọng. Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm thật sâu không người chào. Mới vừa còn đối với chủ nhiệm Nghiêm có hoài nghi, nhưng là lúc này, Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm hoàn toàn tín nhiệm. Hỏi do, hắn bất quá chỉ là một cái bác sĩ nhỏ, tiểu thần côn, không có gia đình bối cảnh, trong tay về điểm kia tiền gửi ngân hàng còn không bằng chủ nhiệm Nghiêm trên tay một cái đồng hồ đeo tay. Chủ nhiệm Nghiêm lại đem trưởng môn tín vật ngưng thần hương cho Trần Nhị Bảo một khối, đây đối với hắn mà nói thật là liền là bảo vật vô giá à. Sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng chăm sóc kỹ phái Thanh Huyền. Gặp Trần Nhị Bảo như thế bộ dáng nghiêm túc, chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng, nói. Được rồi, ngồi xuống đi, một chút quà nhỏ mà thôi. Chỉ cần ngươi gia nhập phái Thanh Huyền sau này lễ cúng cái gì, ngươi liền chiếm một phần ngạch, tiền tài cái gì ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có vi sư ở đây. Không cần ngươi buồn ăn mặc. Cái này cho ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta phái Thanh Huyền mỗi một người đều có một bản chúc với ngân hàng của mình thẻ, làm lễ cúng sau đó, ta sẽ đem tiền trung bình chuyển tới các ngươi trong tài khoản. Cảm ơn sư phụ. Trần Nhị Bảo nhận lấy thẻ, cẩn thận vừa thấy, lại là một bản ngân hàng thẻ vàng. Trong này có 1 triệu, ngươi tùy tiện dùng đi. Chủ nhiệm Nghiêm nói. Trần Nhị Bảo không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Nhập môn sau đó lại là ngưng thần hương, lại là thẻ vàng, sớm biết sẽ có nhiều như vậy lễ vật, Trần Nhị Bảo đã sớm nhập môn. Cảm ơn sư phụ. Trần Nhị Bảo kích động đến trừ cảm ơn đã không biết nói cái gì cho phải. Không cần cảm ơn, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người phái Thanh Huyền. Từ chủ nhiệm Nghiêm Sơn Trang lúc đi ra, sắc trời đã đen thủi, Trần Nhị Bảo ôm tâm tình kích động lái xe rời đi. 1 triệu, cộng thêm 1 cây có thể sử dụng 1 tháng ngưng thần hương. Chủ nhiệm Nghiêm nhất định chính là đoán được Trần Nhị Bảo sở thích, mỗi một món lễ vật cũng hợp tâm ý của hắn. Rời đi trên đường, Trần Nhị Bảo không nhịn được cho Văn Thiến gọi một cú điện thoại. Vừa nghe Văn Thiến ở nhà còn chưa ngủ, quay đầu hướng Văn Thiến nhà chạy đi. Nhị Bảo, ngươi có chuyện gì sao? Văn Thiến mặc đồ ngủ và dép, đứng ở dưới lầu cùng Trần Nhị Bảo. Đột nhiên viếng thăm, Trần Nhị Bảo trong điện thoại vậy chưa nói có chuyện gì, cái này làm cho Văn Thiến có chút hiếu kỳ. Ta có một việc mà muốn cùng ngươi nói. Trần Nhị Bảo không ngừng được hưng phấn trong lòng, nhưng là vừa xuống xe liền thấy Văn Thiến mặc rất đơn giản mỏng. Đã cuối mùa thu thời tiết, nàng chỉ bao một kiện mong mỏng bên ngoài bộ, đứng ở gió lạnh trong run lẩy bẩy. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta đi lên nói đi. Trần Nhị Bảo đem bên ngoài bộ cởi ra khoác lên Văn Thiến trên mình, hai người cùng lên lầu. Văn Thiến là mướn nhà, 3 phòng 1 phòng khách, nàng ở tại phòng ngủ chính, còn lại 2 cái lần nằm bên trong ở những người khác. Trong phòng yên lặng, Văn Thiến mang Trần Nhị Bảo đi tới phòng ngủ. Nữ cảnh sát phòng ngủ, và thông thường cô gái cũng không quá giống nhau, trắng tinh phía trên vách tường không có bất kỳ sửa chữa, trong phòng liền trừ giường, tủ, bàn những thứ này thực dụng vật kệ ra, không có bất kỳ đồ gỗ nội thất. Trên bàn cũng là chỉ có văn kiện, và một máy vi tính, liền quà vật cũng xem không thấy. Đây chính là phòng của ngươi ở giữa à? Tiến vào, Trần Nhị Bảo mới nhớ, vào cô bé gian phòng à, không nhịn được quan sát chung quanh đứng lên. Không phải ta, còn có thể là ai? Văn Thiến kéo ghế ra ngồi xuống, chỉ giường, đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi ngồi à? Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi tới vừa muốn ngồi xuống, liền thấy trên giường có một cái nội y nhỏ. Chương 406, chân không. Cái này. Trần Nhị Bảo nhìn trên giường nội y nhỏ, nhất thời mặt đỏ bừng, có chút lúng túng. Ngồi. Còn chưa ngồi. Ngại quá. Văn Thiến vậy nhìn thấy, vội vàng đem nội y nhỏ lấy đi, lúng túng đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi ngồi đi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống, cũng cảm giác phía dưới mông có cái thứ gì lạc trước. Thứ gì? Đưa tay xuống phía dưới sờ một cái, kéo ra một cái. Đồ lót phái nữ. Đồ lót là màu hồng, lên mặt mang lẹt bị ẩn, và nội y nhỏ màu sắc là giống nhau, hiển nhiên là một bộ. Đồ lót lên mặt mang nhàn nhạt thiếu nữ thơm mát, bởi vì là bị che giấu ở phía dưới chăn, còn lưu lại Văn Thiến trên mình nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. À. Thấy đồ lót bị kéo ra, Văn Thiến kêu lên một tiếng, một cái đoạt lấy, hợp với nội ý nhỏ cùng nhau nhét vào bên trong ngăn tủ. Văn Thiến mặc dù là một người cảnh sát, trong ngày thường nói năng thận trọng, nhưng là cho tới nay không có cùng người đàn ông mập mờ qua, đồ lót như thế thiếp thân đồ, tự nhiên cũng không có bị người thấy qua, đột nhiên bị Trần Nhị Bảo kéo ra, Văn Thiến cũng không miễn đỏ mặt, tim đập rộn lên. Xin lỗi, ta mới vừa mới chuẩn bị tắm. Ngày thường không có ai tới đây gian phòng, cho nên. Văn Thiến tùy tiện giải thích một chút, nàng là bởi vì phải tắm cho nên mới không thu thập gian phòng. Nhưng là Trần Nhị Bảo nghe xong những lời này sau đó, ánh mắt nhất thời sáng lên. Mới vừa mới chuẩn bị tắm, đã cởi xuống đồ lót, nói cách khác. Nàng bên trong cái gì cũng không mặc. Văn Thiến mặc một cái váy đầm dài, bên ngoài bao một kiện bên ngoài bộ, mảnh khảnh bắp chân từ váy đầm dài trong đưa ra tới. Vừa nghĩ tới Văn Thiến bên trong là chân không, Trần Nhị Bảo gò má nhất thời đỏ lên. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng tà ác. Đem ngươi nghĩ chuyện nói ra đi. Văn Thiến đột nhiên nói. À. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu. Không. Không thể nói, người ta chân không, trong lòng biết liền tốt, ta không thể nói ra đi. Ngươi nói đi, không cần lo lắng ta. Văn Thiến tiếp tục nói. Ngươi thật để cho ta nói à. Trần Nhị Bảo khóc cười không thể. Ngươi một người vóc dáng bạo tốt đại mỹ nữ, ở bên trong phòng chân không, mùa thu khô ráo, tuổi khô liệt hỏa. Để cho ngươi nói ngươi liền nói. Văn Thiến đột nhiên thô bạo trên người. Nàng bản thân chính là lớn đội trưởng, trên mình từ mang một cổ khí phách, vậy tâm lý năng lực chịu đựng kém tội phạm, đang đối mặt Văn Thiến lúc này cũng biết hai chân bùn rùn, uống đôi câu, dĩ nhiên là cái gì cũng cung khai. Trần Nhị Bảo lúc này thất thường, nghe gặp Văn Thiến mà nói, hắn có dũng khí bị người bức vào trong góc mặt cảm giác. Nhìn lướt qua Văn Thiến vóc người, nuốt từng ngụm nước bọt, Trần Nhị Bảo đỏ mặt nói. Ta không có gì ý tưởng, chính là người đàn ông đối với nữ nhân cái đó. Ý nghĩa? Người đàn ông đối với đàn bà. Văn Thiến nhíu mày một cái, một mặt bộ dáng nghiêm túc, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi đến tìm ta chính là vì chuyện này. Cái gì người đàn ông đối với đàn bà? Có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi đến tìm ta không phải bởi vì là Văn Văn sự việc? Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới nhớ tới. Hắn trước cho Văn Thiến gọi điện thoại, nói có một việc phải nói cho Văn Thiến. Nàng không nhắc nhở, Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất, lúc này trong đầu đều là những cái kia đồ ngổn ngang. Nguyên lai ngươi nói đúng chuyện này. Vậy không như vậy ngươi là nói cái gì? Văn Thiến hỏi. Trần Nhị Bảo nhanh chóng cúi đầu xuống, lúng túng ho khan một cái. Không có gì. Ta đến tìm ngươi, là muốn nói cho một mình ngươi vui vẻ sự việc. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu lên, nhìn Văn Thiến, nghiêm mặt nói. Ta có thể để cho ngươi và Văn Văn gặp mặt. Hình ảnh dừng lại 2 giây, nguyên bản mặt không cảm giác Văn Thiến chợt đứng lên, trong mắt ngậm sương mù, kích động nhìn Trần Nhị Bảo. Có thật không? Trần Nhị Bảo nặng nề gật đầu một cái, thật chứ? Trong một tuần lễ, ta liền an bài các người gặp mặt. Văn Thiến không nhịn được nước mắt phún ra ngoài, nàng kích động đến xông lên ôm lấy Trần Nhị Bảo. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo, thật cảm ơn ngươi. Từ mất đi Văn Văn, đến biết Văn Văn còn ở trên thế giới này. Có thể cùng Văn Văn thông tin nói chuyện thiếm, lại đến bây giờ, hai chị em muốn gặp mặt. Đây hết thệ công lao đều là thuộc về Trần Nhị Bảo. Không có Trần Nhị Bảo, cũng chưa có ngày hôm nay. Văn Thiến đã không tìm được bất kỳ lời nói tới cảm ơn Trần Nhị Bảo. Nói nhiều hơn nữa cảm ơn cũng không cách nào biểu đạt trong nội tâm nàng đối với Trần Nhị Bảo cảm ơn. Một cái thật chặt ôm chằm, đại biểu nàng toàn bộ lòng cảm kích. Trần Nhị Bảo có thể cảm nhận được Văn Thiến kích động. Hai cái chị em gái có thể gặp mặt, nàng vậy rất cảm động. Nhưng là lúc này, ở trong đầu của hắn còn có một cái khác ý tưởng. Đúng là chân không nha. Văn Thiến kích động khóc một lúc lâu, Trần Nhị Bảo ở một bên một tay nâng hai, một cái tay khác không ngừng cho Văn Thiến đưa khăn giấy, hai cái mắt ti hí nhìn chằm chằm Văn Thiến trước ngực, nhìn xuất thần. Một người khóc, một người xem. Hai người cứ như vậy tĩnh tọa mấy giờ, cho đến Văn Thiến khóc mệt, Trần Nhị Bảo mới đứng dậy cáo tử. Ngươi đi ngủ, ta đi. Nhìn Văn Thiến nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Trần Nhị Bảo mới đẩy cửa ra dự định rời đi. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài một mảnh đen nhánh, còn lại hai cái gian phòng cửa đóng chặt. Phòng khách thuộc về khu vực công cộng, bởi vì là không phải Văn Thiến nhà mình, vì không quấy rầy đến những thứ khác hai người, Trần Nhị Bảo vậy không có mở đèn, ở trong bóng tối hướng cửa sở qua đi. Ai u? Đột nhiên, Trần Nhị Bảo cảm giác đạp phải chân của một người chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi. Trần Nhị Bảo lúc này mới thấy được, phía trên ghế salon ngồi một người. Hắn đi qua ghế salon vậy không thấy được người, vừa vặn đạp phải. Trần Nhị Bảo vội vàng nói, ngại quá à, ta không phải cố ý. Đây là, liền gặp trên ghế salon người kia an tĩnh 2 giây, sau đó hét lên một tiếng. À, có kẻ cắp à. Theo sau tình cảnh một mảnh hỗn loạn, Trần Nhị Bảo cảm giác được có người lấy đồ đập hắn, còn có người lấy đồ xịt hắn, một cổ rất quái lạ mùi vị hướng hắn phun tới đây, nhất thời cảm giác ánh mắt một hồi đau nhói, Trần Nhị Bảo vội vàng nhắm hai mắt lại. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Trần Nhị Bảo ánh mắt đau rát, trong chốc lát chưa có trở về tới đây thần mà, liền nghe trước hai phụ nữ năm mồm bảy miệng hô to kêu to. Một cái thanh âm nhu nhu, lúc này lại bởi vì kinh sợ mà tỏ ra có chút bén nhọn. À, cứu mạng à, bắt kẻ cắp à, người mau tới. Một thanh âm khác trầm thấp một ít, trong miệng mặt mang tủ. Cơ mờ nở, dám trộm đồ của bà, lao nương trước đem người phế. Bên mắng, tay đổ vật bên trong còn không ngừng hướng Trần Nhị Bảo trên đầu đập tới. Đừng đánh, ta không phải. Ngay tại, Trần Nhị Bảo muốn giải thích lúc này đột nhiên, một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển tới. Trần Nhị Bảo cảm giác trên đầu chuyển tới một hồi đau nhức, hoa mắt một cái, nằm trên đất. Chương 407, Mỹ nữ lớn nhỏ. Bên trong phòng khách, Trần Nhị Bảo nằm trên ghế salon, trên đầu để một cái túi đựng nước đá. Ở trước mặt hắn, đứng một lớn một nhỏ người đẹp. Đại Mỹ nữ cúi đầu một bộ làm chuyện sai mà dáng vẻ, tiểu Mỹ nữ trong tay cầm một cái bánh mì, vừa ăn một bên chừng Trần Nhị Bảo. Văn Thiến vị này đại đội trưởng khoanh tay, nhìn lướt qua ba người, thở dài một hớp. Do hỏi, chuyện này các người muốn giải quyết như thế nào? Thật xin lỗi. Ta ngày hôm nay làm thêm giờ về trễ, liền ở trên ghế salon mặt ngủ, ta nghe gặp có người đàn ông thanh âm, liền cho là. Đại Mỹ nữ thanh âm nhu nhu, hốc mắt bên trong ngậm giọt nước, làm bộ đáng thương nhìn Trần Nhị Bảo, rất sợ Trần Nhị Bảo muốn lừa gạt các nàng. Ta không biết ngươi là cảnh sát Văn bạn, hy vọng ngươi không muốn tức giận. Đại Mỹ nữ thái độ hết sức thành khẩn, dưới so sánh, bên cạnh ăn bánh mì tiểu Mỹ nữ chính là một mặt tiểu thái mội dáng vẻ, hơn nửa đêm còn trang điểm loẹ loẹn, một đôi ô tất mực đen mắt to nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Cả giận nói, tại sao phải cùng hắn nói xin lỗi, chúng ta đã làm sai điều gì? Chị Thiến, ngươi cho chúng ta đánh giá phân xử, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, ai biết hắn là qua tới làm chi? Không đúng mà là gần đây cái đó trộm quần lót biến thái đây. Văn Thiến cũng là một mặt không biết làm sao. Hai vị Mỹ nữ không có sai, Trần Nhị Bảo cũng không sai, sai liền sai ở nàng không nên đem Trần Nhị Bảo ở nhà trễ như vậy. Nhị Bảo, ngươi khá một chút sao? Văn Thiến đi tới nhìn xem Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhắm chặt hai mắt, một mặt ủy khuất nói, không tốt. Vậy làm sao bây giờ hả? Nếu không, ta đưa ngươi đi bệnh viện chứ? Văn Thiến tự trách nói, ta chính là bác sĩ, ta không cần những thứ khác bác sĩ. Vậy, làm thế nào hả? Cái gì cũng không được. Văn Thiến vậy không có cách nào. Đối diện Mỹ nữ lớn nhỏ nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo nhìn xem, đại Mỹ nữ nhỏ giọng đối với tiểu Mỹ nữ nói. Hắn là một bác sĩ, lại là cảnh sát Văn bạn, vậy thì không phải là người xấu, chúng ta đánh lầm người. Hừ, ai biết hắn là người nào? Tiểu Mỹ nữ bĩu môi một cái. Đừng nói như vậy, rõ ràng là lỗi của chúng ta. Đại Mỹ nữ đối với tiểu Mỹ nữ khiển trách đôi câu. Tiểu Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, móc ra bóp tiền đem bên trong 2.000 đồng tiền lấy ra. Ném ở trên bàn uống trà nhỏ, đối với Trần Nhị Bảo nói. Cầm tiền đi nhanh lên người. Trần Nhị Bảo vừa nghe nói có tiền, nghiền đầu qua nhìn một cái, vừa thấy chỉ có 2.000 khối, lập tức lại nhắm mắt lại. Nhàn nhạt đối với Mỹ nữ lớn nhỏ nói. Các người đánh ta một lần, cho ta 2.000 đồng tiền liền giải quyết. Ta là cái bác sĩ, ta lại như thế thô tục người sao. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, hai cô gái đẹp đều ngẩn ra, có ý gì? Chê tiền thiếu. Vẫn là. Cất tiền lại đi, Nhị Bảo không phải loại người như vậy. Văn Thiên cất tiền lại, lần nữa kín đáo đưa cho Mỹ nữ lớn nhỏ. Nhị Bảo không phải loại người như vậy. Có thể để cho gần đây lạnh như băng Văn Thiên như thế tín nhiệm. Chẳng lẽ các nàng thật đánh lầm rồi người tốt? Lần này liền tiểu Mỹ nữ đều ngẩn ra, cùng đại Mỹ nữ nhìn nhau một cái. Trước mắt cái này người thanh niên, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái loại đó được người tôn kính bác sĩ?